Cùng chào đón quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục nghe và cảm nhận tình người, tình làng, tình kháng chiến của con người Việt Nam quê Lam Lũ ngày xưa trong phần 2 của tiểu thuyết Dì Mơ của tác giả Đỗ Thúc Vịnh. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Có tới 2 tháng kể từ buổi trưa địch bắn phá ổ đất trên đê làm chết con trâu nái của lão Tránh Bá Cựu. Sau những ngày nhớn nhác, dân làng Thủy lại lầm lũi sống và quen lần với tiếng máy bay, với tiếng đạn nổ. Thỉnh thoảng máy bay địch vẫn làng vàng, song chúng không bắn nhiều nữa và dân làng đã quen tìm chỗ núp cho nhanh. Lớp học văn vẫn tiếp tục, song không còn ở tiền đường văn chỉ mà đem vào nhà thờ họ ở xóm đồng tiện bề cho trẻ ẩn nấp. Lớp học cũng tẻ dần vì ai nấy đều cảm thấy giông tố vẫn đè nặng trên đầu. Những niềm hân hoan tin tưởng xem cách mạng như một phép màu cởi mở, xây dựng đã chìm biến lần và để chỗ cho kinh hoàng hoài nghi. Ai nấy chỉ còn một ý nghĩ: nếu địch qua làng, bao giờ thì chúng đi qua? Chạy đi đâu? Và bàn tán ngày này qua ngày khác. Phủ bộ cũng có lệnh tản cư lên an toàn khu. Một vài gia đình có máu mặt đã đi thật. Những người dư dật hồi nọ chạy về làng Thụy nay cũng đã tản cư quá vào vùng Đồng Chiêm, gần Đồng Quan. Làng Thụy cứ lần lần tẻ lạnh như người bệnh kiệt sức, thòi thóp, nằm chờ số mệnh. Văn cảm thấy như vậy. Hồi này Văn ít đi lại, suốt ngày ở lì trong nhà bà giáo, nếu không thì lại qua bên Dì Mơ. Làm màu đã xong, ngô đã trả đủ nên ít việc, Dì Mơ cũng chỉ quanh quẩn trong nhà. Mỗi lần Văn qua là Dì mừng lắm, hỏi Văn đủ chuyện. Dì đem cả chuyện Minh ra than thở, nhất là tao loạn này, chỉ mong cho Minh lấy vợ rồi muốn sao thì sao, Dì cũng được yên chí. Tư tưởng trường tồn ở người đàn bà Việt thật là bền bỉ, giặc giã không thể làm cho quên, nghèo đói không thể làm cho sao nhãng, phải gây dựng gia đình cho được, nếu không thì Dì Mơ làm gì còn có lẽ sống, nếu không Dì còn chịu khổ cực làm chi, đời Dì sẽ hết ý nghĩa. Cho nên Dì đã nói hết để Văn biết, và nhờ Văn khuyên bảo Minh. Ngày nào mà Minh ưng chịu và Dì lo xong cho Minh lấy vợ, nhất là lấy được đĩ bèo, thì dù cho địch bắn phá mà nói dại, Dì có làm sao đi nữa, Dì cũng vui lòng. Mà lo thì dễ lắm, nhất là vào lúc rời đất loạn ly này, làm gì mà chẳng giản tiện dễ dàng. Văn không biết nói sao và cũng chưa biết nên khuyên Minh như thế nào. Văn hiểu những thắc mắc và ao ước mơ hồ của người dân Việt đương muốn vươn lên cao. Văn hiểu Minh và cũng biết Minh tin tưởng ở lời khuyên của mình. Nhưng thật sự ra, mình đã không cảm được hết mọi ưu tư hoài bão của Văn đâu. Còn xa nhau quá, phải một thời gian gần gũi nữa mới có thể dắt tay nhau mà tiến lên được. Cho nên mỗi lần Dì Mơ nhắc nhở đến chuyện lo vợ cho Minh là Văn lại cố an ủi Dì và nói lảng sang những lo âu của thực tại. Để lưu ý người đàn bà nơi đồng ruộng này đã nhiều khi quên hẳn thực tại. Có lẽ vì đã không ý niệm được những biến chuyển sâu xa của xã hội mà ảnh hưởng bên ngoài đương thúc đẩy diễn tiến thêm mau lẹ. Tòa nhà đương dạn vỡ mà ác hại thay, người ở bên trong vẫn không hay. Làng Thụy cứ thoi thóp sống trong chờ đợi, cứ lo, cứ vội vã ẩn nấp khi máy bay xả tới, và cứ làm, cứ sống. Mùa mưa phùn đã lần lần kéo tấm màn ẩm ướt lê thê lên đồng bằng Bắc Việt. Lạ cho cái năm Đinh Hợi, sao mưa xuân năm đó lại dai dẳng đến thế? Trời xám đục như ly bì. Mưa cứ lặng lẽ rơi ngày này qua ngày khác, có tới nửa tháng rồi. Mưa rơi đều như bột giấc trắng xóa trong không gian. Ngõ xóm lầy lội, nhơ nhớp, mà mưa vẫn cứ rơi, rơi mãi. Văn không thể làm gì được nữa, lớp học đã tan rã. Cán bộ phủ lui tới về làng nhắc, Văn cảm thấy sự có mặt của mình ở chốn thôn xóm hẻo lánh này là thừa. Và từ chỗ thừa đã trở nên khó chịu cho những con mắt thiếu thiện cảm ấy. Văn chợt nhớ lại câu hỏi của mình: anh Văn à, anh có định công tác gì không? Dù Văn có muốn hòa mình vào xóm làng, canh tác ruộng đất cho bà giáo, để biến thành một anh Minh khác thì cũng không thể được nữa rồi. Văn đã chót là một thanh niên trí thức ở thành thị. Dù chẳng có muốn, người ta cũng không cho chàng lột xác, hòa mình vào đám người chất phác này được. Văn không nghi ngờ gì ở Minh hết. Chàng hiểu rõ lắm. Người ta đã hỏi Minh, đã bảo Minh hỏi Văn như vậy. Cho nên chàng cười và đã thân mật trả lời. Anh chẳng nói với chú là thủ đô tác chiến nên vội vã tản cư. Chờ liên lạc được với khu là sẽ nhận công tác ư? Văn ngừng lại nhìn Minh. Minh đỏ mặt. Văn vỗ vai Minh, nhẹ nhàng nói tiếp. Thế rồi thấy đằng bà giáo đơn chiếc quá, lại được gặp dì và chú càng thêm mến, nên quên phớt đi. Mới lại cơ quan ở Việt Bắc tưởng anh vướng lại ở thủ đô mà cũng chẳng nghĩ gì đến nữa. Nhưng tại sao chú lại hỏi anh thế? Mình luống cuống chưa kịp trả lời. Văn đã tiếp. Ý hẳn các ông cán bộ phủ thấy tôi nhàn tàn ở đây nên hỏi chứ gì? À, chú cứ trả lời là tôi nghỉ dưỡng sức ít ngày, rồi lại lên Tuyên Quang lãnh công tác. Mình vội hỏi. Anh tính đi thật đấy à? Bữa nào anh đi? Tôi chưa định hẳn, nhưng sớm muộn rồi cũng phải đi chứ. Mình xịu mặt buồn thiu. Nét ngày thật của mình làm Văn thương hại. Nhưng giờ đây nhớ lại, Văn cũng thấy cần phải tự đặt cho chính mình câu hỏi. Anh có định công tác gì không? Dĩ nhiên Văn không thể kéo dài mãi cái lối sống tản cư này được. Nhưng công tác thì những ngày ở Nam Bộ với 6 tháng ở thủ đô trước đêm lịch sử đã cho Văn một nhuyễn quang khác. Văn bó gối ngồi trên tấm ngựa ngoài hè, có cả hàng giờ để chờ đêm xuống. Màn mưa bụi vẫn lê thê buông trên xóm làng đồng ruộng, cực khổ cho con người biết mấy. Nhưng đất màu ẩm ướt sẽ cho ngô lúa được nảy mầm tốt tươi. Văn cảm thấy lòng mình lắng xuống và chín chắn thêm được phần nào. Chàng giật mình vì tiếng cười khanh khách sau lưng. Anh Văn nghĩ gì mà thần lần ra thế? Thọ để đĩa củ dòng khói nghi ngút lên tấm ngựa. Mưa phùn ướt át, chẳng còn đi đâu được. Mẹ em bảo luộc ít củ dòng, anh sơi cho nóng. Văn cười, cái cười gượng gạo vô nghĩa lý khi không còn biết nói gì. Thọ đứng tựa vào cánh cửa nhìn ra sân. Ánh sáng ẩm ướt từ bên ngoài hắt vào, làm nổi bật đôi mắt đen láy như đầy u ẩn. Văn chợt nhớ đến Minh và nhớ lời dì mơ ân cần. Văn tưởng chừng như hàng rào tre xanh đương rung chuyển, mà là nước tù hãm muốn dao động. Văn nhìn đĩa củ rong, tưởng nên để dành, lúc nào có chạy giặc nên đem theo luộc ăn cũng đỡ. Thọ quay phát ngay lại. Ừ nhỉ, liệu có yên được không hả anh? Mấy hôm nay mưa thế này, không có máy bay đỡ phải trú ẩn. Nhưng nào biết là được bao lâu? Chắc gì mưa, lúc chúng nó hành quân, cần đi là đi chứ mưa mà làm gì? Có cái cứ nên cẩn thận mà thôi. Nói dại, nếu quân Pháp phá ủ qua làng ta, thì ở nhà định thế nào cô Thọ? Nào em biết, thì cũng liều chứ sao? Thì cũng liều, nghĩa là chẳng biết làm thế nào cả. Cứ kiên nhẫn mặc số mệnh. Văn thở dài. Chính Văn cũng chưa biết sẽ làm thế nào. Văn đột nhiên hỏi. Cô có nghĩ đến chuyện ra ngoài tỉnh không? Thọ mở to mắt, sửng sốt nhìn Văn. Câu hỏi đột ngột quá, Thọ không ngờ nên bối rối. Ra tỉnh? Ra Hà Nội ý à? Tại sao anh lại hỏi vậy? Mà ra thế nào được cơ chứ? Pháp nó chiếm mất rồi còn đâu? Văn cười. Tôi hỏi thật đấy. Nghĩa là khi nào thuận tiện, thái bình về sau này. Nếu không ở nhà cô làm gì được? Cô có quen làm ruộng đâu. Văn ngừng lại nhìn Thọ. Thọ vẫn nhìn ra ngoài sân. Có lẽ chẳng biết nghĩ ra sao về ý kiến của Văn. Hay cô muốn mãi mãi ở đây? Thế cô có nghĩ đến chuyện học công việc đồng áng không? Kể cũng chẳng khó. Ấy, thỉnh thoảng qua bên gì mơ, tôi bắt trước học mà say lúa giã gạo, dần sang được cả. Văn rành mãnh lơ đãng nói tiếp. Kẻ mình cũng hay, thật dễ chịu. Chỉ khổ một cái là cứ lang thang thế này. Chẳng biết rồi chú ấy muốn cái gì nữa. Thọ không đáp. Đôi lúc Thọ mơ hồ, cố nghĩ đến những ngày mai. Nhưng nào biết làm gì hơn được. Ngày đến nỗi lòng u ẩn cũng đành âm thầm chờ. Chờ mãi. Nhưng tại sao Văn lại hỏi như vậy? Văn có ý gì? Thọ hơi đỏ mặt. May mà bóng tối đã xuống hẳn, ai có thấy. Thọ chưa biết nói sao thì ngoài ngõ xóm nghe có tiếng ồn ào. Bà giáo hớt hải gọi. Cậu Văn ơi, cậu Văn. Văn vội vã chạy ra cổng. Không biết có chuyện gì mà thấy nhộn nhạo cả lên thôi. Cậu chạy ra xem đi. Con đường đất thì trơn như đổ mỡ. Văn không nhớ trượt chân đến mấy lần mới tới được bờ đê. Trời tối nên chỉ thấy lố nhố những người. Từ mặt đê cao, nhìn về hướng Hà Nội thấy ánh đèn sáng rực. Mà lạ, sao lại gần quá? Ánh đèn pha rọi cả lên trời. Mọi người bàn tán, nội hãi hùng lo âu tràn ngập. Văn chợt nhận ra tiếng Minh gần đấy. Chàng lẳng lặng lại gần, ghé vào tai Minh. Chú là ủy viên liên lạc, phải chạy lên xã trên lấy tin tức chứ. Mình quay lại thấy Văn. Tôi quên mất nhỉ. Nói rồi Minh chạy vụt đi. Dân làng kéo lên mặt đê mỗi lúc một đông. Ai nên nhớn nhác, mà cứ nhớn nhác vậy thôi, chưa biết phải làm gì và nên làm gì. Thấy Minh trở về, mọi người rốt lại hỏi. Mình thở hồng hộc. Quần Pháp chúng nó kéo tới làng chảy rồi. Chúng đóng ở đấy, dọi đèn pha ra tứ phía nên sáng rực trời như vậy. Văn ngắt lời. Thế sao không thấy phủ bộ cho tin tức gì cả? Chúng nó theo mặt đê, từ Vĩnh Tuy kéo về xuôi, đi băng băng, tàu bò đi trước phá ụ, mạnh ai nấy chạy. Phủ bộ ở đường số 1 có ai biết gì đâu. May mà tới chảy tối quá chúng đóng lại, chứ sớm một chút là xã mình chạy cũng chẳng kịp. Tôi lên xã trên, vừa gặp ủy viên liên lạc xã chảy, mới hớt hải chạy xuống cho biết. Anh ta đường thăm Ngô ngoài đồng, nghe thấy ầm ầm, nhìn lên mặt đê thì xe địch tới nơi rồi. Thế là bán sống bán chết chạy về xuôi. Mọi người nhao nhao, chủ tịch xã, ủy viên quân sự xã đều có mặt. Thấy mọi người lúng túng, Văn xen vào. Bây giờ tối chúng không dám tiến đâu, song mai sớm thế nào chúng cũng qua làng ta. Ta hãy tạm lánh vào trong đồng chiêm nghe ngóng, rồi chờ lệnh phủ bộ đã. Kể cũng không còn cách gì hơn, đành là cắt người coi ở đầu làng và luôn luôn liên lạc với xã trên để báo tin cho kịp thời. Đó là việc của Minh. Văn về tới nhà thì mấy mẹ con bà giáo vẫn ngóng chờ tin tức ở cổng. Văn hối thúc sửa soạn vào miền đồng chiêm cho kịp, còn biết đem gì theo và để gì lại. Thấy bà giáo và Thọ lúng túng xếp soạn, Văn thương hại. Lúc này đây, nào mình gì gia đình gia giáo, có lẽ cả ngàn cả triệu gia đình khác cũng đương lúng túng. Văn dục. Thôi, cô Thọ đi nấu cơm, nắm lại, mai sớm đem theo đi ăn, để tôi thu xếp với bà cho chóng. Văn nhặt nhạnh gói ghém là mấy tay này. Vừa xong đã nửa đêm, Văn nhìn bà giáo ái ngại. Bây giờ thì bà và các em nằm nghỉ lưng một chút, còn qua gì mơ xem sao. Kẻo chú Minh còn lo liên lạc lấy tin cho cả làng, còn về là đi ngay mới kịp. Dì mơ cũng đường lúi húi thu dọn, nhưng khổ, có gì để đem theo, ngoại trừ mấy bộ quần áo vá. Gia sản của người dân quê Việt đâu có thể đem theo được nếu không phải là đôi bàn tay cần cù. Văn giúp dì mơ chặn cửa ngõ cho chắc chắn, để dì kịp thổi nồi cơm và rang ít muối vừng. Vừa xong thì Minh xô cửa vào, mình ngồi thử trên chõng tre, lo lắng nhìn Văn. Làm thế nào hả anh? Thì đã bảo là hãy tạm lánh vào khu đồng chiêm xem sao đã. Dì đã sửa soạn xong cả rồi. Tôi nghĩ dì vào trong bà giáo cùng chạy, cho có người nọ người kia. Tôi ở lại khi nào địch tới làng, rút lui vào trong đồng cũng vừa. Còn chú, sớm tinh sương vào trong bà giáo. Tôi chờ chú nhé. Chứ bên này ở xóm bãi chạy qua mặt đê cao, chúng nó bắn chết. Thôi, chú lên trạm canh. Có gì lạ thổi còi cho dân làng biết mà chạy cho kịp. Dì mơ đã khoác tay vải lên vai, sụt sịt. Này Minh, cầm gói cơm nắm có sẵn bừng trong đó rồi. Nhớ nghe anh Văn dặn đấy. Sáng mai vào trong bà giáo đi cùng anh Văn. Cánh liếp khép chặt, Minh lấy dây thừng buộc lại cẩn thận. Rồi ba người rảo bước qua ngõ xóm, băng qua con đê cao tới nóc nhà. Hai mẹ con bà giáo và dì mơ đi vào miền trong. Họ hẹn gặp nhau ở chùa làng. Thọ nhất định đòi ở lại trong nhà, nói khi nào xe quân Pháp đến sẽ rút chạy cùng với Minh và Văn cũng kịp. Đêm lạnh buốt, tối đen như mực. Cuối tháng riêng mưa xuân mà còn giá lạnh biết mấy. Tiếng gọi nhau, tiếng xào xạc, bóng người nhấp nhô. Kinh khủng lẫn buồn rầu phủ kín lên dãy làng nhỏ yếu đuối ở ven sông Hồng. Minh về tới cổng thì tiếng động cơ nổi dậy. Ba người vừa ra khỏi hàng rào tre cuối cùng thì xe quân địch tới đầu làng. Ụ đất đắp trên đê làm chúng phải ngừng lại. Những loạt súng bắn ụ rền vang, xen lẫn liên thanh và súng trường. Mấy chiếc phi cơ chiến đấu đen xì lượn vòng thúng, là sát gần ngọn cây, kêu xé trời nhức óc. Bọn người tản cư ban đêm đã tới các làng miền trong, Còn những người nán lại đi sau chưa đủ thời giờ rời xa, đành nằm nép xuống luống cày dưới các hàng ngô mới lên cao độ nửa thước. Văn chỉ kịp giật vội tay Thọ và tay Minh cho ngã chúi xuống, nằm dạp cạnh mình, là máy bay xẹt ngang đầu, đồng thời với một loạt liên thanh. Ba người nín thở, tự thấy tính mệnh treo bằng sợi tóc. Chưa kịp ngẩng lên, lại một chiếc khác vụt qua. Tay Thọ vẫn nằm gọn thon lòn trong bàn tay Văn và run bần bật. Văn khẽ nắm chặt như an ủi và khuyến khích bình tĩnh. Tiếng Thọ rên rỉ. Anh Văn ơi, nguy quá! Anh Minh có đấy không? Tiếng Minh như nghẹn trong cổ. Có, hay là chúng ta chạy mau cho xa hơn chút nữa? Văn vội giữ chặt cánh tay Minh như muốn đẻ xuống đất. Không được, yên chí mà nằm im. Chạy, chúng bắn chết. Tiếng máy bay qua đầu, gió nơi cánh quạt máy bay thổi ngả dạp hàng ngô xòa cả vào mặt ba người. Đầu Thọ gục vào cánh tay Văn. Văn thấy rõ hơi thở qua tay áo. Không hiểu sao, một ý nghĩ quái ác vụt qua đầu chàng. Chú có nghĩ đến chuyện dân quân kháng chiến xung phong giết giặc không? Thấy mình không đáp, Văn thản nhiên nói tiếp. Vậy mà những ngày đầu ở miền Nam, người thanh niên đã vác tầm vông vạt nhọn, xung phong giúp người ta cướp chính quyền và chiến đấu đấy. Tôi hỏi chú là để muốn biết xem người ta bảo chúng mình chiến đấu như thế nào đấy thôi. Văn ngừng lại, xoay qua phía Thọ, mặt Thọ tái mét. Không nên sợ quá cô Thọ ạ. Chú Minh, chú tưởng cứ máy bay và súng bắn ụ như thế kia là pháp thắng được à? Không, chúng không thể được đâu. Càng thế, chúng chỉ càng mau thua mà thôi. Có điều là rồi ai sẽ được đây? Nói xong, Văn mới thấy là mình vô lý. Làm sao mà Minh hiểu nổi ý nghĩ của mình được? Ụ phá xong, đoàn xe địch tiến về hướng Nam, để lại một toán đóng án ngữ ở trạm canh giữa làng. Chỉ còn tiếng tắc bộp nổ rời rạc như trống cầm canh. Khỏi cơn kinh hoàng, người dân quê biết chưa thể trở về nhà, đành rát díu băng qua cánh đồng bát ngát, tiến về miền lầy lội của đồng chiêm. Mưa rơi, rơi đều, phủ kín thôn quê trong làn nước mờ mờ. Mây đục vẩn, lừ lừ trôi đợt này qua đợt khác, đem giá lạnh và ẩm ướt phủ lên cảnh vật âm thầm buồn chết. Đồng quê xưa u tịch, nay nhiễm đầy thê lương và khủng khiếp. Làn nước mỏng trắng mờ, đem cả một màu tang chế lên chuỗi làng nhỏ ven sông Hồng. Văn lầm lũi đi, cố tránh những cây ngô non mơn mờn. Thọ và Minh cũng im lặng đi bên cạnh. Giờ đây, có lẽ hai người đã cảm thấy đồng ruộng này không đủ đảm bảo nuôi họ nữa. Giờ đây, có lẽ hai người mới bắt đầu biết thế nào là chiến tranh, một cuộc chiến tranh không tên tuổi. Tới chùa làng Xuyên đã gần ngọ, cả bà giáo lẫn dì mơ đỏ mắt chờ. Mấy năm cơm gói hồi đêm đã lạnh ngắt, không còn ai muốn nuốt trôi. Đột nhiên, Văn như thể cây trụ chính cho hai gia đình bấu víu. Ai nấy chỉ còn chờ Văn nói sao thì làm vậy. Nhờ đến sớm, dì mơ xin được mớ rơm rối, trải trên nền đất nền, đủ cho hai tấm chiếu. Gia đình bà giáo và gia đình dì mơ thu gọn trên hai chiếc chiếu ấy. Mấy chiếc tay nải nâu chất gọn một góc. Minh thần mặt ngồi sát bên Văn. Có lẽ mình nghĩ lung lắm, mà đầu óc hẳn vẫn trống rỗng. Thọ ngồi dưới chân mẹ, đăm chiêu nhìn trong không trung. Văn nghỉ một lát rồi đứng dậy. Bây giờ thì hãy ngủ đã, qua đêm nay xem sao rồi sẽ liệu. Đi từ đêm, chắc các bà và các em đều mệt. Dứt lời, Văn kéo mình ra trước sân chùa. Trên hè, bọn người tản cư chen chúc nằm ngồi. Đông, đông lắm. Bao thân hình co ro trong bộ quần áo nâu cũ kỹ. Những nét mặt sạm nắng, hốc hác và hãi hùng. Họ ngồi chờ, chẳng hoang mang hoảng hốt ra đi, họ phó mặc cho trời. Người ta bảo họ đi, đi xa nữa. Mưa vẫn rơi đều, họ mệt nhọc và lo âu. Xa xa, tiếng nổ thưa thớt, tiếng động cơ xe còn vẳng đưa lại. Sau làn nước, làng ẩn hiện trong lùm cây xanh rì, có những ngọn cao dướn mình in lên trên nền trời xám. Xa nữa phía chân trời, vài đám khói đen bốc cao điểm mươi lưỡi lửa đỏ hồng. Họ buồn rầu và lo âu thay cho nơi chôn rau cắt rốn. Nào biết có thoát khỏi bị tàn phá không? Những gian nhà chật hẹp đủ che mưa nắng, những mảnh vườn nhỏ bé, hết thảy là quý báu vô ngần. Đó mới là lẽ sống của họ, vì chỉ những thứ đó mới đem lại cơm áo và ấm áp cho bản thân. Nay họ đành ngồi chờ, về không dám về, đi không dám đi. Dù người ta khuyên bảo họ rời bỏ quê hương để đi, đi lên chiến khu, an toàn khu, mà sinh cơ lập nghiệp, vừa trường kỳ kháng chiến, vừa tránh cảnh tàn phá, lại xây dựng thêm cơ sở mới. Nhưng tâm hồn mộc mạc, bình dị và thực tế của họ không thể khứng chịu các dự định viển vông và cũng không thể mường tượng nổi cái tương lai trong hứa hẹn bâng quơ như thế. Cho nên mặc dầu mọi lời biện thuyết, mặc mọi sự đe dọa, ít người bỏ trốn quê hương nghèo nàn để dấn mình vào một cuộc phiêu lưu mới. Phần đông vẫn lặng lẽ cố bám lấy mảnh đất bao năm quen biết và liều chở cơn bão táp. Thì nay cơn giông tố đã nổi dậy, nhưng nghĩ tới ra đi, họ lại rùng mình. Đi tới một nơi chưa hề được biết bao giờ. Họ e ngại lắm. Sau rặng tre xanh, túp nhà tranh chật hẹp thật, nhưng đủ che mưa nắng và không phải là không ấm áp. Miếng đất năm này qua năm khác đào lên trộn xuống, họ thừa hiểu nó ra sao. Những ngõ nhỏ lầy lội, những bụi tre nghiêng ngả, những ao nước phẳng lặng, hết thảy đầy thân tín và hiền lành. Hồn họ quyến luyến mảnh đất hàng nuôi sống họ, như làn khói vương vấn không muốn rời khỏi mái tranh những buổi mưa dầm ướt át. Ra đi là bỏ hết cả, bỏ cả, vì còn gì mà đem theo. Của cải họ là những vật thật vô giá trị. Nó là túp nhà, là những đồ dùng cục mịch, là những hàng cây non nảy mầm trên luống đất đẫm mồ hôi khó nhọc. Ra đi, còn đem theo được gì ngoài đôi bàn tay trắng? Người ta hứa hẹn có đất cát ruộng nương, nhưng mảnh đất mới lạ, nào biết nó ra làm sao, liệu có nuôi nổi mình không? Mà lấy gì lập lại cuộc đời? Phải lo từng cái bát, từng đôi đũa, dù chỉ là đôi đũa tre đi nữa. Bây giờ nói đến đi họ rùng mình. Từ đêm mới cách quê hương có 10-15 cây số, mà dắt díu bổng bế nhau đã thấy biết bao nhiêu khó nhọc. Tới ghé nghỉ ở cái làng còn gần gần quê quán, mà đã bị nhìn bằng con mắt xa lạ nghi ngờ. Đời sống eo hẹp của dân quê, những lo sợ các lời đồn đại, đủ làm cho không tìm đâu ra sự giúp đỡ cho kẻ tản cư. Người ta nhìn kẻ mới tới bằng con mắt nghi ngại nhiều hơn là con mắt thương hại. Nữa là nói chi đến chốn xa xôi hàng trăm hàng ngàn cây số. Họ chán trường và lo âu ngồi chờ. Xa xa, một vài tiếng nổ lẻ tẻ vang tới. Cái làng nhỏ yêu dấu, mập mờ như thoi thóp cố gọi họ về. Họ sợ sệt, lo ngại, đau xót rồi đành chờ. Thật ra nào biết chờ đến bao giờ. Họ co ro cạnh nhau, cầu có gắt gỏng cùng nhau và nhẫn nhục trước thời gian cùng định mệnh. Một ngày đã qua, trời sập tối, mưa vẫn lặng lẽ tỏa mù như làn sương dày đặc. Nền trời xám không có một ngôi sao. Đằng xa, ánh đèn pha vẫn ửng hồng một góc trời. Ai nấy chen chúc, sắp sửa ngả mình trên lớp rơm rối trải thay chiếu nằm. Bên ngoài trời tối như mực, gió lạnh vẫn thổi đều, xô đầy những lớp mây nặng nề ướt át. Văn nhổm dậy, đĩa đèn dầu trên tam bào chỉ đủ cho gian chùa khỏi tối om. Văn khẽ lay Minh. Minh ơi, sửa soạn chứ. Minh choàng dậy dụi mắt. Văn hạ thấp giọng. Tôi định trở về nhà xem sao. Chú có muốn đi không? Và như không cần chờ Minh trả lời, chàng tiếp. Về, rồi gần sáng lại qua đây. Không sợ gì hết đâu. Nhưng phải lẳng lặng đừng cho ai biết. Giọng Thọ run run như nói trong hơi thở. Sao anh liều thế? Văn quay lại. Thọ đã ngồi ở sau lưng lúc nào, chăm chú nhìn hai người. Em nằm, nhưng có ngủ được đâu. Các anh định về làng đấy à? Chúng nó còn canh ngay chạm giữa làng trên mặt đê cơ mà. Văn khẽ suỵt. Em nói khẽ chứ, đừng để ai biết. Tôi và chú Minh lẻn về lúc đêm tối này, bọn chúng biết thế nào được. Xong lại đi ngay, chẳng có gì đáng sợ đâu. Dứt lời, Văn khẽ kéo Minh lần ra khỏi chùa. Thọ hoảng hốt không kịp giữ lại, mà có lẽ cũng không đủ can đảm giơ tay níu lại. Trong thử ánh sáng lờ mờ chập chờn của ngọn đèn dầu ta, Thọ chợt cảm thấy cô độc quá. Mẹ đấy, em đấy, mà sao Thọ vẫn thấy trống trải quá đỗi. Giá cứ liều đi theo hai anh ấy. Thọ rùng mình nhắm mắt lại. Rõ ràng hai bóng người vùn vụt mải miết chạy. Rõ ràng Văn giật Thọ ngã chui xuống cạnh Văn và Minh. Rồi tiếng máy bay, tiếng đạn réo qua đầu. Làm sao nói được hết cái cảm giác lạ lùng lúc đó. Một cảm giác đê mê vừa sợ hãi vừa sung sướng. Ôi, giá một viên đạn của địch trúng vào Thọ đi. Thọ hoàn toàn mãn nguyện. Thọ nghẹn ngào nấc lên vì sung sướng. Thọ mở choàng mắt, vẫn ánh đèn dầu chập chờn. Mọi người đã ngủ yên. Thọ cố giỏng tai nghe ngóng không động tĩnh, Thọ cố mở to mắt nhìn ra ngoài. Đêm tối mờ mịt. Mai đây ra sao? Thọ sẽ làm gì? Nói dại, nếu cả hai anh Văn Minh bị địch bắt được. Thọ hốt hoảng lắc đầu như xua đuổi cái hình ảnh hai người quằn quại trên vũng máu. Thọ ôm lấy đầu, mồ hôi đã sâm sấp ướt trên vầng trán lúc nào không hay. Không biết là mấy giờ khuya rồi, Thọ không dám nằm xuống nữa, đành bó gối trong mắt chờ. Ra khỏi chùa, mình nắm chặt tay Văn dạo bước đi. Hắn thuộc lào con đường, vì hắn đã chẳng thường gánh ngô thuê cho những bàn cân để giao tại bến sông Làng Thụy. Trời tối như mực, mưa vẫn phất phất rơi. Mình chợt hỏi giọng đầy ái ngại. Anh có quen đi tối không? Lại dậm đất nữa. Văn phì cười. Quen lắm rồi, có cái là quen với đồng lầy và ngọn đất miền Nam thôi. Đêm không có tối thế này mà cũng chẳng làm quái gì ra cái lối mưa phất phất giá buốt như ở đây. Đường đất thì gồ ghề, trơn như đổ mỡ. Họ băng qua cánh đồng, dưới gót chân bước vội vàng, những tảng đất màu tan vỡ, những cây ngô mới lớn rạp mình gãy gục. Tiếng cây ngô non dập gãy làm Văn rùng mình. Hàng lúa ngô non biết bao khó nhọc mới có được, mà suốt buổi mai đã bị giày xéo dưới bước chân hoảng hốt, lại còn bị chà đạp nữa. Có biết bao nhiêu mầm sống tốt tươi đã héo lụi, những phá hoại để đem lại hạnh phúc cho đám dân quê hiền lành yên tĩnh. Đến hàng rào tre ven làng, Văn đứng lại, kéo mình lùi lại sau mà bảo. Không được nói gì hết, chú cứ đi theo sát tôi và nhẹ bước nhé. Cẩn thận vậy thôi, làng mạc im phăng phắc. Hai người qua rào vào làng, xóm đồng liền với cảnh ruộng bát ngát, nên chỉ qua hàng rào tre là hai người đã biến vào ngõ xóm tối đen dưới bóng tre kẽo kẹt. Tối trời nhìn không rõ, song mình và Văn đã thuộc lòng từng khúc quanh, từ dốc nhỏ cho đến chuông ao, nên vẫn lặng lẽ thoăn thoắt bước nhanh. Xa xa qua ngọn cây, từ nơi trạm canh làng Thụy, ánh đèn pha rọi sáng một vùng mặt đê. Văn kéo mình đi quanh quất qua các xóm, chán rồi mới vượt rào vào trong nhà. Nhà bà giáo không suy xuyển. Văn cảm thấy như vậy vì đồ đạc đâu yên đấy. Văn không hề vấp vướng. Văn khẽ bảo mình. Có lẽ chúng chưa đủ thì giờ lục phá các xóm. Nếu chúng còn đóng lại đây lâu thì khó mà còn. Lát nữa về qua, chúng mình nhặt nhạnh đem thêm đi. Bây giờ thì chú cẩn thận, chúng ta sẽ băng qua mặt đê sang xóm bãi. Chúng ta sẽ băng qua mặt đê sang xóm bãi, xem đằng nhà nữa chứ. Phải chạy thật nhanh và cúi rạp xuống đấy. Trên đê nhìn rõ lắm. Mình lưỡng lự. Nhà gì em còn có gì? Thôi, nếu nguy hiểm chẳng qua nữa. Văn gắt. Phải qua chứ, xem địch chúng phá phách thế nào, cho quen đi. Nói rồi, Văn nắm tay mình kéo ra ngõ. Tới gần chân đê, Văn lòm khom chỉ cho mình phía trạm canh giữa làng ngay mặt đê. Đèn pha sáng rực hướng ra quanh đồn. Một vài bóng cao lớn thấp thoáng dưới ánh sáng, mình ngần ngại. Hay thôi, anh Văn ạ. À. Văn nín thinh, kéo mình đi về xuôi. Tới quãng đê quay vòng thúng, từ trạm canh nhìn xuống bị khuất bụi tre cao. Văn chăm chú nhận xét địa thế, rồi nắm tay mình khẽ bảo. Cúi người xuống. Chạy theo tôi thật nhanh nhé. Mình như cái máy, làm y theo Văn. Hai người vụt chạy qua ngang mặt đê. Tới bên kia là các ngõ xóm, khuất khúc tối om dưới các hàng tre ngang sọc xào xạc dưới gió lạnh. Họ men theo bờ sông, ngược lên phía Văn chỉ. Tới khi Văn ngừng lại, nấp dưới bụi chuối, thì mình chợt thấy, chỉ cách trạm canh quân Pháp đóng khoảng vài 300 thước. Mình trố mắt nhìn, chống ngực mình dồn dập. Nhỡ bọn chúng bắt gặp, mình lo ngại kéo Văn lùi lại. Nhà dì mơ cũng chưa bị lục soát. Dây thừng buộc cửa liếp vẫn y nguyên, nên mình không buồn vào nữa. Qua trên đê, mấy ngọn đèn pha vẫn sáng rực. Văn dắt tay mình thoát ra khỏi hàng rào tre êm ả như không. Những tảng đất màu lại tan vỡ dưới chân. Văn đột nhiên cười, cái cười bực tức làm mình cuống quýt. Chết, sao anh cười to thế? Địch nghe thấy thì nguy. Văn dằn giọng. Địch nào? Tụi Pháp ư? Chúng nó dám thò ra khỏi chỗ đồn trú trong đêm tối thế này. Vả lại chúng mình đã xa làng rồi, chúng nghe thấy thế nào được? Nhưng anh cười gì mà tợn thế? À, tôi cười vì thấy chú còn ngơ ngẩn quá. Đấy chú xem, tha hồ cho Pháp đóng quân, tha hồ cho chúng có máy bay súng ống. Chúng mình vẫn đi lại. Ngày thì cứ tạm cho là của chúng đi, còn đêm thì ai làm chủ đây? Chúng đòi thắng làm sao được? Mình ngập ngừng. Thế là Pháp thua. Kháng chiến nhất định thành công. Chúng ta sẽ thắng. Văn giận dữ ngắt lời. Dĩ nhiên là Pháp thua. Nhưng ai thành công? Ai thắng? Chú thắng hay tôi thắng? Hay chúng mình cùng thua? Không, chưa biết được đâu chúng mình ạ. Văn bình tĩnh trở lại, như thể biết mình lỡ lời. Chúng mình này, giả thử giặc Pháp đi rồi, trong làng sẽ làm gì đây? Mình ngạc nhiên. Thì ai đâu lại về đấy làm ăn chứ sao? Anh hỏi lạ quá, em chẳng còn biết ra làm sao nữa. Văn phỉ cười. Nhưng mùa ngô này thế là bị hỏng rồi đấy nhá. Thôi, chúng mình hãy về chùa đã, cho mọi người khỏi biết. Mình ngẩn ngơ lầm lũi theo Văn, cắm cổ đi mà không ai nói thêm một lời. Tới chùa đã mở sáng, Thỏ vẫn ngồi bó gối chờ. Rồi một hôm, hai hôm, qua cánh đồng bát ngát, hướng về phía con đê dài, họ nhìn rải rác một vài đám khói bốc lên, lẫn một vài ngọn lửa đỏ vụt dâng cao. Họ chua xót nhìn theo, tưởng chừng như những thứ gì thân mến quý báu nhất có lẽ đã thành tro tàn. Và họ lại càng nhất quyết cố bám lấy mảnh đất này, không thể bỏ đi được. Một vài người liều gan đã lén trở về làng thăm thú và đem tin lại cho dân làng tản cư đau khổ kia càng thêm đau khổ. Địch đã sục sạo xóm làng, đổ đạc của dân quê thì còn có gì cho chúng lấy. Nên chúng đã đập phá chơi cho thỏa cái thèm đập phá. 15 nóc nhà cháy rụi, làm cho mấy người già cả liều ở lại bị chết uổng. Hàng chục lợn gà bị chúng giết để ăn phí phạm và giết để giết cho sướng tay. Một vài dạng chuối chúng chém ngang thân cho ngả dạp. Người dân buồn rầu và đau khổ, chờ ngày lầm lũi trở về để dọn dẹp và gây dựng lại. Xe địch thỉnh thoảng vẫn chạy qua trên mặt đê, nhưng coi chừng chúng không sục sạo vào trong xóm làng lắm nữa. Mới lại còn có gì nữa đâu. Trạm canh nay chúng cũng đã bỏ rút đi hết. Một ít người táo bạo trở về liền ẩn nấp trong nhà mỗi khi thấy tiếng máy nổ. Rồi chẳng bao lâu, dân làng lục tục kéo về theo. Trừ số ít dư tiền của quá sợ hãi, đã liều chạy lên miền Bắc xa xôi hiểm trở cho được an toàn. Đời sống của làng Thủy vì chiến cuộc mà thành ra treo leo buồn tẻ. Mỗi khi nghe tiếng động cơ là ai nấy hấp tấp tìm chỗ ẩn nấp. Nhất là có một bữa cano của địch làm cho cả làng mất vía. Địch đã liên lạc từ thủ đô về Nam Định bằng đường bộ trên mặt đê hữu ngạn sông Hồng rồi. Chúng bèn mở thêm liên lạc bằng đường thủy. Cano của chúng cứ vài ngày lại thấy chạy qua ở dưới sông. Một bữa không rõ vì sao, mấy anh du kích quân từ phủ bộ về trấn đóng ở làng dưới, thấy cano của chúng lại nổ súng. Đạn có tới hay không? Nào ai biết. Chỉ thấy địch bắn cả tràng liên thanh lên bờ, làm cho bên xóm bãi chạy trốn hết. Cứ thế, lâu lâu lại một loạt liên thanh từ cano dưới sông bắn lên, hoặc từ xe jeep trên đê xả ra tứ phía. Còn ai dám yên tâm ra đồng làm việc nữa? Ngô mới mọc được 3-4 tấc thì biến cố. Không ai vun bón, cỏ mọc lấn, mùi dại lên ngập đầu. Bãi dâu dưa xanh dần, những lá non luôn luôn thay đổi. Thì nay đã xám bạc vì già, sau bao nhiêu lứa bỏ uổng không hái. Ngày qua ngày, dân lành hãi hùng sống cực khổ, dưới đe dọa của quân thù, ngại ngùng vì du kích và bộ đội, và kinh hoàng vì viễn tượng đói rét. Vai trò ủy viên liên lạc của mình cũng lu mờ, hầu như chẳng ai để ý tới nữa. Cho đến cả chủ tịch xã và các ủy viên khác cũng vậy. Làng Thủy lặng lẽ âm thầm sống, chẳng còn biết đến đóng góp, chẳng hiểu còn có luật lệ hay không. Nhưng ai nấy cứ yên phận bình thản sống và trông chờ. Dì Mơ chỉ còn biết loanh quanh trong nhà, có ít lúa ít ngô, đổ ra ăn dần, còn đi đâu được mà làm thuê làm mướn thêm cặp. Vả lại ai mượn người làm gì? Mình cũng ở nhà luôn, ít còn biển biệt đi cả ngày nữa. Quanh ra quanh vào, đôi khi dì lại nhắc. Thời buổi này, nào biết tao sống chết lúc nào, thì loạn ly cũng mặc, phải lo vợ lo con cho mày chứ. Có lúc dì bực mình phát gắt. Tùy mày đấy, không bằng lòng con bèo thì thôi. Ừng ai thì nói đi, hay cô Thọ nhé. Nếu mày nhất định thì nhờ anh Văn nói thử với bà giáo xem. Phải duyên phải số thì xong chứ gì. Dì sốt ruột lắm rồi, biết bao giờ yên hàn. Thôi thì buộc chân mình lại cho xong. Từ cái hôm chạy loạn vào chùa làng Xuyên, gần Thọ dì cũng thấy yêu. Chỉ ngại là chẳng biết con nhà học trò, rồi thì ăn làm ra sao. Dì lại chép miệng tự an ủi. Hay là cái số nó thế? Thấy dì mơ dục mãi, mình cũng băn khoăn. Lấy đĩ bẻo ư? Đã hẳn là giản dị lắm, là lúc nào sau ngay lúc ấy. Nhưng mình vẫn không làm sao quên được Thọ. Mình vẫn nhớ đôi mắt đen láy mỗi khi bắt gặp là mình lại bối rối. Lại đôi má ửng hồng, phờ phất mấy hàng lông tơ. Lại bàn tay mát rượi. Mình tự nhủ, tại sao lại không thể bảo Thọ tập lấy công việc đồng áng được? Lấy mình rồi, công việc đến tay sẽ quen đi chứ. Chắc hẳn là Thọ cũng bằng lòng. Nhưng mình chỉ ngại bà giáo. Nhờ anh Văn nói thử với bà giáo xem. Ờ, dì nói phải. Nghĩ vậy mà mình lưỡng lự mãi, chưa biết nói sao cho tiện. Mà lâu nay Văn cũng hình như ru rú ở lì trong nhà, có mấy khi qua bên dì mơ đâu. Chả lẽ mình lại sang bà giáo tìm Văn để nhờ việc ấy. Cho đến một bữa vào cuối tháng 3, gà vừa mới lên chuồng, Văn vội vàng tới và kéo mình vào trong nhà. Văn vừa chào dì mơ xong đã dặn vội. Thôi, chú đừng đốt đèn nữa, vừa phí dầu vừa không tiện. Có điều này cần bàn với chú. À, chú hãy đóng cổng lại đã. Dì con mình ngẩn ngơ không hiểu Văn có điều gì mà cẩn thận như vậy. Cho nên mình ra đóng cổng, thì dì mơ cũng cứ thắp ngọn đèn cho đỡ tối. Văn ngồi trên trọng tre, tần ngần khẽ nói. Tôi sang đây tối thế này cho ít người để ý. Sang để dặn chú, khi nào trên tỉnh bộ hay phủ bộ có giấy tờ gì về tôi, thì lén cho tôi biết ngay nhé. Mình ngẩn ngơ gặng hỏi. Có chuyện gì mà anh phải dặn như vậy? Không, chú chẳng hỏi tôi rằng có định công tác gì không ư? Không lẽ cứ tản cư ăn không ngồi rồi mãi như vậy? Tôi định đi ngay từ hồi tản cư về đây, xong cứ nấn ná vì gì vì chú, và cũng vì cô Thọ nữa. Bây giờ thì cũng mới sửa soạn thôi, chờ cho bà giáo khỏi đau đã. Dì mơ ngạc nhiên. Bà giáo ốm hồi nào? Tôi có thấy ai nói gì đâu. Dạ, cô giáo cháu từ hôm chạy loạn vào làng Duyên về rồi cứ khạc khừ ốm. Hồi này chẳng đi đâu nên cũng chẳng ai biết. Cháu cũng sốt ruột quá. Chẳng lẽ thấy nhà neo người, lại loạn ly mà bỏ đi ngay cũng tội. Mình băn khoăn không hiểu Văn định nói gì. Tại sao lại bảo là nấn ná vì dì mơ vì Minh, lại cũng vì cả cô Thọ nữa. Mà cái anh chàng đến gan xạ. Mình còn nhớ như in cái đêm địch còn đóng mà anh dám rủ Minh lẻn về làng. Mình vừa phục vừa mến. Sao mà anh Văn khác với những người tản cư như họ hàng vợ chồng Phán Thành thế? Mình ngơ ngẩn hỏi lại. Anh định đi đâu? Lên Tuyên hay lên Thái? Cũng chưa định hẳn chú Minh ạ. Để còn xem. Không chừng mà tôi vào khu tư, miệt Thanh Nghệ ấy mà. Mình không biết làm thế nào gợi chuyện để hỏi được điều mà mình muốn biết. Cũng còn muốn hỏi cả về Thọ nữa. Mình cứ ngượng ngượng không dám. Văn như đoán được thắc mắc ấy nên cười mà bảo. Có gì đâu mà chú phải băn khoăn. Chẳng là cái đêm tác chiến ở thủ đô, rồi sau đó vội vã ra được, tôi chợt nghĩ đến ông giáo đã mất nên ghé thăm gia đình xem sao. Định bụng tiện dịp nghỉ ngơi ít ngày rồi hãy đi. Bất ngờ thấy cảnh nhà bà giáo heo hút, lại có nhiều chuyện thắc mắc nên nấn ná mãi. Rồi lại gặp dì, gặp chú. Thấy mến mà việc đi cũng chẳng vội gì. Dì mơ thấy hai người rủ dì với nhau thì cười. Ở thôi, cậu Văn hãy ở chơi đấy với em. Minh à, muốn hỏi gì anh Văn thì hỏi đi. Dì sang thăm bà giáo một chút xem ốm đau ra sao. Mình chợt nghĩ ra nên vội vã đứng dậy. Vâng, phải đấy. Dì nói với bà giáo là anh Văn ở đây, có câu chuyện bàn với con. Có lẽ khuya mới về. Hay dì ở chơi bên ấy cho đỡ buồn. Lát nữa đưa anh Văn về, con đón dì. Mình ghé vội vào tai Văn. Anh ngồi đây nhé, có nhiều chuyện muốn nói với anh. Dì mơ đi khỏi, mình hạ cánh cổng tre rồi mới vào nhà. Hắn sửng sốt vì nét mặt đăm chiêu của Văn, nên lẳng lặng ngồi xuống chõng, nhìn Văn như chờ đợi. Văn uể oải hỏi như cho có chuyện. Dì đi rồi ư? Vâng, dì em đi rồi. Cổng cũng đóng cẩn thận. Anh bảo có việc gì định bàn với em thế? Cái việc tôi định lên khu để công tác. Thắc mắc là vì cứ nghĩ đến dì, nghĩ đến chú và nghĩ đến Thọ. Văn ngừng lại, ngẩng lên chăm chú nhìn mình. Chú yên chí là cứ thế này mãi hả? Nếu quân Pháp lại kéo về đóng ở đây, thì chú định thế nào? Đành tạm chạy vào vùng Đồng Chiêm như hồi nọ. Văn bật cười. Rồi chúng còn chiếm cả đường số 1, vào cả vùng Đồng Chiêm nữa thì sao? Rồi ở đây chúng lại lập làng nữa. Mình không hề nghĩ đến như thế bao giờ. Vả lại, mình cũng chẳng biết rồi quân đội, súng ống đâu mà đánh. Mình lúng túng. Ờ nhỉ, thôi thì đành liều, đằng nào cũng phải làm phải ăn. Tây mà nó để yên cho chú làm ăn, người ta sẽ bảo chú là theo Tây, là Việt gian thì sao? Mình chừng hừng, nó không còn nghĩ đến việc mượn Văn Ướm hỏi bà giáo về chuyện thỏ nữa. Nó chợt thấy Văn hỏi là phải. Ừ, làm sao lại không nghĩ ra? À, có lẽ vì thế mà Văn đi chắc. Nó đâm lo. Văn nhìn Minh thương hại. Nghĩ xa xôi vậy chú? Chú Minh này, có lần gì nói chuyện với tôi về việc cô thọ, chú nghĩ thế nào? Mình định bụng hỏi Văn, thì nay Văn lại đem ra nói trước, thành thử khó nói quá. Nó chưa hết hoang mang vì điều Văn mới hỏi đây, thì Văn lại đem ngay việc thọ ra mà hỏi. Thật là quái ác. Mình đắn đo mãi, rồi ngập ngừng hỏi lại. Dì em nói với anh thế nào? Nói việc chú với cô thọ, xong bà giáo không thuận. Không, em muốn hỏi là dì em nghĩ thế nào cơ? Dì không nói, còn tôi thì tôi muốn hỏi là chú đã nghĩ chín chưa? Em cũng chẳng nghĩ gì cả. Bà giáo không thuận, mà dì em thì lo cô thọ là con nhà học trò, biết làm ăn ra sao? Văn cười. Thế chú tưởng là con nhà học trò thì không làm được công tác đồng áng hẳn. Thế sao chú làm ruộng mà trước đây lại đi học được? Có cái gì là phân biệt nhất định đâu. Tập là được hết, chẳng qua là cứ nệ ra thôi. Văn đứng dậy nói tiếp. Thôi, hãy biết thế, để khi nào đi tôi sẽ nói hết cũng kịp chán. À mà chú nhớ có giấy tờ gì hỏi về tôi, hãy giấu đi rồi cho tôi biết ngay nhé. Dì Mơ đương ngồi nói chuyện với Thọ thì Văn và Minh về. Thọ đầy vẻ lo âu. Dì Mơ khẽ gọi Văn bảo cho biết là dì ngại cho bà giáo lắm. Dì thì thầm. Phải kiếm lấy một vài chén thuốc cậu ạ. Tôi sờ chân tay bà giáo thấy khô ráp xấu lắm. Cậu thử bàn với cô Thọ xem. Có gì cũng phải vào tận trong khổ liễu mới cần thuốc được. Có một ông thầy khách thì hồi nọ dọn dẹp, chạy vào mãi trong Vân Đình kia rồi. Bàn với Thọ thì Thọ còn biết gì nữa. Được một vài chum ngô, một vài chum thóc, dù đổ ra bán cũng khó lắm. Văn còn được ít tiền, nên nhờ Minh mai sớm đi giúp. Đưa dì con Minh ra cổng, Văn dặn với. Mai chú Minh chịu khó đi bộ, tôi cũng biết bốc thuốc cách bức thế này có ăn thua gì đâu. Nhưng thôi, cho chị em Thọ khỏi ân hận. Hai thang thuốc, mình mất một ngày mới lấy về được, song bà giáo cũng không muốn uống. Có lẽ bà cảm thấy rằng chữa chắc đã ích gì. Con người ta nhiều lúc bỗng nhiên như linh cảm được sự sống chết của mình. Bà giáo cho Thọ mời Văn đến, rồi đuổi khéo Thọ, sai đi hai lá nấu nước để xong. Bà đem chuyện Thọ ra kể hết cho Văn, rồi ngừng lại nhìn Văn. Nói ra cũng tội nghiệp chúng nó. Tôi ngăn cấm con Thọ ở nhà, rồi chẳng có chuyện gì nữa. Từ hồi tản cư về đây, cậu cũng thấy đó. Kể cũng khó nghĩ, giờ lại làm tao loạn thế này. Tôi thật đến khổ, chẳng còn biết thế nào cho phải. Nếu tôi có mệnh hệ nào, cậu nghĩ đến chú mà lo cho em nó được nhờ. Như một ngọn đèn cạn dầu, bấc cứ lụt dần. Bà giáo mỗi ngày một rút đi. Cho đến một buổi chiều, Văn vừa qua bên dì Mơ về, chợt nghe tiếng Thọ thất thanh gọi. Văn chạy vội lên, Thọ ngồi ở chân giường ôm mặt khóc. Văn vén màn nhìn, một thân hình gầy gò co rúm. Bà giáo đã ngừng thở. Gian phòng tối lại càng tối tăm lạnh lẽo. Văn bâng khuâng lòng ngao ngán. Người chết thật xấu số. Hồi này, xe quân địch ngày nào cũng một hai lần qua lại trên đê làng. Ai dám thò mặt ra, đem chôn cất cho tử tế. Nhỡ xe quân địch đi qua, thấy có người lố nhố dưới ruộng, chúng cho một loạt liên thanh thì khốn. Chết nhầm lúc chiến tranh cũng thật đáng thương. Thà rằng bị chết vì quân tù, vì hòn đạn là cũng đành đi một nhẽ. Chứ đây chỉ là cái chết già, cái chết bình thường. Lúc bình thì đã con cháu họ hàng làng xóm tấp nập, đã ầm ĩ hàng phe hàng giáp cúng tế, chôn cất linh đình. Cái làng nhỏ bé đương lo âu vì nạn binh lừa, đương sợ hãi các biến cố xảy ra không biết lúc nào. Thì cái chết của một người già yếu cũng im lìm như ngọn đèn hết dầu lụt bấc, không có lấy một tiếng vang. Minh và dì Mơ hấp tấp tới, dì Mơ và Thọ vội thay áo cho người chết. Văn châm ngọn đèn dầu, thắp mấy nén hương cắm vào bát gạo để tại đầu giường. Mấy người im lặng cắm cúi làm, nào bó, nào liệm. Dù là loạn ly chăng nữa, nghĩa tử là nghĩa tận. Có lẽ ai cũng thầm nhớ lại câu đó mà cố công lo liệu. Lúc này kiếm cho ra một cỗ áo quan không phải là chuyện dễ dàng. Có mấy hàng thợ mộc trong làng đều nghỉ. Họ sợ quân địch đốt phá. Số ít cỗ quan đóng sẵn. Họ đã đem ngâm dầu dưới ao. Đêm mưa lạnh, còn ai đi mò lên? Mình vất vả cả đêm hôm ấy mới tìm được ở làng dưới một cỗ áo còn lại chưa kịp dìm nước. Nếu ví thử kiếm không ra thì biết sao? Mình chưa về là Văn còn băn khoăn. Văn thở dài, nghĩ tới việc bó chiếu. Thật ra nó có nghĩa lý gì đâu. Nhưng đối với bộ óc bình dị ở thôn quê, chỉ một tiếng bó chiếu cũng tủi cho người chết và để ân hận cho người sống. Mình mua được cổ áo quan về, ai nấy thở ra như trút được bao nhiêu lo âu phiền não. Mình còn gọi Khước tới giúp. Việc liệm, việc nhập quan, hết thảy đều giản tiện, biết làm sao hơn được. Hai chị em Thọ thút thít khóc và Nhất Nhất chỉ còn trông chờ ở Như Văn. Rồi cũng đến xong. Vào một buổi sớm mờ mờ đất, sương chưa tan hẳn, để một màu lam còn vương vấn trên cảnh vật. Gió lạnh lạnh từng cơn từ ngoài sông đưa tới, đem đến cả một lạnh lẽo cho đám tang quá thê lương. Chiếc áo quan mộc do bốn người trai trẻ khiêng bằng đòn ống, cũng có đủ bát cơm quả trứng, đồi đũa bông với nắm hương ngát. Một người đốt bó đóm đi trước dẫn đường, đám tang âm thầm không kèn không trống. Cũng không có cả một tiếng khóc cho ra tiếng khóc. Ai nấy vội vàng rào cẳng. Chỉ e sáng rõ nếu quân địch qua làng, từ trên đê, chúng thấy nhấp nhô xả súng bắn vào thì tội. Hết mấy xóm nhà, họ lần vào những hàng ngô đã lớn ngang vai. Sương đọng trên lá xanh, sương vướng trên tơ nhện, sương nhẹ thấm ướt qua lần áo. Văn thấy nỗi buồn dần tràn ngập cả tâm hồn. Nào phải là lần đầu đưa người chết ra chỗ ở cuối cùng. Nhưng Văn cũng mủi lòng nhìn bó đóm còn bốc khói dưới gốc ngô và chỗ huyệt đào nơi làn đất xốp. Mấy người trai làng hì hục làm, chắc hẳn không một ai nghĩ đến người chết. Họ nhanh nhẹn cho vội chiếc quan tài xuống huyệt, rồi vội vàng lấp đất cho xong. Mà nghĩ tới để làm gì? Họ làm vì tình quen thuộc mà thôi. Chiến tranh xóa nhòa hết, khiến cái chết của một người cũng im lìm như ngôi sao xa vậy. Nhạt mai cuối cùng nện nấm đất cho chặt đã xong. Thọ ngồi xẹp trước nấm mồ mới đắp, thút thít khóc như một đứa trẻ. Thọ thương mẹ, thương em, mà cũng thương cả cho chính mình. Mình tần ngần nhìn Thọ, nhìn Văn. Sáng rõ, mấy người trai hộ đám đã khuất vào trong xóm. Dì Mơ mới dắt Thọ đứng dậy, hai người mắt cùng đỏ hoe. Trên bờ ruộng gập ghềnh, họ thất thểu trở về. Giờ phút này, không hiểu sao đột nhiên dì thấy thương cho Thọ quá. Dì nhớ lại ngày nào u dì mất đi, dì còn là chị cả thành. Dì lấy vạt áo lau nước mắt, nghẹn ngào bảo Thọ. Người đã mất, khóc cũng chẳng lấy lại được. Thôi cô ạ, thường bà thì cũng đành để bụng, để còn lo công việc chứ biết làm sao bây giờ. Nếp nhà ba gian từ hồi ông giáo mất đi đã vắng vẻ, đến nay lại càng hiu quạnh. Ngày gian giữa, kế bên bàn thờ ông giáo là bàn thờ bà giáo mới được thiết lập. Tấm lụa trắng tên múi treo nơi bàn vị làm hồn bạch, tự nhiên đầy linh động vì ngọn đèn dầu nhấp nhô mở tỏ, khiến Thọ rùng mình. Thọ rưng rưng nước mắt, nhìn dì Mơ như van lơn và khẽ mời. Dì ở bên này chưa ít ngày, nhà vắng con sợ lắm. Giọng Thọ ngập ngừng, nghe não cả ruột. Vô tình, Thọ xưng con với dì, làm cho dì xốn sang xúc động. Dì chưa biết nói sao, thì Văn đã thêm vào. Vâng, dì ở chơi bên này với các em, kẻo tội nghiệp. Hồi này chú mình cũng ở nhà luôn, dì khỏi lo đằng nhà. Đâu phải ngại về việc nhà, dì có lưỡng lự cũng chỉ là vì lo miệng tiếng thiên hạ mà thôi. Dì với ông bà giáo đâu có họ hàng qua cát, nhất là chuyện có từ cả một năm nay về Thọ và Minh. Người ta xấu miệng, biết đâu chẳng bảo là hai dì con tha mấy mẫu ruộng của bà giáo mà cố vun vào. Văn như đoán được mối băn khoăn ấy nên khẩn khoản. Dì đừng ngại gì cả, mê lại cháu cũng có ở nhà lâu được đâu, còn phải lo công việc làm ăn nữa chứ. Dì chẳng giúp cho em Thọ thì còn biết nhờ ai nữa đây. Dì Mơ cũng không đừng được, đành phải ở lại. Dì thấy Thọ cũng đặng đột với mọi công việc trong nhà trong cửa. Và dì lại lo cho Thọ, rồi đây cuộc đời sẽ ra sao? Sống vào đúng thời buổi loạn ly cách mạng ầm ĩ, chờ cho xong 3 năm công việc thì quả thật cũng đáng lo ngại cho một người con gái côi cút. Nhỡ quân Pháp lại tràn tới, biết chạy đi đâu, lấy gì mà đi. Nên một buổi tối, thừa khi Thọ mệt quá đã ngủ, dì mới đem bàn với Văn hết những lo âu thắc mắc của dì. Văn biết nói gì hơn, nhưng Văn chưa tiện đem ra nói với Thọ, vì dù sao đi nữa, Văn tiếng thế cũng chỉ là một người anh họ. Văn đành hoãn ngày đi, nấn á chờ đợi. Quân Pháp càng ngày càng thưa qua lại, nên đời sống của làng Thủy được yên ổn hơn. Nhưng càng trở lại bình thường, thì Văn càng thấy lạc lõng và cảm thấy có những con mắt của bọn cán bộ phủ đi về dòm ngó. Cho nên Văn thản nhiên khi thấy Minh Hớt Hải cầm tờ báo cứu quốc nhem bẩn, chạy tới chỉ cho Văn xem nơi góc trang cuối. Có ghi danh sách những người mà cơ quan trung ương ở Việt Bắc yêu cầu các ủy ban kháng chiến địa phương giúp phương tiện đưa lên khu lãnh công tác. Văn thấy rõ ràng tên mình ghi nơi đó, Thọ cũng có thấy, nên lo lắng nhìn Văn như dò hỏi. Văn gấp tờ báo đưa trả lại Minh và lạnh lùng bảo: "Chú có thân với chủ tịch xã không?" "Có, em biết hắn lắm chứ. Hắn còn ơn gì em là đằng khác. Trước đây ở làng ai còn lạ gì xã Tèo. Cái năm đói kém, còn hắn chết, một hột gạo ăn hắn cũng chẳng còn. Em phải nói với dì bớt chỗ ngô giống cho hắn vay ăn đấy. Nhưng anh hỏi làm gì?" "À, muốn nhờ chú xin với ủy ban xã cho anh cái chứng minh thư và giấy giới thiệu để lên Việt Bắc liên lạc với cơ quan trung ương." "Anh nhất định đi thật à?" "Đằng nào rồi chẳng đi. Nhất là bây giờ cơ quan trung ương lại ra lệnh như thế. Không đi đâu người ta có để cho yên." Mình tần ngần. "Ờ nhỉ, mà việc xin chứng minh thư cho anh cũng phải nghĩ lại đã. Chủ tịch Tèo chả nói làm gì, nhưng thằng cha bí thư thì khó chịu lạ. Lão Tùng ấy mà, cô Thọ có nhớ không? Trước kia hồi còn Tây, nó đã làm thư ký trong hội đồng. Sau này hồi Nhật đảo chính, nó đi đâu chẳng biết. Đến hồi tháng 8, nó về nói huênh hoang là nó đi làm cách mạng. Nghe chừng trên phủ bộ tin nó, động một tí có việc gì trong làng là nó báo cáo ngay. Thằng bí thư Tùng này nó khó chịu với em lắm, vì thấy trái tai là em đả luôn." Thấy Minh nói một hơi có vẻ bực tức lắm, Văn phì cười vội ngắt lời: "Thế thì liệu có xin được giấy cho tôi không?" "Chẳng có, cứ đi liều." "Chết, liều thế nào được? Xã nào cũng xét hỏi chứng minh thư ngặt lắm. Em liên lạc lên phủ cũng còn bị hỏi giấy luôn." Mình suy nghĩ một chút. "Được, anh khỏi lo. Em nhờ anh Khước, ủy viên quân sự làm giúp." Thấy mình vội vã định chạy đi, Văn giữ lại: "Còn một tuần nữa thì 49 ngày bà giáo. Vậy chú cũng nói rõ là xin giấy. Tôi sửa soạn 8 hôm nữa sẽ đi." Mình đi khỏi, Văn lẳng lặng xếp ít đồ dùng đêm thủ đô tác chiến chàng đã đem theo. Nào còn có gì, một hai bộ quần áo, cái lược, cái khăn mặt, xếp lại không đủ căng chiếc cặp da đã sờn góc. Không một mảnh giấy, không một mẩu bút chì, Văn để lại hết. Văn lưỡng lự mãi, sau chót, chàng đã quả quyết đem xuống bếp và lần lần đốt kỳ hết cả mấy tập giấy ghi đặc chữ. Thọ buồn lắm, nàng đi ra đi vào, tần ngần nhìn Văn xếp soạn, như có điều muốn nói lại thôi. Văn cảm thấy vậy, song thản nhiên làm như không biết. Thầy Văn đem cả mấy tập giấy xuống bếp đốt đi. Thọ vội hỏi: "Tại sao anh lại đốt? Mà anh viết những gì nhiều thế?" Đột nhiên giọng Văn trầm hẳn như nghẹn ngào. Từ ngày tản cư về đây, chưa bao giờ Thọ nghe thấy như vậy. "À, những điều tôi đã thấy và những điều tôi chợt nghĩ đến. Từ cái ngày rời Nam Bộ về tới Hà Nội cho đến gần đây, bây giờ đi." Văn nhếch mép cười, đầy uất ức. Thì lại nghĩ ra rằng thời buổi này đem theo mớ chữ nghĩa là nguy hiểm. "Hoài của, sao anh không bảo em sớm? Cất ở đây, rồi khi nào bình thì anh lại về lấy có được không? Để lại thêm một cái tội nữa cho cô à?" Thọ cười tưởng Văn đùa. "Tôi nói thật đấy, còn mớ chữ nghĩa Tây học và trường già này là tất phải có bộ óc phản động. Người ta sẽ bảo cô thế, mà chưa chấp, tất nhiên là chưa giác ngộ." Dứt lời, tập giấy cũng đã cháy gần hết. Văn lầm lũi bỏ lên nhà trên. Cho đến chiều tối, Thọ thấy Văn như thắc mắc điều gì. Thọ không tiện hỏi, đành vẩn vơ thu dọn như không hay biết gì hết. Tối đã lâu, Văn vẫn tựa cột, ngồi ở đầu hè. Trong nhà, nơi bàn thờ bà giáo vẫn để đĩa đèn dầu, bậc khều nhỏ như hạt đậu xanh. Không biết Thọ ở trong buồng với Sơn còn thức hay đã ngủ. Văn khẽ gọi: "Cô Thọ còn thức hay ngủ rồi đấy?" Tiếng Thọ khẽ trả lời: Em đã ngủ đâu, mới quạt cho Sơn nó ngủ đây thôi. Và tiếng chân Thọ nhẹ nhàng trong đêm vắng lặng. Văn chờ Thọ ngồi yên, mới chậm rãi nói. Cô Thọ ạ, tôi có câu chuyện, kể nó với cô bây giờ khi sớm, nhưng không nói, cũng chẳng còn lúc nào nói được nữa. Thọ vẫn ngồi im trên bậc cửa, hai tay bó gối. Có lần tôi đã hỏi cô có nghĩ đến chuyện học công việc đồng áng không? Đó là tôi hỏi thật. Vì cô không thể sống mãi như thế này được, nhất là bây giờ ông bà đều mất cả. Cô tưởng rằng có mấy mẫu ruộng, cứ việc cho cấy thuê, rồi yên chí tần tiện sống ư? Không, không giản dị như thế nữa đâu. Nếu không học lấy công việc đồng áng, không sống như mọi người dân làng, cô sẽ sống biệt lập lẻ loi. Và ai người ta chịu để cho cô sống như vậy? Ấy là nói xa xôi, chứ còn nhỡn tiền đây, nào đã hết loạn ly. Biết chừng lúc nào quân Pháp nó lại càn quét đốt phá. Chị em cô chạy đi đâu, lấy gì mà sống? Tôi nói không phải, vào cái lúc loạn lạc thì người con gái lại càng khó nữa. Văn ngừng bặt, chưa biết làm sao nói chưa được cái điều muốn nói. Nhưng Văn sừng sốt vì Thọ khẽ hỏi lại. Em còn nhớ, có lần anh hỏi em có nghĩ đến chuyện ra ngoài tỉnh không? Tại sao anh lại hỏi em thế? Và bây giờ thì theo anh, em có nên đi biệt ra thủ đô không? Bóng tối không cho Văn thấy nét mặt Thọ, nhưng giọng Thọ đượm vẻ liều lĩnh. Văn chưa trả lời, Thọ nói luôn. Ngày mà anh hỏi thế em bỡ ngỡ, nhưng rồi nghĩ về lời anh nói, em thấy có lẽ hay. Từ nhỏ em có làm ruộng đâu, mà có lẽ sống ở trong làng, em thấy lạc lõng thế nào ấy. Sống mà không hợp với mình thì chi bằng đi còn hơn. Văn đâu có ngờ một câu nói của mình có dụng ý khác, lại khiến Thọ nghĩ ngợi nhiều đến thế. Hỏi vậy là nghĩ đến cái buổi Thái Bình cơ. Chứ bây giờ quân Pháp chiếm đóng, ra làm sao được? Và cô quen ai ở thủ đô, còn sinh sống nữa chứ? Thọ đáp gọn thon lòn. Thì cũng liều chứ sao, chẳng hơn nghe anh nói vừa rồi thì ở lại đây cũng dễ mà yên thân ư? Và lại còn có gì cho em thiết nữa mà sợ? Văn ngạc nhiên. Cô nói lạ, việc gì mà phải liều lĩnh như vậy? Tôi muốn nói chuyện với cô chính là vì muốn lo cho cô, nhất là tôi lại sắp đi xa. Đột nhiên Thọ nhích lại gần, nói như cướp lời Văn. Vì biết là anh sắp đi nên em lại càng cương quyết. Em không thể sống ở đây được nữa. Làm sao ấy, cứ dò gió sau mấy hàng rào tre, không ai hiểu cho mình, lại còn dòm ngó như kiếm chuyện. Trước em tưởng giá anh cứ ở lại đây, nhưng không được nữa rồi thì em chẳng đi, còn sống làm gì ở cái chốn ao tù này nữa. Thọ ngồi lại hẳn bên Văn. Thật đấy, hoặc anh ở lại đây cho tới khi yên hàn, em sẽ theo ra Hà Nội. Vạn nhất có phải chạy thì cùng chạy. Em nói vậy, chắc anh hiểu cho em rồi. Thọ ôm mặt nức nở khóc. Khổ quá, em khổ quá. Anh đừng nói gì nữa. Em biết hết rồi. Thế nào mẹ em đã chẳng nói với anh? Thế nào dì Mơ cũng đã chẳng nói với anh? Bây giờ thì không được nữa rồi. Mẹ em đã mất, với lại cũng không thể được nữa. Em có thích cách mạng gì đâu, mà nào em có hiểu họ làm cách mạng ra sao đâu. Nhưng em thấy không thể chịu được nữa, không thể sống mãi như thế này được nữa. Thôi thì cứ đi, muốn ra sao cũng mặc. Văn luống cuống. Chết, cô cứ nói liều, còn em Sơn nữa chứ. Cả đến Sơn nữa, làm sao lại cứ muốn cho nó sống như em thế này, hoặc là nó sống hẳn như anh Minh đi. Thỏ nấc lên, gục đầu vào vai Văn. Hay là em gửi Sơn cho anh Minh, anh cho em đi theo với. Em chán cái làng Thụy này rồi, em chán tất, tất cả. Văn lặng thinh, chàng không ngờ câu chuyện lại xoay ra thế, và đành ngồi yên cho Thọ khóc. Văn hối hận, tại sao lại tản cư về làng Thụy này, rồi nấn ná mãi không đi. Văn đã có phần nào trách nhiệm, vì đem lại cho Minh và Thọ hé thấy một chân trời mới lạ. Nếu Văn không đôi khi gây cảm tình, nếu Văn không phát biểu ý kiến, cho họ thấy phần nào thắc mắc ưu tư, thì biết đâu Thọ và Minh sẽ mãi mãi chẳng là một người dân quê như các người dân quê đã sống dưới bóng tre xanh. Hé mở một chút chân trời cho họ, rồi bỏ mặc họ ư? Không, không phải hoàn toàn lỗi ở Văn, còn cả cái cuộc xáo trộn gọi là cách mạng tháng 8 này, cũng có trách nhiệm của nó chứ. Còn cả cái thế kỷ đè nén tăm tối, có ai nghĩ đến họ đâu. Thì cũng còn có trách nhiệm của lớp người tự nhận là trí thức nữa chứ. Ngay đến bản thân Văn lúc này nữa, Văn đã biết là mình hướng về đâu chưa? Văn bối rối, bây giờ thì còn đem chuyện Minh ra nói làm chi nữa. Đêm vắng lặng, trời tháng tư, song về khuya đã mát dịu, không oi bức lắm. Cả hai người như thấy còn chứa chất nhiều u ẩn, vì nào ai nói hết được cái điều mình muốn nói. Văn ngập ngừng. Thế nghĩa là cô không bằng lòng Minh nữa? Bây giờ em chỉ quý anh Minh vì anh ấy tốt, nhưng định lấy anh ấy như hồi nào thì quả thật là không. Em không thể sống ở đây được nữa, em thấy u uất lắm. Văn trừng hừng. Văn không ngờ Thỏa lại bảo dạn nói phứt ngay như thế. Và đột nhiên Văn thấy ngại ngại. Văn chỉ là một người xa lạ, từ nhỏ đến giờ có bao giờ gặp nhau đâu. Đầu Thọ còn gục nặng trên vai Văn. Văn rùng mình, Thọ đã không còn coi Văn là một người anh họ nữa rồi. Văn thở dài. Thọ ơi, anh hiểu rõ nỗi khổ tâm của Thọ, không phải chỉ mình Thọ khổ thế đâu. Thế hệ chúng ta còn nhiều người cũng sống u uất như Thọ. Có lẽ bây giờ Thọ chưa hiểu là anh định nói gì, nhưng rồi Thọ sẽ hiểu. Bây giờ anh giấu Thọ làm gì nữa? Sáng ngày kia anh sẽ đi sớm, không chờ sau tuần tứ cửu của bà đâu. Ban chiều anh nói với Minh như vậy là cốt cho bọn cán bộ phủ hay những kẻ muốn dò la anh không nghi ngờ vội. Anh cần đi sớm cho khỏi trắc trở, em phải giữ kín cho anh đấy. Còn em đi theo anh ư? Không được, sẽ mang tai tiếng chết. Thọ cười chua chát. Tai tiếng ư? Thì cả năm nay em chẳng chịu tai tiếng rồi sao? Mê lại thời buổi cách mạng này, thế nào là tai tiếng? Không được, cách mạng có gì là xấu đâu. Còn người ta lạm dụng cách mạng lại là chuyện khác. Không nên nghĩ như vậy em Thọ ạ. À, anh chỉ khuyên em mấy điều. Còn tang bà, hãy giữ bổn phận của em đã. À, đừng có nói cách mạng. Còn thời thế biến chuyển, khi xét cần phải đi, tùy em, miễn là đắn đo cho kỹ. Biết đâu rồi một ngày kia em và Minh chẳng gặp lại nhau, sao em dám chắc là Minh không thay đổi? Và Minh cứ mãi mãi là Minh ngày năm ngoái. Sau hết nếu có đi, anh nói thật tình và em nhớ để bụng thôi, là chớ có lên Việt Bắc vô ích. Muốn tìm một cái gì để xây dựng, không phải là ở đấy đâu. Thôi, khuya rồi, em đi nghỉ. Biết đâu Thọ và anh sẽ lại chẳng còn gặp nhau ở một nơi khác. Và lúc đó, anh mong sẽ lại được gặp cả cô em và cả chú Minh thì hay biết mấy. Thọ đứng dậy, khẽ nói như thất vọng. Anh vẫn chưa hiểu được hết nỗi khổ tâm của em. Nhưng thôi, biết sao, chỉ xin cầu trời khấn Phật cho anh được bình an. Tiếng của buồng Thọ đã đóng, Văn thao thức ngồi mãi ở đầu hè, cho tới khi gà bắt đầu gáy sáng. Hôm sau, Văn qua thăm dì Mơ và mời dì vào cuối tuần và mời dì vào tuần tứ cửu bà giáo sang chỉ bảo cho Thọ làm lễ. Loạn ly thì loạn ly chứ, còn có thể làm được gì cho người sống khỏi tủi, khỏi ân hận thì nghĩ cũng nên cố mà làm. Dì Mơ cũng đã biết Văn sửa soạn sau ngày ấy sẽ đi, nên băn khoăn quá, chẳng biết cái việc dì bàn với Văn, Văn đã giúp dì chưa. Hơn nữa, Văn đi dì cũng nhớ, nên dì bùi ngùi bảo. Việc của cậu, quê mùa chúng tôi làm sao mà biết được. Nhưng tôi nghĩ hãy thư thả, chờ xem binh tình thế nào. Chậm thì đã chậm cả nửa năm nay rồi có sao. Văn cười. Đằng nào thì sớm muộn cháu cũng phải đi, nán lại có hơn gì. Chỉ thương hại cho em Thọ, không biết rồi đây làm ăn ra sao. Văn không gượng cười được nữa, dì Mơ cũng tần ngần, chờ Văn nói nốt. Những nguy hiểm tan vỡ của loạn ly thì dì cũng chỉ mường tượng vậy thôi. Bất quá cũng đến đốt cháy một vài xóm nhà, bán chết 15 con trâu con bò. Chứ dễ mà chết hết cả bản dân thiên hạ ư? Cho nên việc nào đáng lo cứ lo cho xong. Dì phải lo việc cho Minh đã, rồi có chết cũng yên chí. Tao loạn mãi cũng phải có lúc bình thì. Dì nghĩ vậy, nên lo thì lo, dì vẫn chịu đựng được. Liệu Văn có giúp nổi dì không? Thọ và Minh có lấy nhau thì cũng được. Mà Thọ không bằng lòng nữa cũng chẳng sao, dì sẽ hỏi đĩ bèo, miễn là dứt khoát. Còn dì chẳng thể lững lờ mãi thế này được. Văn ái ngại. Cháu chưa có dịp nói, vì nghĩ đi nghĩ lại, bà giáo mất chưa được 49 ngày. Nói thật không tiện. Nhưng xem ý ra thì bây giờ em Thọ nó cũng khác tính. Chẳng biết sau này thế nào. Thôi thì dì cứ thương em, trông nom cho. Chẳng là con dâu thì là con nuôi, kẻo tội nghiệp. Dì đã hiểu. Thì tôi chẳng nói với cậu rồi ư? Bề nào cho nó xong hẳn một bề đi. còn giúp đỡ cho cô Thọ thì đã đành rồi. Thế nào tối nay tôi cũng qua đằng nhà xem cô ấy định lễ là ra sao. Văn đi khỏi, dì Mơ còn suy đi tính lại mãi, xem về tuần tứ cửu bà giáo nên bảo Thọ cúng lễ thế nào cho tiện. Bày vẽ ra nhiều cũng chẳng lấy đâu xa có, mà rồi người ta còn nói cho. Lúc này cái gì cũng đòi phải cách mạng theo đời sống mới. Nhưng không lẽ tự nhiên nhất đán bỏ hết, dì thấy thế nào ấy? Dì lại lan man nghĩ đến việc nhà. Ừ mà Văn nói phải, chẳng là con dâu thì là con nuôi đã sao? Dì chạy nghĩ đến cái ngày dì bị nhà cụ Chánh Bá ruồng rẫy, phải bỏ đi từ cô thân. Dì rơm rớm nước mắt, dì thấy thương cho Thọ quá. Bây giờ thì mối khổ tâm có thể giải quyết được rồi. Dì sẽ bảo thẳng cho Minh biết là dì hỏi đĩ bèo cho Minh, rồi giao mọi công việc nhà cho vợ chồng nó. Dì sẽ trông nom dùm cho Thọ. Người thôn phụ trung hậu bao giờ cũng nhìn sự vật giản tiện và giải quyết êm thấm được hết. Cho nên buổi trưa lúc Minh về ăn cơm, dì chẳng còn e dè đem nói tất cả cho Minh biết. Rồi dì bảo, thôi, con có thương dì thì con nghĩ một lần nữa cho kỹ đi. Nào dì có ghét bỏ con Thọ đâu, dì cũng thương nó lắm chứ. Nhưng anh Văn bảo đấy, nó cũng không nhất quyết lấy con. Kể thế cũng phải con ạ. Thôi, mình con nhà nông làm ăn, cũng không nên tròi mòi làm gì. Thấy Minh lầm lì không nói, dì an ủi. Mà con cũng đừng giận dì, cũng đừng giận cô Thọ. Người ta ở đời ai là chẳng có số. Không phải duyên phải kiếp thì cố gắng gượng cũng chẳng hay. Như gì đấy thôi. Đầu Minh có giận dì Mơ, mà Minh cũng chẳng giận Thọ. Minh còn mải nghĩ về việc Văn đi. Mình buồn lắm. Trong thời gian ngắn ngủi chung sống, Văn đã đem lại cho Minh một ánh sáng mới. Mình chưa biết hẳn như thế nào, song mình thầm cảm rằng có điều gì Văn chưa nói, và một khi Văn nói ra, có lẽ mình sẽ như người ngủ mê bừng tỉnh. Bây giờ Văn đi, mình còn khắc khoải, còn như muốn một thứ gì, như bất mãn về đời sống hắn đương kéo dài dưới bóng che xanh. Nhưng ao ước gì, muốn gì, mình chưa làm sao mà hiểu được rõ ràng. Thấy dì Mơ buồn, mình vội vã trả lời. Chết, con đâu dám giận, dì bảo phải. Có điều con đang lo nghĩ là cứ loạn lạc mãi thế này thì khổ. Mà trong làng bây giờ lục đục làm sao ấy. Có lẽ con cũng xin ra khỏi ủy ban cho xong. Làm việc gì mà người này nghi ngờ người nọ. Mà rồi nhiều cái trái tai lắm. Thôi, dì con mình hãy biết thế. Tối nay vào trong bà giáo xem đến tuần tứ cửu, cô Thọ có tính làm gì không? Và hỏi thăm cậu Văn đi đâu cho biết. Chiều đến dọn dẹp xong, hai dì con mình sang ngay nhà bà giáo cho sớm. Gọi là bàn cho có chuyện, chứ dì Mơ tính lễ là thế nào thì chị em Thọ nghe theo như vậy. Thôi thì thanh bạch, bát cơm quả trứng, làm mâm cơm cũng rối rá qua loa, và nhờ nhà chùa tụng cho bà giáo phiến kinh để được mát mẻ. Dì Mơ về rồi, mình còn ở lại vì Văn thầm bảo trước. Sơn đã ngủ, chỉ còn ba người, Văn bảo. Thôi, ta tắt đèn đi, ra hè ngồi nói chuyện cho mát, mà người nào có đi ngoài dậu cũng không thấy. Mỗi người một tâm sự, cùng cảm thấy cần phải cởi mở với nhau mà chưa biết nói sao cho tiện. Văn hỏi trước, thế nào chú Minh, liệu có xin được cho anh cái chứng minh thư không? Minh vội vã lấy ở túi ra đưa cho Văn. Anh không hỏi em quên mất. May quá, em lấy được chứng minh thư và cả giấy giới thiệu cho anh đây. Thằng cha bí thư Tùng nó lên phủ bộ vắng. Văn cầm lấy mảnh giấy gấp tư Minh vừa đưa cho, lặng lẽ bỏ túi. Tối, nào có nhìn thấy gì đâu. Mình hỏi, anh có cần xem lại không? Chẳng cần đâu. Anh nói thật, dù chú không lấy được chứng minh thư cũng chẳng sao, vì đằng nào mai sớm anh cũng đi rồi. Ấy, anh bảo sau tuần tứ cửu bà nhà, 7-8 hôm nữa mới đi cơ mà. Văn bật cười. Đúng thế, nhưng việc cần đi thì mai đi chứ sao. Văn hạ thấp giọng. Chúng mình nói khẽ chứ. Anh nhất định đi rồi chúng mình ạ. Anh nói với chú như thế để xin giấy họ khỏi nghi. Minh lại cần đi trước cho khỏi bọ phiền nhiễu. Mai kia, chú cứ lẳng lặng làm bộ ngạc nhiên như thể không hiểu vì sao anh đi vội vàng như vậy mà không cho gì vào chú hay. Minh và Thọ vẫn ngồi im. Văn nhích lại gần, hạ thấp giọng nữa. Bây giờ thì anh chẳng giấu gì cô Thọ và chú nữa. Sớm mai anh đi, nên anh muốn nói hết. Nói hết những ý nghĩ chân thành của anh. Có lẽ chắc các em đã nhiều lần thắc mắc, muốn biết tại sao anh lại tản cư về đây hàng mấy tháng nay. Chính anh cũng chẳng biết tại sao nữa. Anh nói thật đấy. Ngay cái đêm thủ đô tác chiến, anh đã tính ở lại, song không thể được, vì chắc chắn sẽ uổng mạng vô ích. Nhưng tản cư đi đâu? Anh có giấy công tác đem theo đây. Thú thật, đời nào anh vào khu tư như công tác họ giao cho anh, mà cũng chẳng bao giờ anh lên Việt Bắc đâu. Anh nói rõ hơn để các em hiểu. Bây giờ thì anh dám nói, vì anh biết đời nào hai em nữa hại anh, và anh cũng nói để các em thấy rộng hơn. Mong rằng những nỗi khổ tâm của anh sẽ giúp ích cho các em sau này. Anh không thể lãnh công tác tại khu thì đi đâu. Anh sực nhớ đến bên nhà, vì hồi xưa ông còn, mỗi khi lên tỉnh lãnh lương, đều có ghé chơi với các bác nên anh biết. Nhưng tin tức chiến cuộc làm anh khó suy tính, lại ưa may gặp các em thấy đáng mến. Anh vẫn muốn tìm hiểu nếp sống ở thôn quê, nên thấy ngay là một dịp tốt. Chắc các em cũng thấy anh không khó chịu lắm, như các ông các bà khác ở tỉnh chạy về chứ gì. Anh thường nghĩ, tại sao cùng là dân Việt mà tỉnh với quê lại cách biệt nhau thế, lại khinh thị để có thể thù ghét nhau thế. Nếu không chịu tìm hiểu nhau thì có ngày đến chém giết nhau mất, còn nói gì đến độc lập, đến tự do, đến hạnh phúc. Văn ngừng lại giây lát như suy nghĩ. Anh chưa nói tại sao anh nhất định không ra khu lãnh công tác nhỉ? Có phải là tại anh sợ gian khổ trường kỳ kháng chiến không? Có phải là anh phản động, định cấu kết với địch không? Mấy tháng nay, chắc các em không đỡ nghi ngờ cho anh như thế. Anh nhất định không ra khu chỉ vì anh đã thấy quá rõ, anh không còn tin tưởng nữa. Hay nói cho đúng hơn, anh tìm con đường khác để tin tưởng. Làm sao mà hai em có thể hiểu được điều anh vừa nói đây? Nếu anh còn giấu các em, giấu làm gì nữa? Vì mai sớm anh đi, chắc hẳn chẳng đời nào các em lại đi báo cho ủy ban biết mà bắt giữ anh lại. Trước đây thầy em Thọ, đôi khi qua thăm nhà anh còn nhỏ, nên lắm lúc vui chuyện, thầy em có kể chuyện dưới quê. Anh nghe thì nhớ vậy. Thật ra thầy em với bác Sai chỉ là chỗ quen biết, song sự thân tình thì cứ nhận là anh em đấy thôi. Tại sao anh lại nói dông dài như vậy nhỉ? Cứ nghe thầy em kể chuyện ở dưới làng, dần dần anh cũng thấy thích thôn quê. Thế rồi những vụ nghỉ, nhất là nghỉ hè, anh đi chơi đây đó, anh có dịp thấy rằng đồng bào chúng ta khổ cực lắm, và nếu không có gì biến chuyển sẽ chỉ ngày cực khổ thế mà thôi. Còn những người như anh ở tỉnh, may mắn được ăn học, thì hầu hết cũng cứ an phận lo học hành, lo kiếm chỗ làm cho được lương cao tiền nhiều. Thật tình nào có biết rõ đồng bào ở thôn quê sống ra làm sao đâu. Mà có lẽ ở đồng ruộng cũng cho dân tỉnh thành chúng anh là tây tàu nhố nhăng, chỉ biết lấy của làm rẫy. Anh vẫn suy nghĩ phải làm thế nào cho tỉnh với quê bớt cách biệt nhau, làm thế nào để những người dân chân lấm tay bùn với lớp người có chút học hành khỏi những người hai nước thì mới có thể cùng khá mà ra khỏi chỗ bế tắc. Thế rồi anh bị chính phủ bảo hộ trưng dụng và đưa tuốt vào Sài Gòn. Đâu có phải là lần đầu anh biết miền Nam bộ. Trước đây anh đã có dịp vào miền Nam gần một năm trời và lặn lộn khắp miền Tiền Giang. Âu đó cũng là cái may trong cái không may vậy. Vì nếu không bị trưng dụng đưa vào miền Nam làm việc thì bữa nay đâu anh có ngồi đây nói chuyện với các em. Nếu không bị trưng dụng và đẩy vào miền Nam thì có lẽ lúc này anh cũng hăng hái mơ hồ lên khu để giải phóng. Đột nhiên Văn cười, tiếng cười khẽ mà chua chát như đầy hoài nghi hờn giận. Giải phóng? Giải phóng cho ai? Giải phóng cái gì? Thế nào là giải phóng? Và nắm chặt lấy tay mình dằn từng tiếng. Nếu chưa biết mình muốn gì, đừng có nói giải phóng vội. Hãy tìm hiểu đã. Phải tìm mà hiểu nhau, phải tìm hiểu sự việc đã. Văn ngừng lại một chút và trở lại bình tĩnh. Anh quên mất câu chuyện chính nhỉ? Mấy tháng sau Nhật đảo tránh Pháp, rồi Nhật đầu hàng, rồi quân Anh Pháp trở lại Sài Gòn, rồi súng nổ ở Sài Gòn và lan tràn toàn vùng Nam Bộ. Có người thanh niên nào là không rung động vì đất nước chuyển mình để vươn tới? Nhưng thôi, nhắc làm gì, anh chỉ có thể nói với các em rằng anh đã chiến đấu, anh đã lang thang khắp nẻo để được thấy thế nào là hy sinh, thế nào là phản bội, để được hiểu thêm một chút. Anh trở ra Bắc để còn kịp nhìn thấy rõ hơn nữa cuộc chiến tranh của dân tộc và nhìn thấy những con người không tưởng cố ý chuyển hướng dân tộc vào một cuộc phiêu lưu. Anh đã thấy tận mắt trong đêm 19 tháng Chạp vừa qua bao nhiêu là thanh niên tự vệ thành như bầy thiêu thân lăn vào lửa đỏ. Anh mến phục họ và cũng thương hại cho họ. Anh biết nói gì hơn nữa với các em đây? Không, anh không hề nghĩ rằng chúng ta tránh được đau khổ đâu. Chiến tranh còn dài, quê hương chúng ta còn đau khổ, thì làm sao chúng ta cứ mong được an vui? Anh đã chẳng nói với Minh rằng súng đạn, máy bay kia cũng vô ích. Quân Pháp sẽ thua, nhưng ai sẽ được đây? Kháng chiến được à? Nhưng kháng chiến là những ai? Những kẻ dẫn về thủ đô trong chiến thắng sau này có phải là kẻ thực sự kháng chiến không? Mà thắng để rồi sao nữa? Để áp bức đói khổ ư? Không, không, anh chưa nhìn thấy gì hết cả. Hai em ạ, anh chỉ còn biết một điều là dân tộc Việt Nam chúng ta vẫn trường tồn. Nhưng ai hướng dẫn đây? Và hướng dẫn về đâu? Có lẽ bây giờ các em chưa hiểu được lời anh nói. Thôi, các em hãy nhìn gì đấy. Cứ kiên gan bền bỉ, chịu khó cố sức bám lấy mảnh đất này. Giặc có tới lánh đi, giặc đi lại trở về. Kẻ nào giữ được bản chất của mình thì sẽ thắng đấy hai em ạ. Văn nói như người trong cơn mê. Thọ và Minh im lặng nghe, không còn biết hỏi lại thế nào. Văn ngừng nói đã lâu, mà cả Thọ lẫn Minh không nhúc nhích. Văn khẽ thở ra như chút một gánh nặng. Mai đây anh đi sớm, anh sẽ trốn ra thủ đô. À, các em đừng vội giận là anh theo giặc. Đời nào anh lại theo Pháp được. Nhưng anh còn muốn sống, để tìm hiểu, rồi mới nói chuyện giải phóng. Mà sống ở đây cũng như ở khu, thì người ta không để cho sống nữa rồi. Kể thật cũng mai mỉa, anh về đây anh được thấy gì, anh mến và phục lắm. Vì vậy mà anh liều về Hà Nội đấy. Anh sẽ cố sống như gì, các em đừng lo. Thôi, khuya rồi đi ngủ đi. Mai anh còn đi sớm cho ai ít thấy anh. Mai anh còn đi sớm cho ít ai thấy anh đi. Chú Minh ngủ lại đây với anh nhé. Văn mở mắt, choàng dậy vì thấy dưới bếp có ánh lửa. Văn rón rén bước lại gần. Thọ đường loay hoay đun bếp, nghe có tiếng chân người, Thọ giật bắn người quay lại. Gớm, anh làm em hết hồn, anh dậy sớm thế. Chưa sớm bằng cô đun nấu gì đấy? Em thao thức không làm sao mà ngủ được, cứ nghĩ đến anh đi mà vừa buồn vừa lo. Chợt nhớ rằng có lẽ anh đi xa, nên dậy thổi nồi cơm nếp đậu, lát nữa anh gọi đem theo. Thọ không nói hết đã nấc lên, cô nén tiếng khóc. Anh đi ra Hà Nội, còn em sẽ đi đâu? Và bao giờ mới đi được? Văn nhìn Thọ tấm tức mà thương hại, chẳng biết nói sao. Có bao giờ ai dám an ủi cái điều người ta muốn tránh không dám nói đến? Em hiểu những thắc mắc của anh, chắc anh còn có nhiều điều chưa nói hết. Phải, làm sao mà anh có thể ở đây mãi được? Thôi, em chỉ còn biết chúc anh đạt được ý muốn, và em mong rằng một ngày khác sẽ còn được gặp anh. Văn tần ngần, ánh lửa dưới bếp nhấp nhô làm rung động thêm đôi vai của cô gái gục đầu trên gối. Văn lắc đầu, khẽ đặt tay lên vai Thọ nhẹ nhàng bảo. Em đừng nên khóc, chợt chú Minh thấy càng thêm thắc mắc và khó nghĩ cho anh. Còn loạn ly thế này, anh còn như con chim, chưa biết bay đi phương nào, em thắc mắc làm gì? Chúc em ở lại được may mắn, và làng ta bình yên qua cơn sóng gió. Một ngày kia anh sẽ trở lại thăm em. Mong rằng khi đó em đã hoàn toàn sung sướng. Nước trong nồi cơm đã sôi, Thọ vội chắt nước cuốn rơm đốt. Văn vội vã ra ngoài sân rửa mặt, cố tránh cuộc nói chuyện tay đôi như vậy. Gà vừa gáy thì Minh cũng vừa trở dậy. Thọ đã gói chặt cơm nếp trong tàu lá chuối non, hơ trên lửa cho héo khỏi giòn. Ra gần tới cổng, ba người cùng nghẹn ngào. Văn dừng lại, vỗ vai Minh bảo. Chú thưa với dì, tôi gửi lời chào dì nhé. Đừng tiễn làm gì, sẽ phiền cho tôi và cho cả chú nữa. Tôi chỉ còn biết khuyên chú cố gắng cẩn thận, vì cuộc chiến đấu thật trường kỳ đấy. Dù cho Pháp có thua và rút lui hết đi nữa, cũng chưa phải là xong đâu. Thế nào tôi cũng sẽ còn gặp chú. Cô Thọ ở lại nhé, đừng có buồn quá làm gì. Sống ở làng thì phải hòa mình vào nếp sống của dân làng đi. Anh khuyên cô nên mời dì sang đây với cô cho vui. À, có ai hỏi, cứ nói là anh có giấy trên khu về gọi, nên vội vã đi luôn nhé. Thôi, bây giờ thì xin chào tất cả. Cánh cổng vừa khép thì Văn cũng thấy như lòng mình khép lại. Chàng rảo bước băng qua ngõ xóm ra cánh đồng. Chàng tránh đi trên đê làng để mọi người khỏi để ý. Cánh đồng vào cuối tháng năm chỉ còn trơ những gốc xạ với những gốc ngô đã chặt, nên thật tiêu điều và tàn tạ. Lòng Văn cũng mang mang u hoài như để lạc mất hết mọi mến thương. Ngày hôm Văn đi, dì Mơ đã qua bên Thọ trông coi giúp ít lâu và cho nhà đỡ vắng vẻ. Thọ như người vơ vẩn mất hồn. Mùa màng đã xong nên thợ cũng chẳng còn bận phơi phóng gì nữa. Khổ, còn có gì, ruộng ông giáo để lại, cho cây rẽ 5 mẫu ăn 2 mẫu rưỡi, vừa ngô vừa lúa chiêm vào vụ tháng 5 này. Xong đầu năm quân Pháp phá ụ, rồi xe chúng qua lại trên con đê làng hàng 2-3 tháng. Thành tử, đồng ruộng chỉ được chăm bón vội vàng như ăn trộm, thì làm sao mùa màng tốt cho được. Thọ bắt đầu thấy lo lắng về đời sống, phải lo cho gia đình, dù chỉ có hai chị em, phải lo cho nhà cửa, và còn biết bao nhiêu thứ lo cho được yên ổn dưới bóng tre xanh. Dì mơ qua ở chơi với chị em Thọ thì nhà đỡ vắng vẻ, nhưng cũng chỉ đỡ vậy thôi, chứ việc nhà Thọ thì đâu dì có biết. Mà dù biết nữa, dì đâu có quyết định. Nên van đi, Thọ cảm thấy cả một trống rỗng và vắng vẻ. Những u ẩn trong lòng nào Thọ có nói được hết với Văn. Và cũng chỉ gần cái ngày Văn ra đi, Thọ mới nói ra được phần nào. Cuộc đời tiểu thuyết Thọ đã thấy xa lắc xa lơ. Cái ngây ngất buổi ban đầu khi Minh đắm đuối nhìn mình, những xúc động trào lòng khi mê mải bước theo Minh trên con đê từ tỉnh lỵ về làng buổi biểu tình ngày nào. Hết thảy đã xa quá, xa quá rồi. Những luồng đạn bắn xé trời, những xóm nhà cháy dở, rồi bà giáo qua đời trong cảnh kinh hoàng thê lương của thôn xóm. Hết thảy đã làm tan vỡ mộng đẹp. Nên Chi Văn vụt hiện ra như một ngọn lửa ấm, một ánh sáng mới hấp dẫn Thọ, cho Thọ bấu víu trong cơn hoang mang, hầu khỏi bị chìm đắm trong vô định và vô vọng. Nay Văn đã ra đi, hy vọng gặp lại Văn thật mong manh biết mấy. Bây giờ làm gì, chờ đợi gì? Thọ như kẻ trơ vơ nơi biển cả, chỉ một đợt sóng nữa là đủ vùi dập. Bóng dáng của Minh thật thà chất phác đã quá mờ, không làm sao đủ kéo Thọ lại cuộc đời quá bình thường dưới bóng tre xanh. Nơi đó, người, vật và cây cỏ cứ âm thầm sống chết như mùa màng hết năm này tới năm nọ. Thọ đương qua một cơn bệnh nặng mà nào ai có biết, nào ai có thể biết cho Thọ. Dì mơ chỉ yên chí là Thọ thương nhớ bà giáo, và Thọ lo sợ cho chị em mình vì nhà vắng vẻ lại gặp buổi loạn ly. Cho nên dì nghĩ rằng ở đây ít ngày cho Thọ đỡ sợ hãi, rồi dần dần sẽ quen đi. Mình thì không lui tới nữa. Có phần nào là Minh muốn giữ ý tứ khỏi để Thọ mang tiếng, và phần nào Minh đã thắc mắc về những lời nói của Văn. Văn nói nhiều, nhiều lắm, mình không nhớ hết, và có lẽ không hiểu hết. Nhưng giọng nói rành rẽ, say sưa của Văn còn như văng vẳng. Càng nghĩ, mình dần dần càng như gần Văn hơn. Nhìn lại cuộc đời hàng ngày trong lo sợ và thiếu thốn, nhìn lại những bạn như chủ tịch Tèo, như ủy viên quân sự Khước, nhìn lại nét hãnh diện và xảo trá của bí thư Tùng, nhìn lại dân làng cắm cúi trên miếng đất, mình chợt nhận thấy mình không còn là xã Minh, không còn là đồng chí Minh hăng hái tham gia cách mạng, hô hào biểu tình nữa. Mình càng thắc mắc tại sao Văn đã kháng chiến trong Nam Bộ, lại thôi không ra khu kháng chiến ở Việt Bắc nữa. Tại sao Văn chống Pháp, rồi nay lại trốn vào Hà Nội? Con người lanh lẹ đáng mến thế, có thể là Việt gian được không? Vả lại, Văn ở đây có tới 5-6 tháng trời, làm gì đâu mà bảo là Việt gian. Rồi Minh lại thầm hỏi, bao giờ kháng chiến thành công? Thành công rồi ra sao? Hiện nay nói gì thì nói, chứ quân Pháp có qua làng nữa đâu, mà ủy ban có biết làm gì hơn ban hương hội ngày trước. Văn đã gieo lại một chút nghi ngờ trong lòng Minh. Và tự nhiên Minh không nghĩ đến Thọ nữa, mà còn thấy rằng những thắc mắc trước đây lo xem có lấy được Thọ hay không, nay đã biến thành câu chuyện quá xa xăm. Dì mơ cứ vô tình cần cù làm lụng, nào có biết đến những băn khoăn của hai người đương lột xác để mỗi ngày xa nhau thêm một chút. Dì như cây cỏ hút màu đất của làng Thụy Đề lớn, để sống năm này qua năm khác, rồi chờ tuổi già chết đi, đem xương thịt tan biến hoàn trả lại cho đồng ruộng đất màu đã hút. Cách mạng hay loạn ly có làm gì cho dì đau khổ nữa, thì cũng chỉ như bão táp rung chuyển cây kia, làm cho tơi tả, hoặc quá nữa, đổ gãy là cùng. Chứ cây nọ làm sao mà rời đi được. Mấy dì con cứ âm thầm bền bỉ sống. Song những nỗi hân hoan cởi mở, những câu hỏi tò mò tìm hiểu đầy thiện cảm của Văn, nay không tìm đâu thấy nữa. Dì mơ sống trông chờ thái bình, Thọ sống mơ màng ngày vượt khỏi rặng tre xanh, đi tìm cuộc đời mới. Mình sống trong hoang mang mơ hồ, chờ đợi một biến đổi, tìm lấy hướng đi mà Văn chưa kịp vạch rõ. Ở nơi thôn xóm, tắt lửa tối đèn thường gặp nhau, thì thêm một người hay bớt một người cũng đủ cho dân làng xì xào nói tới ngay. Văn bất thần đi, dù cho Thọ và Minh nói là có giấy gọi và nhật báo có đăng lệnh lên khu nhận công tác, thì người ta cũng không dễ tiếp nhận ngay như thế. Những lời dị nghị làm cho Thọ thêm buồn và cho Minh thêm lo nghĩ bực tức. Cán bộ phủ đi về xã luôn. Và một bữa, kẻ già van đi đã tới nửa tháng, mình đường ngồi cạp lại mấy chiếc sổ xá thì có lệnh gọi ra trụ sở công tác gấp. Kể ra hồi này, mình cũng không liên lạc luôn luôn với toàn bộ ủy ban xã. Thường ngày, mình chỉ cắm cúi lo công việc làm như thuở xưa. Mình lật đật tới trụ sở, thấy đã tập họp đông đúc. Có cả ba ủy viên từ phủ bộ về họp. Mình cảm ngay thấy một không khí nặng nề mà linh tính như báo cho mình biết là sẽ không hay cho bản thân. Mình vừa ngồi xuống thì ủy viên phủ bộ đã lạnh lùng đặt ngay vấn đề. Bí thư Tùng tố cáo ủy viên liên lạc Minh về ba tội: kém tinh thần phục vụ nên lừng khừng trong công tác, liên lạc với giai cấp phản động vì hai dì con mình đã tương quan mật thiết với gia đình bà giáo, đã chưa chấp và giúp đỡ một tên khả nghi là Văn, cho nên phủ bộ cử ba ủy viên về điều tra và xét xử. Mình bỡ ngỡ không hiểu sao những việc Minh làm giản dị và ngay thẳng như vậy lại có thể bị xem là tội. Có lẽ phần nào nhờ những bỡ ngỡ của mình như từ cung trăng rớt xuống, và nhất là nhờ được chủ tịch Tèo và ủy viên quân sự Khước bênh vực, nên sau buổi hội nghị mình chỉ bị hạ công tác. Nói là hạ công tác, thật sự mình nào còn thiết làm gì từ lâu nay. Có điều là ít bữa sau, ủy ban hành chánh và kháng chiến xã đã cải tổ và mình không còn nhiệm vụ gì nữa. Thầm tâm mình thật mừng đã không còn phải nghĩ đến công tác cho ủy ban. Mình có thể yên chí làm ăn cày cấy. Dì mơ cũng mừng. Thôi thì hai dì con cứ an phận. Dì có tuổi, cảm thấy sức đã kém trước. Nay thấy mình chăm lo đồng áng thì dì đỡ vất vả. Và mừng thầm như vậy, tất sao cũng lo xong vợ cho mình. Bẵng đi một dạo, cán bộ phủ không thấy lui tới thường như trước. Thẳng hoặc một vài anh bộ đội qua lại cũng chỉ nói là canh chừng cano địch trên sông Hồng. Trên đê, năm thì mười họa xe địch mới qua lại. Song dân làng đã quá quen nên mặc ý lặng lẽ sau rặng tre xanh, việc ai nấy làm, không chọc giận chúng thì thôi. Làng Thụy Những Tường lại êm đềm sống như thuở nào. Thật đến lạ lùng. Chiến tranh cứ tiếp diễn, hai kẻ địch cứ chung sống trên lưng dân quê đất Việt, mà người dân quê cũng cứ bền bỉ chịu đựng trong nghèo khó và vất vả, đổ mãi mồ hôi lên luống cày, vãi thêm xương máu lên đất nước. Mùa tháng 5 rồi tháng 10, rồi lại mùa tháng 5. Đã 2 năm qua từ đêm thủ đô tác chiến, dân quê sống ven những con đường địch qua lại đã bền bỉ chịu đựng để âm thầm tồn tại trong buổi tranh tối tranh sáng. Rồi một ngày cuối đông năm Bính Tuất, sắp sang năm Đinh Hợi 1947, thôn xóm làng Thụy đương so do trong gió hanh rét mướt, cây cối bạc phếch, cằn cỗi như hết cả sinh lực. Và dân làng mệt mỏi sống cầm chừng, như cây cỏ gắng gượng, cố lấy chút màu trong đất kiệt, chờ ngày ấm áp. Thì bỗng đâu từ làng Trang làng Yết phía dưới, vọng lên những tiếng kêu hãi hùng, lẫn với hàng tràng liên thanh vang dội. Mọi người nhốn nhác chạy ra ngõ xóm nhìn về xuôi. Tiếng nổ càng mau càng lớn, rồi ánh lửa bốc cháy đỏ rực. Người làng dưới tuôn chạy lên, đầy hãi hùng lo âu trong bất lực. Quân Pháp đốt phá, vì xe chúng qua làng, bộ đội gài mìn trên mặt đê, làm nổ tung một chiếc jeep của chúng. Bộ đội lẩn đi đâu từ bao giờ, nào ai biết. Nhưng dân làng ở đây vẫn sống chết ở đây, thì bây giờ chịu làm mồi cho quân Pháp đổ hết giận hờn lên đầu. Lửa bốc cao thêm và lan rộng, những lưỡi lửa đỏ hồng trong khói đen vươn lên khỏi bóng tre nghiêng ngả, vẫn dồn đuổi người dân tới tấp, từ xuôi chạy trốn lên ngược. Chưa ai biết làm thế nào, cứ nhớn nhác và đành ngơ ngẩn đứng trông. Nhưng tiếng động cơ xe đã chuyển lại gần, ai nấy như ngủ mê sực tỉnh, vội vã từ hai bên đê tỏa ra chạy về phía đồng và về phía bãi ven sông. Con đê chạy dài phân đôi làng Thụy, lúc này ai dám băng qua? Thôi thì sống chết có rời, họ hàng đành chịu, mẹ con vợ chồng đành chịu. Người ở phía xóm đồng chạy một làng, kẻ ở xóm bãi chạy một nẻo. Như luồng gió lốc từ từ cuốn lên, những làn đạn từ mặt đê bắn dài ra hai bên. Tiếng cây ngả gục, tiếng đạn xéo, tiếng động cơ sền nổ. Mùi khói lửa theo gió thổi từ xuôi lên ngược đã phảng phất lợn khét trong khí giới. Mình dìu dì mơ nằm nép tận bờ sông dưới hàng dâu chưa kịp chặt gốc. Kể đã xa bờ đê đến cây số ngàn mà dì mơ còn run lẩy bẩy. Mình bàng hoàng, không thấy một chút sợ hãi. nhưng tự nhiên xốn sang bực tức. Tại sao mình lại bất lực như vậy? Nếu không may một viên đạn lạc tới thì cũng đến chết như con trâu con chó vậy thôi. Mà tại sao không đánh, lại chọc chúng, để chúng tàn phá làm gì? Có phải như vậy mới gây căm thù không? Mình không thể hiểu được. Nhưng ai thành công, ai thắng, chú thắng hay tôi thắng, hay chúng mình cùng thua? Mình chợt mang máng nhớ đêm nào Văn bảo mình như vậy. Mình không nhớ rõ thật đúng lời Văn nói, nhưng ý Văn là vậy. Pháp sẽ thua, nhưng ai thành công, ai thắng? Đột nhiên mình như bắt đầu hiểu Văn một chút. Chết uổng như con trâu con chó vậy ư? Chọc cho địch đốt phá những túp nhà tranh là cả cơ nghiệp của mình mới gọi là kháng chiến ư? Mình băn khoăn và xốn sang bực tức quá đi mất thôi. Mình thấy thắc mắc làm sao ấy. Dì Minh chợt kéo vai Minh, rơm rớm nước mắt bảo: "Này Minh, không biết chị em cô Thọ có chạy được không? Nhỡ Tây nó bắt được thì chết." Nào Minh còn nghĩ đến Thọ. Thấy dì mơ nhắc, Minh chợt nhớ ra. Nhưng nhớ ra để làm gì? Ngay chính bản thân còn lo chưa nổi, giúp ai được? Mình đành tặc lưỡi: "Thôi thì còn có số, lát nữa êm rồi bảo trong ấy xem ra sao, chứ bây giờ đành chịu." Tiếng động cơ xa dần và tắt hẳn. Dân làng ngơ ngác từ chỗ trú ẩn lóp ngóp kéo ra để gặp lại nhau và mừng và kiểm điểm thiệt hại. Cũng may chúng không đốt phá, những băng đạn chỉ làm gãy cây cối, vỡ tường thủng mái, ngã mấy con trâu bò ở ven đê chưa kịp dắt đi xa. Dì mơ hớt hải tới thì Thọ cũng vừa ở vệ ao lên nhà. Dì thương cho Thọ quá, dì chưa biết nói gì đã nghẹn ngào rớt nước mắt. Thọ cũng khóc. Đêm hôm đó dì mơ ngủ lại không về nhà. Cơn kinh hoàng chưa dứt thì mấy ngày sau quân Pháp lại kéo về. Chúng chiếm đóng điếm canh ngay ở mặt đê giữa làng, rồi chia thành toán vào trong xóm xuồng, bắt được một số dân làng nấp không kín. Chúng dẫn lên đê, sai đem bao cót xúc đất tải về chất chung quanh điếm canh. Chúng lại đem cả dây thép gai đóng cọc căng kín bốn phía, đủ để một lối vào. Thế là chúng lập đồn canh ở lại. Thật tình một ngày, hai ngày chúng chỉ có bát ít gà vịt ăn thịt mà thôi, chứ không phiền hà đến ai cả. Rồi chúng cất lẻn bất chợt vào trong các xóm. Cuộc tiếp xúc bất thần và gượng gạo cũng không thấy khó khăn, nhưng dân làng cố lẩn tránh, âm thầm lén lút sống không dám giàn mặt. Tuy chúng chưa bắn giết ai, nhưng mấy bữa sau, vừa lúc chạng vạng tối, trong cái im lìm như nín thở của thôn xóm, bỗng có tiếng kêu thất thanh, rồi tiếng chân nhộn nhịp. Tiếng kêu như xé trời, cô độc và tuyệt vọng, như con lợn bị bắt trói đem đi mổ thịt, còn cố dẫy dụa đến cùng. Tiếng kêu khản dần rồi im bặt trong tăm tối của bóng đêm. Dì mơ ngơ ngác, mình vội tắt vụt ngọn đèn. Hai dì con giỏng tai nghe ngóng. Mình khẽ nói: "Để con bò ra ngoài rộng nghe xem động dụng thế nào." Dì mơ vội níu lại nhưng không kịp. Mình đã như con rắn lách người ra khỏi liếp. Mình vừa kịp lẩn vào sau bụi chuối ngay cổng vào thì một bóng đen men theo dầu đã bỏ vào sân. Có tiếng quen gọi khẽ: "Chú Minh, chú Minh có trong nhà không?" Mình nghe rõ tiếng khước, bèn rón rén tới và khẽ thưa. Ngọn đèn khêu lại bằng hạt đậu. Nét mặt khước hốc khác càng nổi rõ gò má với đôi mắt sâu hoắm thâm quầng. Khước hồn hển thì thào: "Nguy quá, thế này làng ta khó mà yên được với chúng. Lúc nãy tưởng đã nhá nhem, át bọn chúng không mò đi đâu nữa, nên ai nấy có cần đi lại chút ít thì đi cho xong việc. Thế rồi không may cho cái bèo lờ ngờ ra cầu ao dựa chân tay, thế nào gặp ngay mấy thằng. Cháu vừa ở trong nhà bước ra sân, thấy rõ ràng trước mắt. Chúng bấm đèn pin sáng loà dọi vào mặt, thấy con gái là chúng áp tới, ổm sốc lấy đem về đồn. Khổ cho cái bèo, kêu khản cả tiếng, nhưng ai mà dám ra cứu. Vợ chồng bác Hương đứng sau dậu cũng đành nhìn chúng bắt mất con. Bà gái chạy sang bên nhà khóc lóc hỏi cháu làm thế nào cứu nó." Hương nhăn mặt, lắc đầu chán nản: "Dì tính, cháu còn biết làm thế nào nữa. Có già chúng bắn cho một phát cũng đành bỏ chứ cứu gì với cấp. Có già chúng bắn cho một phát cũng đành bỏ chứ cứu với cấp gì. Hai vợ chồng bác Hương đương khóc ở nhà đấy. Hàng xóm láng giềng thật tội nghiệp, nghe mà não cả lòng cả ruột. Cháu vội lẻn sang đây nói để dì hay." Dì mơ và Minh lặng thinh nghe Khước nói, mà tưởng chừng như còn thấy trước mắt đĩ bèo giãy giụa kêu khóc. Và tiếng kêu còn phảng phất trong không. dì sụt sịt lầm bầm. Con bé ngoan thế, thật là khổ, còn biết làm thế nào bây giờ? Sao một số con bé vất vả thế? Từ xưa, mình biết dì mơ vẫn định hỏi bèo cho Minh. Vì Minh mê mải nghĩ đến Thọ, nên việc ấy đành còn xếp lại. Nay cơ sự xảy ra như vậy, tự nhiên mình thấy bâng khuâng thương hại cho bèo quá. Bèo bị bắt đem vào đồn, thế là hết đời bèo rồi còn gì nữa. Bèo còn mặt mũi nào sống ở thôn xóm làng Thụy được? Ai dám lấy bèo? Cuộc đời nhỏ bé ấy chỉ một đêm đủ tan vỡ hết. Mình nhìn Khước. Cứ thế này, rồi chúng còn bắt người còn lấy của, biết làm ăn ra sao đây? Từ lâu nay, dì mơ đã không nói chuyện với Minh về việc hỏi bèo. Bây giờ thì dì lại càng nín thinh. Dì vẫn biết là thương hại cho bèo lắm, đâu phải là lỗi ở Như Bèo. Nhưng dì không thể nào lại hỏi bèo cho Minh được nữa. Cuộc đời con gái ở đồng ruộng nó mong manh quá, nghèo hèn quá. Lúc loạn lạc này, giây phút bỡn cợt giải buồn, hoặc giây phút thể xác đòi hỏi của bọn người đem mạng mình đùa với tử thần, rồi vin vào đấy mà xem hết thầy là trò đùa. Ôi những tâm hồn cuồng loạn ấy, đâu có biết rằng cuồng loạn của chúng lùa theo bao nhiêu con người khác vào sa đọa. Dì mơ lại chạy nghĩ đến Thọ, nên đêm khuya vội cất lẻn vào thăm. Cổng đóng chặt, dì không dám gọi. Dì lách qua hàng dậu vào trong sân, thấy buồng Thọ có ánh sáng. Dì gõ cửa khẽ gọi. Đèn vụt tắt, dì vội vã nói qua khe cửa. Cô Thọ ơi, tôi đây mà. Cửa kẹt mở, tiếng Thọ còn run rẩy. Dì làm con hết hồn, có việc gì mà dì phải sang khuya thế? Đèn đã sáng lại, hai người mặt còn thất sắc, một già một trẻ nhìn nhau, thương hại đầy trong khóe mắt. Dì mơ vừa ngồi xuống giường đã thở dài não nuột. Khổ quá, chuyến này thì thật chết. Hồi chập tối, việc bên xóm bãi cô biết chưa? Có, còn nghe rõ có tiếng kêu, khổ cho chị Bèo. Đôi mắt đen láy của Thọ vội khép lại như vừa lo lắng cho chính thân mình, vừa ngượng ngập xấu hổ. Hai người lại nín tinh, biết làm gì giúp nhau trong cảnh bất lực. Dì mơ lưỡng lự rồi ngập ngừng. Cô ở đây vắng vẻ quá, nói dại đổ sông đổ biển, nhỡ ra thì làm thế nào? Thọ dùng mình ôm mặt. Cô đừng giận nhé, ấy vì sốt lòng sốt ruột mà tôi phải ra ngay bàn với cô đây. À mà sao cô thức khuya thế? Thọ giật mình như sực tỉnh khẽ nói. Con khổ quá gì ạ, con vẫn lo, nhất là lúc nãy thấy hàng xóm xì xào về việc chị Bèo, nên con càng nhất định. Con thấy ủy ban xã có nhiều người chẳng hiểu sao lại có ý thù ghét con, thì dù ở cũng khó yên. Bây giờ địch lại đóng đồn, thôi thì dù có không may chết dẫm chết dúi ở đâu kia không ai biết, còn hơn là nhỡ ra bị nhục nhã thì tủi cực lắm gì ạ. Dì mơ sừng sốt nhìn Thọ, như không ngờ cô gái trước mặt mình lại cả gan liều lĩnh thế. Tuổi già đã làm gì nguội hết hăng hái bồng bột của thời xưa. Dì quên khuấy đã có thời dì cũng từng liều lĩnh vừa sẵn che xanh. Mấy lại nghĩ cho cùng, không liều cũng chẳng được, dì tự bảo thầm vậy. Nhưng đi đâu? Dì lo lắng hỏi. Cô nhất định đi ư? Thật tôi cũng chẳng biết thế nào mà khuyên cô được. Nhưng cô định đi đâu? Hay là nán lại ít ngày xem ra sao? Giọng Thọ thêm cả quyết. Đằng nào thì cũng một lần, nán lại, nhỡ ra thật hối không lại. Con đường thu dọn định mai sớm đi ngay, xong còn lưỡng lự, không biết làm thế nào nói với gì, thì may quá gì lại sang. Nhưng cô định đi đâu mới được chứ? Mặt Thọ vụ sáng quắc, hăng hái và liều lĩnh đã dồn hết trên khuôn mặt của cô gái bị ném vào giữa cuộc đời đầy bất chắc. Con trốn ra Hà Nội, nếu tìm thấy anh Văn thì càng may, bằng không con làm thuê làm mướn, hoặc quàng gánh buôn bán nuôi em Sơn con vậy. Dì mơ nín thinh, dì lo cho Thọ, liệu có đi thoát vào Hà Nội không? Một người con gái đương thì như Thọ, tránh sao khỏi cặp mắt thèm thuồng của bọn ăn thịt người không tanh kia. Làm ăn, buôn thúng bán bưng, cái đó dì chẳng ngại cho Thọ, vì dì đã từng liều như thế rồi. Nhưng dì liều là ở cái thủa bình thì kia, chứ nay... Dì hoảng hốt lắc đầu như xua đuổi bao nhiêu hình ảnh kinh hoàng. Không, không thể được. Thọ cố gượng cười, tiếng cười nghẹn ngào đầy nước mắt. Dì tính không liều thì làm thế nào? Ngồi đây mà chịu chết như chị Bèo ư? Còn đã nói với dì là thả chết dấm chết dúi ở đâu kia, chứ con không chịu tủi nhục ở đây được. Thọ ngừng lại, cầm lấy hai tay dì mơ mà nước mắt tự nhiên cứ tuôn ra. Thọ khóc nức nở. Cũng chẳng hiểu tại sao mà khóc nhiều như vậy. Thọ có biết bao nhiêu là điều u uất trong lòng. Nếu không được khóc thì thọ chết mất. Một lát sau như đã hà, thọ lau mặt, nhích lại gần dì Mơ. Dì sang chơi thật may quá. Mai sớm nhất định con sẽ đi. Quần áo con đã xếp xong cả rồi. Thôi thì mọi việc ở nhà con nhờ dì tất cả. Nhờ trời Phật, bình thì chúng con cùng trở về được nơi quê cha đất tổ là phúc đức. Bằng không thì dì cứ trông nom cho. Sau này muốn ra sao thì ra. Thọ đứng dậy. Để con lấy dây bút viết lại. Nhờ dì trông nom cho khỏi có điều nói ra nói vào. Dì Mơ luống cuống không còn biết nói làm sao. Dì ấp úng. Cô chỉ nói dại. Như thế thật khó nghĩ cho tôi quá. Người ta nói chết. Thôi thì dì thương con là hết. Còn mẹ con, dì với anh Minh vẫn trông coi đấy. Về số ruộng cho bác Tư Lù làm rẽ thì con viết giấy đây. Dì cứ thu lúa rồi lo mọi công việc ở nhà giúp con. Dì Mơ ngẩn ngại. Hay cô để cậu Sơn ở nhà, tôi sang đây trông nom giúp cho. Thôi dì ạ, con cho em Sơn đi theo. Đã liều thì liều một thể. Con cũng muốn cho em Sơn nó học hành thành người. Thọ cắm cúi bên ngọn đèn dầu. Tờ giấy trắng trải trên mặt giường. Thọ viết đi viết lại, xẻ bỏ 2-3 lần mới xong. Dì Mơ gấp bỏ vào ruột tượng bảo Thọ. Nói có ngọn đèn, còn bà giáo thế nào thì bây giờ cũng vậy. Thóc lúa của cô tôi sẽ phơi phóng gạt đủ. Rồi ví thử có thuế má, công việc đằng nhà tôi sẽ lo. Còn thì cứ xin để đấy, rồi cũng phải yên hàn, chứ cứ loạn mãi thế này ư. Đã khuya lắm, dì Mơ và Thọ mới đi nằm. Chợp mắt được một lát gà đã gáy sáng. Thọ choàng dậy, đánh thức Sơn sửa soạn. Dì Mơ đã thổi chín và gói cho hai chị em 2 gói xô lớn. Dì nghẹn ngào hỏi lại Thọ lần nữa. Cô nhất định đi ư? Vâng, dì tính chẳng nhất định cũng chẳng được. Cô tính đi lối nào? Lần trước anh Văn có nói là anh sẽ theo lối đồng quan, qua chảy, trừ, rồi vào lối quang, tó. Tất cả từ hồi năm nọ bán bớt ngô thóc, còn gom góp được hơn 200 bạc đông, vẫn giấu kỹ. Thôi thì nhờ trời, có phúc có phần chứ biết lo sao cho hết. Mới mở sáng, trời đông lạnh buốt, ngõ xóm trắng khô, Thọ rơm rớm nước mắt dặn dì Mơ. Thôi con đi, chăm sự nhờ dì trông nom nhà cửa ruộng nương cho. Ủy ban xã có hỏi, dì cứ nói là con vào đồng quan buôn bán và chạy giặc. Ít bữa địch rút đi, yên hàn con lại về ngay. Dì cho con gửi lời chào anh Minh. Bao giờ Thái Bình về, chắc hẳn dì có cháu ẵm rồi đấy. Dì Mơ đóng cổng, chép miệng thở dài. Trở vào nhà mà còn bâng khuâng như sống trong giấc mơ hãi hùng, đầy những chia lìa chết chóc. Hai chị em Thỏ lủi thủi đi về phía đồng, thấp thỏm lo có người trông thấy. Qua những hàng dầu thưa, những lùm cây quen thuộc, mà có biết bao nhiêu con mắt nghi ngờ và những con mắt hằn thù vô cớ. Thỏ hãi hùng mong trốn thoát cho nhanh. Gió bấc khô lạnh dần dật thổi ngang qua cánh đồng sau vụ gặt chưa làm màu. Giữa các thửa ruộng lởm chởm gốc xạ, con đường bờ ruộng khô trắng gập ghềnh, ngoằn ngoèo sao mà dài thế. Thọ hấp tấp đi như chạy, mà mãi mới vượt hết đồng làng. Nỗi sợ hãi của kẻ đi trốn mới phần nào dịu bớt. Qua một làng, hai làng, Thọ mải miết đi, chốc chốc khẽ hỏi em. Em có mỏi chân không? Chịu khó vào tới Phượng Dược hãy nghỉ em ạ. Trần Thọ bắt đầu thấy mỏi, nhưng Thọ không thể ngừng lại được. Thọ cảm thấy trơ vơ quá. Mình đâu có ở đây để đỡ bước cho Thọ như buổi nào trên bờ đê khi biểu tình ở tỉnh về. Mình ở lại nơi xóm làng dưới bóng tre xanh dần, bên vũng nước tù kia, làm sao mà Thọ còn có thể gặp lại được. Còn Văn, liệu Văn có thoát nổi vào thủ đô chưa? Giờ đến lượt Thọ, có thoát khỏi những con mắt cú vỏ và những con mắt tàn bạo đầy thèm khát chăng? Nhưng Thọ không thể lùi lại được. Dù Thọ có muốn ngừng, thì vòng bánh xe rộng lớn kia sẽ nghiến tan nát ngay trong khoảnh khắc. Đĩ bèo vật mình trên tấm phản gỗ, muốn khóc, khóc mãi mà không sao khóc được. Nó khóc nhiều quá rồi, không lấy đâu ra nước mắt nữa. Cổ vẫn còn đau vì không biết trong lúc hằng tiết nó đã kêu gào tới mực nào. Hết vật mình bên nọ lại qua bên kia. Nó cảm thấy mỏi lưng như sần và người đau ê ẩm, khiến cho nó ngây ngất ly bì khó chịu. Nó bàng hoàng không còn biết là tỉnh hay mê. Cơn ác mộng đã qua mà vẫn ám ảnh đè nặng lên đầu, Nó nhớ lại rõ ràng như trước mắt. Mới chập tối, nghe êm ả cả, chó cũng không thấy cắn, mà bên hàng xóm còn nghe rõ tiếng bác hước gái giục con lấy cơm nguội ra ăn. Nó mới yên chí ra cầu ao trước ngõ để rửa chân tay. Tới bụi tre sắp rửa xuống bực cầu ao, thì vụt ánh đèn pin sáng chói rọi ngay giữa mặt. Nó không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng cười sằng sặc, làm cho nó bùn rùn cả chân tay. Nó chưa kịp hoàn hồn thì thấy đã bị hai cánh tay lực lưỡng ôm lấy và bế xốc lên. Không biết làm sao mà lúc ấy nó hăng thế. Nó liều chết kêu gào và vùng vẫy đã tuột được xuống đất rồi. Nhưng có ai cứu nó đâu. Chưa đứng vững đã lại thấy hai cánh tay lực lưỡng ôm ngang lấy ngực nó. Rồi hai cánh tay nữa giữ chặt lấy bắp chân. Thế là nó họ nhấc bổng lên, khiêng đi như khiêng lợn vậy. Nó mệt nhoài, chỉ còn biết cố sức kêu gào. Xong cổ nó đã khàn. Làng xóm vẫn im lìm, rồi ánh đèn lóe mắt. Nó ngơ ngác nhìn, năm sáu người lố nhố cười nói ầm ĩ. Nó không còn biết gì nữa, chỉ mang máng thấy năm sáu bàn tay túm lấy nó. Tai nó mơ hồ nghe thấy tiếng cười sằng sặc. Mặt nó phảng phất cảm thấy hơi thở nóng san, pha lẫn mùi rượu đến lợm giọng buồn nôn. Và nó tức ngực quá, tức ngực đến không thở được. Nó thiếp đi, không biết là bao lâu nữa. Tỉnh dậy, lưng nó đau tưởng chừng như gãy, người nó mỏi nhừ. Nó khẽ mở mắt hé nhìn, lại thấy tiếng cười ghê rợn. Rồi có ai đổ vào miệng nó thứ nước ngọt mà hôi, nó vừa khát vừa mệt nên cứ ửng ực nuốt. Rồi là những bàn tay rắn như sắt, lại hơi thở nồng nặc như trên mặt nó, và cả tòa nhà như đè chặt lên người. Nó mệt tưởng đến đứt hơi, nó hoảng hốt rú lên, cố vùng vẫy để chạy trốn. Nhưng nó đã lại ngã quỵ xuống, nó trâng trâng mở mắt nhìn, không có một người nào quanh nó hết. Vẫn chiếc phản gỗ trong căn nhà quen thuộc của thầy U nó. Nó mới mang máng nhớ ra, chẳng biết là hai hay ba ngày nữa, người ta đã thả cho nó về, đã đẩy nó ra khỏi hàng dây thép gai. Và nó lầm lũi cố lê về nhà. Nhiều lúc tưởng chừng như ngã chui xuống bên đê, không còn đủ sức mà đi nữa. Nó chỉ còn biết khóc, khóc mãi đến bỏng rát cả hai mi mắt, đến khô đắng cả cổ. Tại sao lại thế được nhỉ? Chúng đã làm gì nó? Nó khổ quá. Cánh cửa gỗ kẹt kêu, nó cứ quỳ gục dưới đất và ngơ ngác nhìn. Ai như U nó, nhưng người nó sao lại đau đến thế được? Đau như bị xé ra ấy thôi. Nó lịm đi. Bây giờ thì Bèo không còn thiết gì nữa. Bèo đã khỏe lại và lần lần nhớ ra hết. Nó xấu hổ quá, không dám thò ra khỏi nhà. Nó xấu hổ quá, như thể cả làng xóm đều biết hết chuyện nó rồi. Thầy U nó cũng vậy, nhất là U nó lúc nào mắt cũng đỏ hoe. Đời nào nó còn dám vác mặt sang gì mơ nữa. Nó ngấm ngầm đau khổ. Sao mà cái số nó khốn nạn thế? Nào nó có làm gì nên tội đâu? Còn có ai bị khổ như nó nữa không? Nào nó biết được. Bèo thừa lúc buổi chiều vắng, liều mình lẻn ra ngoài bãi. Bây giờ thì dù cho có gặp bọn Tây nó cũng chẳng cần. Còn có gì để mà sợ? Ngoài bãi vắng tanh, dân làng bỏ đi đâu mất cả. Gió từ sông thổi hắt lên buốt cam cam, mà Bèo vẫn thấy mặt nóng bừng như say rượu. Ngô đã cấy xong, hòm dầu cũng đã chặt. Bãi sông lơ thơ ít hàng thầu dầu tía trông như chết dở. Nước sông cũng rút ra xa. Bèo cứ đi, đi mãi. Hết bãi cát khô, đến làn cát ướt cứng dưới chân, rồi là nước đục ngầu. Bèo như người điên, cứ đi thẳng về phía trước mặt. Gió sông vẫn thổi dần giật bên tai. Làn nước ấm đụng vào da thịt. Bèo thấy dễ chịu quá, nó mê man bước tới. Bèo, mày điên đấy hả? Việc gì mà tự tử? Có về nhà ngay không? Bèo chưa biết thế nào, còn ngây người đứng, thì Khước lại kéo thẳng một mạch về tận nhà. Việc Bèo bị bắt vào đồn, việc Bèo ra sông tự tử, ai cũng biết. Nhưng cũng biết vậy thôi. Và thật tình thương Bèo có thương, nhưng gặp Bèo ai cũng ngửa ngưởng thế nào ấy. Chẳng gì Bèo cũng đã bị bắt giữ ở trong đồn suốt hai đêm. Làng thì còn ai nữa? Sau vụ Bèo bị bắt thiếp trong đồn thì bao nhiêu con gái đã vào làng trong ẩn hết. Chỉ còn các bà già ra mặt giữ nhà và đàn ông lần lút coi chừng mà thôi. Bèo càng buồn càng tủi nhục. Rồi một bữa, dân làng không thấy đĩ Bèo đâu nữa. Cũng không ai nữa hỏi ông bà Hương làm gì. Chỉ người này đồn đại người kia biết là đĩ Bèo bỏ nhà đi biệt tích rồi. Dì Mơ vẫn ở yên trong nhà thọ. Việc của Bèo, dì nghe người ta nói rõ hết. Dì chỉ còn biết lầm bầm, Thằng Minh thế mà đến cao số. Dì còn bụng dạ nào mà lo vợ con cho Minh bây giờ được đây. Bọn lính canh ở đồn vẫn thường sục sạo các ngõ xóm, đành là ai nấy nín thinh ở trong nhà, yên lúc nào hay lúc ấy mà thôi. Vài ba ngày dì mới gặp Minh một lần, mà trông Minh cứ phờ phạc như người mất hồn. Có lần dì đã phải bảo Minh: con làm sao thế, phải cẩn thận, nhỡ mà ốm thì khổ, loạn lạc mà ốm thì đành nằm chịu chết mà thôi. Minh chỉ thẫn thờ đáp: không, con có sao đâu. Có cái là quân địch cứ đóng đồn làng ta mãi thế này thì rồi làm thế nào đây? Mùa màng xong từ bao giờ mà chưa có ai dám ra làm đất cho vụ màu tháng năm cả. Thế là hai dì con lại thử người ngồi nhìn nhau. Những quân địch đóng đồn thì đóng, chúng có vác súng kéo nhau sục sạo trong làng thì cũng vậy thôi. Chỉ ít lâu sau lại thấy cán bộ phủ lén lút về, rồi bí thư Tùng lại ra mặt dò xét người này người nọ. Nhưng chẳng bao giờ cán bộ phủ hay bí thư Tùng chịu ngủ đêm ở làng hay về ban ngày cả. Mình cũng mặc, độ nửa tháng sau gặp Khước, thì Khước khẽ kéo Minh về nhà. Khước này già hẳn, mặt thất sắc, hắn bảo Minh: này chú Minh, tôi lo quá, tối hôm qua vừa họp ủy ban, có cả đồng chí cán bộ phủ về họp. Thật quả hồi này anh em trong ủy ban xã mình lo trốn giặc bằng chết, còn ai thiết làm gì? Mê lại làm gì được cơ chứ, đánh nhau với quân địch hả? Thì có gì mà đánh với đấm, bảo là đề phòng Việt gian thì dân làng có ai theo chúng đâu. Khước chặt lưỡi nhằn nhó: thì vẫn, nhưng chẳng biết bí thư Tùng báo cáo ra sao mà ủy viên phủ phê bình là ủy ban xã ta lừng khừng, không cường quyết kháng chiến giết địch. Mình mờ màng như nghĩ tận đâu đâu. Kháng chiến giết địch à? Ờ, đồng chí còn bảo phải tích cực theo dõi dân làng, đề phòng Việt gian. Mình không nói gì hết nữa. Mấy hôm sau, khuya rồi Minh đã nằm trong ổ rơm thì Khước đến. Trong nhà tối như mực, Khước khẽ lần tới nằm cạnh Minh, run cầm cập. Mình ái ngại: khổ, anh đi đâu về mà rét thế? Tiếng Khước thở dài trong đêm tối: lại vừa họp, phủ bộ về họp và quyết định cải tổ ủy ban kháng chiến xã nhà. Bí thư Tùng quyết liệt lắm, tố cáo chủ tịch Tèo bất lực. Ủy ban đã thu hẹp, anh Tèo hết nhiệm vụ rồi. Tôi cũng muốn thôi, song chả dám nói, nên họ lại cử làm ủy viên quân sự như cũ. Khước ngừng bặt, hai người lại im lặng. Bên ngoài gió lạnh lại điểm mưa phùn. Đã lâu, Minh còn thấy Khước trở mình như trằn trọc. Rồi tiếng Khước khẽ hỏi: chú Minh còn thức hay ngủ? Thức. Có chuyện này khó nói quá. Chuyện gì hả anh? Không biết tại sao bí thư Tùng lại đưa ra thảo luận về vấn đề theo dõi dân làng, rồi hắn yêu cầu điều tra về dì và chú. Mình hoảng hốt nhỏm dậy: anh nói sao? Bí thư Tùng đòi điều tra về dì và tôi hả? Khước níu lấy tay mình kéo xuống: khẽ chứ, kẻo chợt có ai đi ngoài ngõ nghe thấy thì hãy nằm xuống, người ta nói cho có đầu đuôi đã nào. Mình lại lẳng lặng nằm xuống bên Khước. Ấy là bí thư Tùng nó đặt vấn đề và yêu cầu như thế. Anh Tèo có bênh chú thì bị mắng át đi, bảo là anh ấy tình cảm cá nhân. Mê lại đã mất chức chủ tịch rồi, nói còn ăn thua gì. Quái nhỉ, làm sao mà cái thằng bí thư Tùng nó thù gì tôi mà cứ khó chịu mãi với tôi như thế. Nào biết nó đòi điều tra, bảo rằng cô Thọ thuộc thành phần tư sản Trường Xả, mà dì và chú lại có liên lạc mật thiết. Nó lại nêu ra hai thắc mắc: tại sao chú xin chứng minh thư cho Văn, tại sao dì trông nom nhà cửa cho cô Thọ trốn đi, và yêu cầu cho biết đi đâu. Mình thấy nóng bừng mặt, nó nuốt nước miếng mà thấy nghẹn cả cổ. Mình tức lắm. Khước như đoán được khẽ bảo: chú, nên tôi bảo thật, phải liệu mà giữ gìn, đừng có kiếm bí thư Tùng để gây sự. Chẳng được gì đâu, mà nguy cho chú lại nguy cả cho tôi nữa mà thôi. Chợt Khước như nhớ ra việc gì, quay lại phía Minh: à này, hình như bí thư Tùng trước đây vẫn có ý hỏi cô Thọ thì phải. Tôi nhớ ra rồi. Chẳng thế mà cái ngày cách mạng thành công còn hoạt động vui vẻ, mỗi lần anh em cứ chế chú và gán với Thọ là y như thấy nó cười gượng có vẻ khó chịu. À, đúng đấy. Mình không hỏi nữa, hai người trằn trọc mãi rồi cũng ngủ quên đi. Sớm hôm sau, Khước về rồi, mình vội lẻn vào trong xóm đồng nói câu chuyện đêm qua cho dì Mơ nghe. Nó ngạc nhiên thấy dì Mơ lạnh lùng bảo: mặc xác chúng, tao trông nom cho chị em cô Thọ đây, chẳng qua cũng là chỗ tình nghĩa cũ. Có giấy có tờ của cô Thọ để lại, chứ dễ tao tham lam lấy lợi à? Nghi thì nghi, làm gì thì làm. Mình chẳng còn biết tính thế nào cho hơn nữa. Tối đó đành tìm Khước và nhờ Khước có tin gì báo riêng cho biết. Có đến 10 ngày qua cũng chẳng có chuyện gì khác. Lính Tây vẫn đóng đồn ở làng. Thấy yên tĩnh, chúng còn vác súng lội xuống bờ đầm bắn le bắn xít. Nhưng làng vẫn vắng tanh, bọn trai tráng như Minh, như Khước vẫn phải lẩn tránh. Đêm đến lính rút vào đồn thì các ủy viên nào phủ bộ, nào du kích lại sục sạo như cua. Mình càng thấy lo buồn chán nản. Có lần bực mình quá nó bảo Khước: "Thời buổi gì mà khổ sở thế này? Thật là ngày thì sống với quỷ, mà đêm thì sống với ma, rồi đến chết hết mất thôi." Làm tôi rét quá nằm không ngủ được. Nó bâng khuâng nhớ đến Thọ, nhớ đến Văn, lại vẩn vơ thương cả cho Đĩ Bèo. Và lo cho dì Mơ nữa. Nó lo cho dì Mơ thật. Nhỡ xa mà dì cứ nói liều lĩnh thì khốn chứ không chơi. Dì chẳng già thì cũng lấy làm già, ngoài 40 tuổi đầu rồi còn gì. Thật dì con nó hiền lành chăm lo làm ăn, mà họ cũng chẳng để cho yên thì ức thật. Nó thường tự bảo: "Hờ, cái anh Văn anh ấy nói mà hay. Ai thắng đây? Hèn gì mà anh ấy không lên khu." Nhưng mình lại thắc mắc, không biết Văn vào Hà Nội có thoát không, mà Văn định làm gì? Nếu vào thủ đô mà không theo pháp thì tất Văn phải có dụng ý làm gì chứ. Lại đến cả Thọ nữa cũng đi. Dì bảo là Thọ vào Hà Nội. Mình dùng mình, nhỡ Thọ cũng bị trùng bắt như Bèo. Mình quanh quẩn nghĩ mãi, tưởng đến nát óc, rồi đành cứ sống lén lút như vậy. Ngày như đêm, đêm như ngày, trong do dự, trong lo âu, trong hoang mang, không một hy vọng, và cứ chờ đợi, tuy chẳng biết chờ đợi gì. Giữa đồng, nơi làng Thụy giáp làng Châu, có xây một cái quán chung quanh trồng nhiều cây gạo đã 2-3 đời nay rồi. Đồng làng rộng mãi, những buổi trưa hè tháng 4 tháng 5, nắng như đốt mà về nhà ăn được miếng cơm rồi trở ra đồng gặt nốt thì hết ngày. Vậy nên dân làng đã xây quán trên một nấm đất rộng, lại trồng cây, để bạn gặt có chỗ tạm nghỉ trưa tránh nắng, ăn lót lòng uống bát nước. Kịp lúc xế bóng, lại làm tới tối cho khỏi mất công mất việc. Nhưng nếu buổi ban ngày quán đồng tiện lợi như vậy, thì đêm đến không ai dám qua lại. Những cây gạo cao ngất trời đầy tổ quả, lại giữa chốn đồng không mông quạnh, là đủ khiến giận người rồi. Đối với bộ óc bình dị, thần cây đa ma cây gạo đã được coi là lẽ đương nhiên, thì quán đồng hẳn phải là nơi trú ẩn của những hồn ma khi đêm tối. Đứng trên đê làng nhìn ra đồng xa tít, quán ngói ba gian chỉ còn nhỏ xíu như cái miếu nhỏ thường thấy ở gốc đa hay gốc đề. Nhất là nhiều đêm lại chập chờn có ánh lửa ma chơi thì ai mà chẳng khiếp. Các ông già bà cả còn kể lại thiếu gì chuyện ma quái về quán này. Nên chẳng ai bảo ai, cứ gần buổi chạng vạng là cấm có ai dám bén mảng vào trong quán nữa. Quán đồng lại còn là chỗ đồng mấy làng, làng Thụy, làng Bi, làng Châu tiếp giáp nhau, nên thật là cô quạnh. Trên những con đường khúc khuỷu đi tứ phía, trông thấy nhau mà xa lắc xa lơ, nên đồng làng lại là con đường qua lại của những quân cướp. Nhất là hai làng Bi, làng Châu, vẫn có tiếng là đất giữ nhiều tay chơi. Quán đồng trở thành chỗ trạm nghỉ chân của họ mỗi khi mượn đường đi đánh các vùng ven sông. Họ không phiền hà làng Thụy vì tình lân cận, họ chỉ mượn đường. Song nếu không may cho ai gặp họ trên đường ra quân, thì lệ luật của những vị quan ban đêm này không cho phép dung thứ. Nên chi quán đồng làng Thụy cứ đêm tối như thể là một nơi cấm địa. Từ cái ngày cách mạng tháng 8, và nhất là từ cái ngày quân Pháp qua đê làng nổ súng bắn ụ, thì quán đồng làng Thụy hết còn khủng khiếp nữa. Sau ngày cách mạng, có ai nói đến cướp, và cái đêm chạy súng đạn của quân Pháp, dân các làng ven sông Hồng túa chạy vào khu đồng chiêm, đã la liệt nghỉ ở quán đồng trong lúc ban đêm mưa rét. Những ngày ấy qua rồi, thì quán đồng làng Thụy trở lại cô quạnh như trước, nhất là vào mùa rét mưa phùn gió bấc. Còn ai mò đến đó làm gì? Quán cứ trơ vơ đứng đó, vắng vẻ điêu tàn như làng Thụy vậy. Tới mùa đông năm Tý, từ khi quân Pháp về đóng đồn ở làng, thì thỉnh thoảng đêm đêm quán đồng lại chập chờn có ánh lửa. Thời buổi loạn ly, thiếu gì cô hồn ma chơi. Nghĩ vậy nên chẳng ai buồn để ý. Dì Mơ cũng như mọi người dân làng Thụy đâu có để ý đến. Nên vào một đêm tháng chạp năm Sửu, trời sương muối rét buốt thòn thót, Dì đã giật mình khi thấy bị đưa đến đấy. Kể cũng chưa khuya, dì đương cắm cúi vá chiếc áo bông cũ, chợt thấy hai người lù lù vào nhà. Họ không hề gọi cổng, cứ xé rào lủi lủi vào tận trong sân từ lúc nào. Có ai xa lạ đâu, dì nhận ra ngay thằng Lựu, thằng Di, hiện nay là dân quân du kích. Chúng yêu cầu dì đi theo chúng vì có lệnh của ủy ban đòi. Đòi thì đòi, thử xem chúng làm gì nào. Cũng liều là hết. Dì nghĩ vậy, và dì đứng lên đi theo chẳng cần đôi hồi. Cũng tưởng chúng dẫn đến một nhà nào trong xóm như ủy ban vẫn họp. Nhưng không, chúng dẫn dì đi tuốt ra cánh đồng. Dì toan hỏi, xong lại nín thinh. Và chúng dẫn dì ra tận quán đồng. Dì ngạc nhiên hết sức và rùng mình. Bọn chúng làm gì nơi đây? Không lẽ để tra tấn hay giam giữ gì? Trong quán lố nhố người ngồi trên bệ gạch. Ngọn đèn dầu kêu to đủ sáng. Dì nhận thấy ngoài những mặt quen trong ủy ban xã, còn mấy người lạ mặt. Hình như họ đã bàn định, thảo luận từ lâu, chỉ còn chờ dì đến. Viên chủ tịch hất hàm hỏi dì, giọng hắn đanh thép tàn nhẫn. Hỏi hết điều này đến điều khác. Dì không nhớ rõ, cứ nghĩ sao trả lời vậy. Lời khai thật thà chất phác của dì làm cho hắn thêm cáu kỉnh. Tới lúc thấy bí thư Tùng gay gắt kết tội, căn vặn hỏi dì xem Văn làm gì, Văn đi đâu, tại sao chị em Thọ bỏ làng đi biệt tích. Dì mưu mô với bọn này để đưa tin cho địch tận Hà Nội như thế nào. Dì tức quá nói lại đáo để. Dì giấu bạt việc Văn ra Hà Nội, nhất thiết nói là lên khu lãnh công tác. Dì giấu bạt việc chị em Thọ đi đâu, nhất thiết nói là vào đồng quan trốn giặc. Nào dì quen ai mà bảo là đưa tin cho địch. Bí thư Tùng lại hạch tội dì đã liên quan mật thiết với gia đình bà giáo, là thành phần địa chủ trường xã, và buộc tội dì chịu trách nhiệm về việc đĩ bèo. Tại sao trước đây dì đã lo hỏi bèo cho con dì, rồi dì lại mua chuộc Thọ để cho bèo phải đi biệt tích. Dì đã cãi, cãi rất nhiều, dì chẳng nể nang gì hết. Dì kể lể cái khổ của dì bị nhà ông Chánh Bá trước đây đối xử thế nào. Dì còn hỏi bí thư Tùng đã lui tới thủ phụng ông Chánh Bá thì sao. Dì cứ cãi, cứ nói, máu liều lĩnh của người đàn bà tới lúc cùng không còn đếm xỉa gì nữa hết. Dì nói, rồi dì sừng sốt không biết tại sao đã nói được như thế. Và dì mệt nhọc ngồi sẹp xuống đất. Khi thấy ủy ban nhất thiết hẹn cho dì trong 5 ngày, phải vào đồng quan tìm cho được chị em Thọ về mà trao trả tài sản. Nếu không, ủy ban sẽ tịch thu hết và buộc dì vào tội âm mưu giúp người trốn vào vùng địch. Bọn họ đã rút đi, xong cắt hai dân quân du kích giữ dì tại quán đồng và ra lệnh chỉ gần sáng mới thả cho về. Dì ngồi bó gối trong đêm tối ở góc quán. Quán không có cửa nên gió từ đồng nội hun hút thổi vào. Càng khuya, sương muối càng buốt, thấm ướt cả áo ngoài làm dì rét run cầm cập. Dì chán ngán cho số kiếp dì. Nào bị gia đình ông Tranh Bá đầy ải hắt hủi, rồi thắt lưng buộc bụng chịu cực chịu nhục nuôi cu Minh. Mới được 1-2 năm, xã Minh Khôn lớn đỡ được phần nào thì loạn ly với cách mạng, rồi lại giặc giã đốt phá chém giết. Nào gì có làm chi nên tội cho cam, mà cũng bị buộc vào tội này tội nọ. Đời gì sao mà khổ thế. Thái Bình cũng bị hà hiếp đầy ải. Cách mạng thành công cũng chúi đầu chúi mũi mà làm, để rồi cũng bị đen loi. Loạn ly thì thân gì như trứng để đầu đằng. Dì nhìn chung quanh, quán tối đen như mực, cánh đồng cũng tối đen. Chẳng biết hai tên dân quân du kích có ở đây canh gì hay không nữa. Ví thử chúng không có đấy, thì dì cũng chẳng bỏ về trong đêm tối làm chi. Gió vẫn dần giật thổi. Sao mà cô quạnh đến thế? Dì chìm đắm trong bóng tối, mà đời dì cũng thăm thẳm trong đêm dài như vậy. Dì mê man như vô tri giác, gục bên tường ngôi quán trơ vơ. Chẳng nghĩ gì đến sáng, mà cũng chẳng còn chờ gì ở ngày mai nữa. Đến khi tiếng quạ chen nhau xào xạc trên cành gạo, dì mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì trời đã tờ mờ. Sương trắng xóa như khói lê thê kéo trên khắp cánh đồng, khiến không nhìn thấy chút gì ở xa được hết. Dù cây cũng đi mất từ hồi nào không hay. Những giọt sương đọng trên cỏ rạc ven đường đồng trần dẫm lên buốt thon thót. Đầu óc dì trống rỗng mà nặng nề, như người hôn mê. Dì cắm cúi trở về xóm làng. Bằng linh tính dì băng qua ngả này, rẽ qua ngả nọ mà tới nhà lúc nào không ai. Đâu phải nhà của dì, chỉ là nhà của chị em Thọ, đi coi giúp. Trong 5 ngày nữa phải tìm Thọ về cho được, như lệnh của ủy ban xã. Tìm chị em Thọ về. Nói là gì cãi làm gì? Tìm ở đâu? Nghĩa là 5 ngày nữa, muốn kết tội thế nào cũng mặc. Dù cho biết 10 chỗ Thọ ẩn náu, dì cũng không lòng nào gọi Thọ về làng. Huống hồ là Tuyệt Vô Âm tín của Thọ. Ngọn đèn khi đêm dì vội đi vẫn còn để cháy ở trên phàn. Dầu gần cạn hết nên bấc đã tàn đỏ. Gian nhà vắng lạnh, có người hay không cũng vẫn vắng lạnh như hồi hôm. Dì mơ rửa mặt qua loa mà thấy tỉnh táo phần nào. Dì nhóm bếp đun ấm nước phối. Ngọn lửa nóng bập bùng cháy làm dịu lòng dì và bắt dì suy nghĩ. Không khí ấm cúng của gian bếp không cho phép dì liều lĩnh nữa. Dì đâm ra băn khoăn, nghĩ bụng chờ để bàn với Minh. Ấm nước vối mới reo chưa kịp sôi thì Minh đã sang. Minh vào thẳng bếp ngồi xuống cạnh dì, mở bọc xôi gói trong mo cau lột mỏng trắng nõn. Đêm qua thấy anh Khước nói con sợ quá, cũng đành phải chờ đến sáng xem sao. Dì mới về hay về đã lâu? Thôi, dì hãy xơi cơm nếp con thổi sẵn đây rồi, thủng thẳng sẽ bàn tính vậy. Anh Khước bảo sao? Đêm qua khuya lắm, đến 1-2 giờ sáng ấy, anh Khước có lẻn về đằng nhà nói cho con biết là ủy ban họp ở quán đồng. Theo lệnh cán bộ phủ về triệu tập để xử vụ gì thông đồng với những kẻ phản bội. Chúng họp từ lúc chạng vạng và mãi sau mới cho dân quân du kích đi bắt gì. Bọn chúng cũng thảo luận chán về việc bắt gì và con. Vì địch còn đóng đồn ở làng, có bắt chỉ thêm động mà cũng không ích gì. Mục đích chúng là tịch thu hết số thóc của cô Thọ gì mới thâu hoạch. Nên đề nghị của bí thư Tùng không được thông qua. Khi dì bị dẫn ra quán đồng, anh Khước có đấy, xong ngồi lần ở phía sau, dì không trông thấy. Họp xong là anh ấy lẻn về mách cho con biết ngay đấy. Nghĩ khổ thân cho anh Khước. Thẩm thì xong lại lủi đi ngay, bảo rằng anh lo địch bắt anh gặp cũng có. Mà lo bị ủy ban nghĩa là bí thư Tùng nghi ngờ cũng có. Dì mơ thần mặt, rồi lặng lẽ rót nước vối vừa sôi ra bát, vừa thổi vừa uống. Nước nóng làm ấm bụng và dì bình tĩnh hơn. À, anh Khước còn nói ủy ban hạn cho dì 5 ngày là phải tìm cho được chị em cô Thọ. Bây giờ làm thế nào? Dì mơ đặt bát nước lên thành bếp, nhìn Minh rồi bảo. Thì dì cũng chở con sang để bàn tính. Mình gãi đầu cau có. Dì tính, cô Thọ cô ấy bảo với dì con mình là cô ấy trốn vào thủ đô. Chẳng biết có chót lọt không? Mà từ ngày ấy đến nay cả năm rồi, còn tìm làm sao? Mình suy nghĩ một lát, rồi như vụt nhớ ra. Mới lại dì con mình vào đồng quan hay trừ chảy, mà tìm ra được cô Thọ nữa, đã chắc dì cô ấy chịu về. Dì mơ bần thần, thở dài như nói một mình. Dù có gặp cô Thọ, đời nào tao giấu cô ấy, phải tội chết. Về để cho bọn chúng bắt bớ ấy à? Ai mà bất nhân đi làm cái chuyện ấy cơ chứ? Thôi thì mặc rời, họ làm gì thì làm. Dì con mình chẳng ăn cướp ăn trộm của ai. Chẳng ăn không ăn hỏng của ai thì việc gì mà sợ. Dì già rồi, dì khổ chán rồi. Dì chả dám làm khổ ai đâu. Còn để phúc lại cho con chứ. Thôi thì Minh liệu lấy mà trốn vào Vân Đình. Hay qua bên kia sông làm thuê làm mướn mà ăn. Dì thi phúc thi phận với trời đấy Minh ạ. Nghe dì mơ chậm rãi nói. Bao nhiêu đau khổ uất ức hằng chịu đựng. Như tiết hết ra những lời nói hiền lành nhẫn nhục. Mình thấy nôn nao bực dọc. Thương cho gì mà lại tức giận quá. Đầu óc Minh rối như canh hẹ. Tức bực thật. Nhưng tức bực ai? Tức bực cái gì? Mình chẳng còn hiểu ra làm sao nữa. Cách mạng để làm gì? Mình chẳng thấy ai được sướng cả. Nói làm gì đến lão chánh bá với phán thành nữa. Nhưng hết thầy cả làng, nào có ai mở mày mở mặt hơn gì trước đâu. Hay vẫn lo méo mặt và sợ đủ thứ. Mình miên man thương cho gì mơ, thì lại nghĩ đến Văn. Tự nhiên mình dần dần thấy cái lời Văn nói trước đây sao mà u ẩn thế. Thì nay mình như đã cảm thông được. Mình buồn rầu lầm bầm. Giá mà có anh Văn ở đây, đi theo anh ấy phất. Dì mơ nhìn mình bằng cặp mắt hiền từ đầy thương hại. Dì lo cho đứa con nuôi mà quên hẳn mối bận tâm. Dì chưa giải quyết cách nào hơn là liều gan chịu đựng. Dì đứng lên bảo mình. Thôi, đâu bỏ mặc đấy. Còn cứ sửa soạn quần áo gói ghém. Chợt có tin gì đi luôn cho xong. Dì mơ cứ liều ở nhà tính chờ cho mấy ngày qua. Dì cũng chẳng buồn làm gì hết. Thu dọn mọi đồ đạc nhà bà giáo, xếp đặt cẩn thận, rồi ủy ban muốn thu cứ việc đến mà thu. Trong khi dì và Minh trông chờ từng ngày, thì bỗng nhiên thấy quân trên đồn kéo về đông hơn nữa. Rồi một buổi trưa, nghe tiếng trống ở đình sóng lên. Ai nấy ngơ ngác chưa hiểu đầu đuôi ra sao, thì lính Tây đã chia đi khắp xóm, gọi dân làng ra tụ tập tại đình. Mình đường ngồi ăn cơm với dì Mơ, phải vội vã lẻn ra ao nấp xuống nước dưới đám bèo. Bọn lính còn sục sạo vào nhiều nhà xem có người nào là thúc giục bắt ra hết đình làng. Không có thanh niên thì ông già bà cả vậy. Dì Mơ cũng như mọi người, ngồi xẹp nơi sân đình để nghe hô hào và hiểu dụ. Dì giật mình khi thấy trong mấy người đứng trên thềm đình có cả Phán Thành. Lính đã chia nhau gác các nơi góc sân và ở thềm đình. Đầu đó rồi Phán Thành đứng ra trước tươi cười, ra vẻ thân mật chào và hỏi thăm dân làng. Hắn nói nhiều, thật gãy gọn trơn tru. Nào tiếc cho dân làng Thụy hiền lành, đường sống bình yên sung sướng, nề nếp thế. Bỗng đầu cái bọn cách mạng thừa dịp cướp quyền. Mà nào chúng có làm gì ích quốc lợi dân đâu. Này nhờ có quân đội liên hiệp giúp cho xây dựng lại, nên dân làng cần hợp tác để lập lại nền nếp xưa. Dân làng im lặng ngoan ngoãn ngồi nghe. Những nét mặt sạm nắng, hốc hác vì nghèo đói kham khổ, vì lẩn trốn sợ hãi, có biết gì mà hỏi. Phán Thành lại nói, lại hô hào các bô lão ra gánh vác việc làng việc xóm. Đã có quân đội đây bảo vệ, không việc gì mà sợ. Chán không thấy ai nói gì, Phán Thành chỉ mấy người ngồi sẵn nơi hàng đầu để mời đứng ra lập lại ban hội đồng. Dì Mơ nhìn ra ngay là mấy người tay chân cũ của ông Chánh Bá, và thấy ai nấy vẫn lặng lẽ, chỉ còn biết nhao nhao trả lời là thuận khi Phán Thành hỏi lại có bằng lòng không. Mọi người giải tán ra về thì linh tính như báo cho dì Mơ biết là sẽ có chuyện xảy ra cho mình, nên ra khỏi đình, dì ngoái cổ nhìn lại, chợt thấy lão thủ Quý Cựu đường đứng nói chuyện với Phán Thành mà tay còn trỏ về phía dì. Dì dùng mình, cắm đầu rảo bước lần vào đám đông dân làng. Đã khuất sau bà dậu rồi mà dì còn cắm cúi đi thật nhanh. Về tới nhà, chống ngực dì chưa hết. Tại sao Phán Thành dám trở về làng Thụy? Tại sao lão thủ Quý lại trỏ dì cho hắn? Tất bọn họ đã có điều nghi ngờ. Tự nhiên dì thấy sợ. Linh tính như khắc khoải báo trước có điều không hay cho mẹ con dì. Mình nấp sau nhà thấy dì về, vội vã lấm lét đóng cổng và nhận thấy nét mặt hoảng hốt của dì thì khẽ hỏi ngay. Có việc gì thế hả dì? Dì không đáp, đi vội vào trong nhà. Mình không dám hỏi nữa, chỉ lo lắng nhìn. Trên vừng trán đã rõ những vết nhăn kia, có biết bao nhiêu là lo âu hãi hùng. Tự nhiên dì cảm thấy sợ Phán Thành hơn cả bọn người cách mạng, hẹn cho dì 5 ngày là phải tìm cho ra chị em Thọ mà trao trả dưỡng nương nhà cửa. Đằng nào cũng có thể đầy ải giết chóc được gì. Nhưng cứ nghĩ đến Phán Thành hay bọn đầy tớ Phán Thành này bắt bớ, mai đầy đọa, thì gì thấy nhục quá. Mà đối với những tâm hồn ngay thẳng, thì nhiều khi sợ nhục hơn sợ chết. Dì bàng hoàng bảo Minh. Ông Phán Thành lại về. Lão Phán Thành về làng. Minh sửng sốt nhắc lại. Nó vụt tưởng tượng ngay ra những cảnh đen tối giống như ngày nào. Lão Phán Thành, vợ chồng lão Chánh Bá Cựu, nó lắc đầu như cố xua đuổi các hình ảnh đáng ghét ấy. Hắn về làm gì? Vợ chồng lão Chánh Bá thì ngay khi thủ đô chưa tác chiến, Phán Thành khôn ngoan về đón tuốt ra Hà Nội còn đâu. Hồi đó dân làng cũng chẳng để ý gì đến. Chắc bây giờ hắn về định báo thù hẳn. Nào biết, chỉ thấy ông ấy nói ra vẻ nhân nghĩa lắm, lại đưa người này người nọ ra lập lại ban hương hội. Mình cau mày, để rồi đòi lại số ruộng của nhà hắn và đòi lại số thóc cấy thuế chứ gì. Mặc, có điều tao thấy sợ sợ thế nào ấy. Vì khi ra về, không hiểu sao lão thủ Quý lại chỉ trỏ tao và nói gì với ông ta ấy. Dì tạc lưỡi chán nản. Nào tao có làm gì đâu mà hằn với thù. Thôi thì cẩn tắc vô ưu, còn hãy ẩn đi. Đêm đến đi mà ngủ nhờ chỗ khác, đừng ở nhà nữa. Mình không nói gì thêm, vờ vẩn ngồi nhìn ra sân. Ừ mà phải, lánh mặt đi cũng phải. Nhưng đi đâu? Mình càng nghĩ càng bực. Nhà của dì con mình đấy, ruộng đất đấy, dù cho là chỉ có một vài xào đi nữa, vậy mà sao cứ phải lén lút lẩn tránh thế này? Ai cũng có thể đàn áp hành hạ bắt bớ được. Bây giờ lại còn lo bọn họ trả thù. Cứ nghĩ đến cảnh làng Thụy trở lại như xưa, vẫn nhà lão Chánh Bá ăn thủ chỉ, lại tuần đinh tuần xóm, lại thuế má nheo nhóc, là mình thấy rơi lên sủng sục. Không, chết thì thôi, Minh chẳng chịu sống lại như vậy nữa đâu. Tính ra thế là đã 4 ngày rồi. Dì Mơ cứ lì ở nhà chẳng chịu đi tìm kiếm chị em Thọ về. Như ủy ban đã hạn ngày, Mình vừa nóng ruột vừa lo. Ấy Phán Thành và bọn lính thì nói thế, chứ đêm đến cán bộ phủ rồi ủy ban, rồi dân quân du kích, ngay cả dân làng nữa, vẫn đi lại mà nào lính có làm gì được. Mình không dám ở nhà, mà cũng không dám vào trong nhà bà giáo với dì Mơ. Mình đã thầm hẹn Khước có chuyện gì thì cho mình hay để lo liệu. Mình đành qua nhà anh Tư Lù ngồi chơi. Cô giấu mối lo đương sâu xé trong lòng để chờ đợi biến cố. Thử xem đêm nay ủy ban hành kháng, bắt dì Mơ rồi xét xử ra sao đã. Tư Lù đâu biết chuyện gì, cứ đem việc Phán Thành về làng lập lại ba nương hội ra bàn bạc mãi với mình. Mình ậm ừ cho qua chuyện, mà trong bụng tính từng giờ từng phút, và lắng tai chờ nghe xem có thấy Khước tới gọi không. Vào tháng chạp, trời vừa tối vừa lạnh. Từ hồi lính về làng đóng đồn thì chó cũng chẳng còn được mấy con, nên khuya đến lại càng im ả. Tư Lù và Minh bó gối ngồi trên ổ rơm mà nói chuyện thầm với nhau. Thắp đèn làm gì cho thêm tốn. Bên ngoài nghe như lại lất vất mưa, vì nước giò giọt từ tàu chuối này qua tàu khác. Tư Lù vừa ngáp vừa nói: "Ở quanh đây ngủ với tôi cho ấm, về đằng chú thì cũng đến ngủ chứ làm gì." Mình chưa kịp đáp, bỗng nghe tiếng súng nổ. Một tiếng, rồi một chàng tiếp theo. Có tiếng quát tháo lẫn với một vài giọng chó sủa. Tư Lù tỉnh hẳn ngủ, nắm lấy tay mình run rẩy. "Biến, có biến chú ạ." Có tiếng chân người chạy ngoài ngõ xóm. Hai người vùng dậy, mình khẽ bấm Tư Lù. "Chúng mình phải tìm chỗ lẩn đi. Nhỡ họ sục vào nhà thì sao?" Tư Lù nắm tay mình kéo ra ngoài. Mình bước theo. Trời tối như mực, mình không còn thấy gì nữa hết. Cho tới khi bị Tư Lù đẩy mạnh ngã chui xuống, mới biết là ngã vào đống rơm. Trời vẫn lất vất mưa buốt, rơm cũng ướt, tiếng Tư Lù thì thào: "Chỗ này thì kín, đống rơm vừa khuất vừa dễ nấp. Hễ thấy động, chúng ta cứ việc rút ra phía sau là đi tuốt ra bãi sông rồi." Nhưng vùng xóm Tư Lù thấy yên không có gì khác. Nhìn lên bờ đê, xa thấy ánh đèn pin và thấp thoáng có người đi, rồi đâu đó lại im lìm trong đêm tối. Yên rồi, và đã khuya lắm, hai người mới dám trở vào nhà và chợp mắt được một chút. Vừa sáng còn tinh sương, mình vừa tính qua nhà Khước, đã nghe thấy tiếng người ngoài ngõ gọi: "Anh Tư ơi, có nhà không?" Tiếng gọi dõng dạc và quen quen. Mình hoảng hốt vội lần ra sau nhà, đứng nép lắng tai nghe. Anh Tư Lù vừa cất tiếng thưa thì lão thủ quỹ đã bước vào sân. Mình vội lẻn ra nấp sau đụn rơm. Tiếng lão thủ quỹ oang oang có vẻ đắc sách: "Thế nào, anh Tư đêm qua ngủ nhà có đi đâu không?" Tiếng Tư Lù ngẩn ngơ đáp: "Kìa ông thủ quỹ, đêm qua rét thế mà trời đất này còn dám đi đâu. Cháu nằm chui ở nhà đánh một giấc cho yên, mà sao thấy có súng nổ cháu sợ quá. Không biết có việc gì thế?" Tiếng lão thủ quỹ cười gằn: "Ấy, chúng nó cứ dở khôn dở dại làm khổ cho làng mình." "Có gì đâu, hôm qua chẳng quân đội vào xóm trong bao vây bắt mấy thằng giặc. Chúng nó họp ở nhà thờ họ Vũ, chúng quen như vẫn họp, tưởng tôi đến là quân đội không đi đâu nữa mà." "Thế có bắt được ai không hả ông?" "Có. À mà này, lâu lắm chẳng gặp bà con làng xóm nữa. Anh xã Minh hồi này cũng đi đâu ấy nhỉ? Anh có gặp không?" Mình giật mình khi nghe thấy lão thủ quỹ hỏi đến. Mình xưa nay vẫn ghét hắn, vì hắn ra vào nhà ông Tránh Bá Cựu. Cũng may là Tư Lù ngập ngừng trả lời: "Thằng Minh con nhà dì Mơ ấy à? Lâu lắm rồi, từ cái hồi cách mạng cách miếc, nào nó có đi lại đằng nhà cháu đâu. Hình như nó đi theo cô Thọ, con nhà bà giáo từ mấy tháng nay rồi thì phải." "Không có đâu, xã Minh vẫn ở nhà đấy chứ. Ông tìm nó để cho làm rẽ chắc, hay ông để cho nhà cháu làm nốt cũng thế." Tiếng lão thủ quỹ cười như chế nhạo: "Anh này thật thà như đếm. Cũng vì thế mà tôi thương anh mới nói với quan phán đấy. Nếu không thì đêm qua cũng bắt luôn cả anh rồi." Tư Lù sửng sốt: "Chết, nhà cháu có dám làm gì đâu. Từ cái hồi Nhật nó đánh cháu còn sợ, này lại bắt nữa thì nhà cháu chết mất." "Tôi biết mà, bên xóm Bãi hôm qua mới bắt có mình thằng chủ tịch Tèo. Còn bên xóm Đồng..." "Thôi, tôi còn có việc. Nếu anh thấy xã Minh thì bảo hắn lại đằng tôi. Có việc này hay cho hắn lắm đấy." Mình lén nhòm, thấy Tư Lù khúm núm chào, và lão thủ quỹ hất hàm trả lời mà phát ghét. Nó chờ lão thủ quỹ đi xa lắm rồi mới dám từ chỗ núp chui ra. Tư Lù vừa thổi con cùi lấy lửa vừa nhăn nhó: lửa đã bén, Từ Lù mới thở dài bảo Minh. Đêm qua có động là lính đồn vây bắt ủy ban, lại bắt thêm dân làng nữa. Tội nghiệp cho anh xã Tèo bị bắt rồi. Mình ngắt lời. Phúc đức mà anh không nói là có tôi ở đây. Tôi núp nghe được hết. Chắc bên xóm đồng bị bắt nhiều. Ừ thì tôi cũng nói chí chá thế. Chứ lạ gì lão thủ quỹ. Hắn có thương tôi chẳng qua cũng vì cây dãi ruộng cho hắn ta bao giờ tôi cũng chịu phần thiệt. Mê lại từ cái hồi nhộn nhạo, tôi cũng không có tham gia như các chú. Còn chú Khước nữa, khéo rồi cũng bị bắt mà thôi. Từ Lù như chợt nhớ ra. Này, mà hắn nhắn chú lại gặp hắn đấy. Tôi chẳng dại, xưa này tôi vẫn ghét hắn, làm gì mà hắn chẳng biết. Nhưng biết đâu ông Phán Thành chẳng nghĩ lại mà muốn lo lắng cho chú. Mình xỉ một tiếng. Ôi chào, nào tôi có họ hàng gì, đến gì tôi mà nhà họ còn đối xử như thế nữa là. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng thế thì chú cũng phải liệu thế nào chứ. Mình lặng thinh, kể khó nghĩ thật. Đi đâu, chắc gì các vùng quanh đây đã yên. Thầy nói con đường số 1 họ cũng đương phá ủ và lấp những quãng đường xẻ. Chán rồi, mình ngập ngừng bảo Tư Lù. Tôi còn sốt ruột về gì tôi nữa. Nhưng bây giờ mà qua bên xóm đồng, nhỡ họ còn ruồng bắt cũng khổ. Thôi, đành chờ nghe binh tình ra sao. Phải, tôi tính chúng nó không bắt tôi, để tôi giúp cho. Bây giờ chú cứ ở đây đi, nếu động dụng lẻn ra phía sau, theo bụi chuối núp nơi đụn rơm, rồi rút ra bãi sông. Được cái dậu nhà tôi kín, ở ngoài nhìn vào không rõ đâu. Tôi qua xóm đồng xem gì có cần dặn chú điều gì không là được rồi. Mình rơm rớm nước mắt. Anh hỏi xem hồi đêm bên xóm đồng có ai bị bắt, và hỏi gì tôi xem có nhắn gì không nhé. Nói vậy, nhưng mình chợt nhớ ra đêm qua là vừa đúng 5 ngày. Ủy ban đã bắt gì mơ chưa? Lúc ủy ban bị vây bắt, có gì mơ ở đấy không? Mình lo lắng nhìn Tư Lù như cầu khẩn. Xem nếu đi được, anh hỏi rồi cho tôi biết nhé. Thật là ơn anh đấy. Chuyện, chú nói đến hay. Ơn với huệ gì? Được ngày nào hay ngày ấy, chưa biết chừng chết cả lúc nào. Nghĩ cái đời thằng dân cũng cực. Tư Lù ra ngõ, còn hạ cổng rào tre xuống đâu đó rồi mới đi. Mình lo lắng nhìn dõi theo, rồi ngồi thần lần nơi bếp. Vợ con Tư Lù đã lên ở trên nhà ông bà ngoại chúng, nên nhà vắng tanh. Mình bần thần nghĩ quanh quẩn quên cả đói. Gói quần áo đem theo sẵn đây rồi, nhưng kể ra đi thì cũng ngại, vì một đồng một chữ không có. Được ít ngô ít thóc, dễ mà đem theo được ư? Lúc này đâu phải là lúc đổ ra bán được. Thắc mắc thì cứ thắc mắc vậy thôi. Mình chỉ còn biết ngồi chờ. Từ Lù đi không lâu lắm đã trở về. Làng Thụy nhộn nhạo vì chuyện đêm qua. Lính đồn không biết được người nào mách và chỉ đường. Đã chờ cho ủy ban hành kháng xã họp được một lát mới lẻn tới vây bắt. Thoạt đầu bắn một phát súng thị uy bắt ngồi yên, xong vì nhộn nhạo có người tháo chạy mới bắn theo mấy chàng liên thanh như vậy. Họ bắt mấy người, còn nhờ đêm tối những cán bộ phủ, bí thư Tùng, chủ tịch đều chạy được cả. Trong số bị bắt có Khước, còn dì Mơ thì vừa mới bị dân quân du kích bắt tới ủy ban độ nửa giờ. Dì đương phải khai về số thóc lúa của nhà thọ thì lính đồn ập vào. Họ thấy dì bị ủy ban tra hỏi nên không bắt giữ mà thả cho về. Từ Lù vội vã kể hết cho mình nghe như vậy, và biết rõ ràng là vì dì Mơ nói cho nghe. Dì Mơ còn nhắn bảo mình cứ thu xếp sẵn, tối nay dì sẽ sang bàn lại. Mình thẫn thờ, chán trường khẽ nói như thầm bảo chính mình. Đói rồi, đi nấu cơm ăn vậy, anh cho tôi ăn một bữa nhé. Mình đã ngồi yên trên chiếc xe chở khách, từ Văn Điển về Hà Nội đâu có xa gì, nên mình càng thấy băn khoăn thấp thỏm. Mình đã thoát khỏi những bàn tay vô hình vấy máu từ bao ngày chờ dịp chụp bắt mình. Bóng tre xanh êm ả kia thật là hiền lành, mà sao ngày nay lại ảm đạm, màn dọ đầy kinh hoàng đến thế. Mình không sao hiểu được. Ao chuông ruộng vườn, từ thửa mạ đến luống ngô, từ bụi chuối tùm đến cây cao cao vóng, hết thảy mình quen lắm. Mình sinh trưởng, cần cù đổ mồ hôi ở đấy, vui đùa ở đấy, cho đến cả lòng rộn ràng yêu thương cũng ở đấy. Nay phải đành lòng lèn bỏ trốn đi, vội vã đi cho mau, cho thật ra. Như mong thoát khỏi một cạm bẫy đầy thù hằn, chết chóc, nên mình bâng khuâng ngao ngán quá. Mình lẻn đi từ hồi 3 giờ sáng để có thể thoát được những tầm mắt dò xét của cán bộ quen mặt và lần được những con mắt tàn bạo của bọn lính đồn. Mình mải miết băng các cánh đồng ruộng và lánh xa hết thảy mọi bờ tre xanh rải rác trên cánh đồng, chạy giữa sông Hồng và sông Đáy. Mặt trời lên cao thì Minh tới Văn Điền. Hiếm mà được ngày nắng ấm vào cuối năm như vậy. Bây giờ thì Minh không lo lính đồn, không lo cán bộ và dân quân du kích. Mình đã tới vùng mà Minh thấy nói là vùng tề của ông Bảo Đại. Nhưng Minh lại bắt đầu thấp thỏm, vì vẫn thấy những người lính đủ súng ống, vẫn nhìn thấy những chòi canh với túi cát, với dây thép gai. Mình bỡ ngỡ vì người qua lại buôn bán đông đảo và cảm thấy mình lạc lõng quá. Mua giấy về Hà Nội, Minh ngồi thu gọn ở góc xe hàng, hiền lành nhìn mọi người và miên man nhớ lại mấy ngày qua. Những ngày phải sống chui giúp khổ sở không lúc nào dám ngủ yên. Hai dì con bàn định với nhau mãi, và thế là Minh nhất quyết trốn vào Hà Nội. Không hiểu dì Mơ đã làm thế nào mà có được 40 bạc mới cho Minh đi đường. Dì khóc mà bảo Minh cứ yên tâm đi. Miễn là Minh sống, thì dì có mệnh hệ nào đi nữa dì cũng đành lòng. Mình cũng khóc, khóc nhiều. Mình không hiểu sao lúc ấy Minh sinh ra mụ mị bần thần đến thế. Chỉ còn biết nghe, và Minh đã đi. Bây giờ nghĩ lại, tự nhiên vẩn vơ Minh lại băn khoăn tại sao không nói gì cùng đi. Tại sao để dì ở lại giữa biết bao nhiêu bất chắc, hay là quay trở về. Tiếng còi của người S làm Minh vụt thấy đã quá chậm. Tiếng động cơ xe nổ, bánh lăn trên con đường xấu, lắc từ bên này qua bên kia, bắt Minh phải lo hiện tại. Xe vừa lao về một bên, chợt Minh nhìn thấy như có ai quen quen ở bên đường. Trong tốp người đương hì hục đào đất đắp ụ xây bốt mới. Minh giật mình nhận ra Tèo và Khước. Hai người lem luốc đất bùn, mặt hốc hác, đường chuyển đất dưới con mắt gườm gườm đe dọa của mấy người lính lăm lăm súng nơi tay. Minh vụt hiểu. Tèo và Khước đã là tù binh. Trước đây dân quân phá lộ đắp ụ, ủy ban xã Làng Thụy đã chẳng huy động bao nhiêu dân công vào phá đường số 1 ư. Thì bây giờ người dân tù binh lại lấp đường xây bốt khác. Cái chiến tranh quái đản của người Việt chiến đấu với chính mình. Nhưng làm sao mà Minh hiểu được? Mình không dám nhìn hai bóng người quen thuộc kia, đường cong lưng dưới bao nhiêu đe dọa, mà chiếc xe vô tình bỏ lại xa dần. Lòng Minh xe lại, còn có gì để mến thương nữa đây? Mình như người máy theo hành khách xuống xe. Bây giờ biết làm gì, cứ đánh liều đi. Và từ miền ngoại ô, mình đã đi thẳng tới phố Huế lúc nào không hay. Chợ hôm nhộn nhịp những người, những hàng, hàng bày la liệt cả vỉa hè, hàng treo lủng lẳng dưới hiên nhà. Đã cuối năm rồi, còn mấy đã Tết mà sang năm Canh Dần. Cũng không hiểu sao mình cứ đi mà không ai hỏi giấy tờ. Và bây giờ thì mình đã bị cuốn vào dòng người vô danh, đương vật lộn tranh sống. Mình thấy đói, nhưng còn lưỡng lự. Ít đồng bạc còn lại trong túi ném ra đây, lúc nào sẽ mất hút ngay lúc ấy chứ vội gì. Mình thẫn thờ đi dọc theo bờ hè, quành ra đường bên, nhìn hết hàng này đến hàng khác có tiếng gọi. Kìa anh Minh, gì đâu hả anh? Mình giật bắn người, ai nhận được ra mình ở đây? Mình nhìn quanh quất, thì ngay trước mặt, không đầy mấy bước đã thấy Thọ đứng lên tíu tít vẫy. Anh ở Nam lên bao giờ? Sao không lại chơi đằng em thế? Đột nhiên mình mừng quá, quên hết lo âu vội hỏi. Cô đi chợ đi hả? Không, em bán hàng đấy chứ. Thọ chỉ đôi quang gánh trước mặt Thọ cười. Cũng gần hết. Thôi, mời anh về chơi đằng nhà đi. Cô chưa bán hết hàng, hay là lát nữa tôi quay lại? Tôi đi quanh quẩn xem chợ cho vui mắt một chút chứ sao? Thọ chỉ cười và lanh lẹ nhắc đòn gánh lên vai. Chào mấy bạn hàng ngồi bên rồi bảo mình. Chẳng còn bao nhiêu. Thôi về anh ạ, cũng gần trưa rồi, còn làm cơm nữa chứ. Thọ kéo tay Minh đi thẳng về phía Hỏa Mã, rồi rẽ sang đường Lò Đúc. Tới quãng vắng, Thọ khẽ bảo Minh. May ở chợ đông người, nhỡ họ thấy anh bỡ ngỡ, rõ là ở hộ phương xa mà hỏi giấy thì sao? Dứt lời, Thọ mỉm cười nhìn Minh. Mà bộ anh thế kia, chắc gì đã xin được giấy. Minh ngượng ngập, vừa lo vừa tự cảm thấy ngờ ngạch thật. Cô bảo, chết hụt mấy lần rồi còn gì nữa. Chợt Minh thấy khó nghĩ, không biết Thọ lấy chồng chưa, về nhà Thọ có tiện không, mà bây giờ biết đi đâu. Mình ngập ngừng khẽ nói. Cô ở gần đây, nhưng để hỏi thăm cô và cậu Sơn cho mừng được yên sở cứ, rồi để cô đi chợ, ai lại làm mất buổi hàng của cô. Thọ biến sắc, Thọ Thọ cảm thấy như thể Minh nghi ngờ mình điều gì. Hay Minh vào đây có công tác nên không muốn gặp mình. Nàng nghẹn ngào nhìn Minh. Không, vẫn nét mặt sáng sủa chất phác ấy. Chỉ gầy và đen đi phần nào, chứ đâu mất vẻ hồn nhiên cũ. Nàng nói như phân trần. Gặp anh thật là mừng. Dù có nghỉ cả buổi chợ cũng không sao. Huống hồ là bán gần hết hàng. Ngước cặp mắt đen láy, Thọ chua chát nói như trách móc. Em mừng quá nên quên đi. Hay là anh có việc bận không tiện lại chơi đằng nhà? Mình hoảng hốt, không biết sao đôi mắt to đen láy như ranh mánh ấy lại làm Minh bồi hồi như thuở nào. Mình càng luống cuống vì lời nói hờn giận của người xưa nên không còn giấu giếm gì nữa. Chết, tôi vừa trốn được ra đến đây. Hiện chưa biết đi đâu, mà cũng chưa biết làm gì. Nhưng tôi... Mình chợt ngừng bặt, Thọ vụt hiểu. Chỉ có hai chị em thôi, có ai đâu mà anh ngại. Mình thở ra cười giòn giã. Từ đêm đến giờ, nào đã ăn gì đâu. Cô cho tôi một bữa nhé. Hai người cùng cười và rảo bước. Thọ mướn được một căn nhà trong ngõ hẻm cuối đường Lò Đúc. Xóm cũng đông đúc, phần lớn là bán hàng xong và làm công cho mấy cửa hàng trên phố. Thọ đặt quang gánh vừa mở khóa vừa bảo Minh. Anh vào chơi, thôi thì có chỗ chui ra chui vào là được. Tiếng là một căn, song giữa nhà có vách gỗ chia làm đôi. Trong cùng có sân nhỏ và che tấm tôn làm bếp. Thọ chỉ vại nước ở sân tươi cười nói. Anh vào rửa mặt, anh cứ nhanh nhẹn như hồi nào còn mẹ em anh vẫn tới giúp ấy. Có gì đâu mà sợ phiền ha. Mình rửa mặt, là nước lạnh làm dịu lại mọi nỗi bâng khuâng. Kể khó nghĩ, tào loạn, gặp được nhau thật quý. Nhưng rồi đây mình đi đâu? Không lẽ ở lại đây? Mình quay ra đã thấy Thọ bày đĩa bánh cuốn với chén nước mắm ở khay đặt trên tấm phản gỗ. Nàng mời mình. Bây giờ em mới đi thổi cơm. Anh xây tạm ít bánh, rồi ngồi nghỉ. Em Sơn cũng sắp về học rồi. Mình chưa kịp nói sao, Thọ nhanh nhẹn cười thân mật. Anh cứ bảo bán hết hàng hãy về. May còn để anh ăn tạm đỡ đói. Nào, anh xơi thử xem bánh em tráng có khéo không? Vâng, ăn thì ăn. Xong tôi muốn hỏi thăm từ ngày ấy. Thọ gạt đi. Rồi lát nữa hãy hay, để em đi thổi cơm đã. Dứt lời, Thọ thoăn thoắt đem quang gánh vào góc nhà. Xếp hết bát chén đĩa đũa ở thúng đem ra sân sau ngồi rửa. Miếng bánh mịn ướt trôi qua cuống họng, làm Minh cảm thấy yên ấm êm dịu. Chàng miên man nghĩ và tưởng tượng xem chị em Thọ sống ấm cúng như thế nào và ngao ngán chưa biết sẽ làm gì trước ngày mai vô định. Thọ đem chén nước lại và nhấc chiếc khay hết bánh đi. Mình sửng sốt. Cô để tôi đem vào. Anh cứ để tự nhiên. Loạn ly này mà còn khách sáo ư? Tiếng gạo vo trong giá tre, tiếng nước dội ào ào. Mình nghe sao mà hiền lành và thân mật thế. Bất giác mình thở dài. Mình có đòi hỏi gì khác hơn là được yên ổn làm ăn. Miễn là người ta đừng có bóc lột, áp bức và đầy ải quá mà thôi. Vậy mà không được. Người ta đã bắt mình tuần giờ, canh gác. Người ta bắt mình nạp hết thuế này thuế nọ. Chẳng còn đủ để mà ăn. Thì bảo chịu đựng sao cho nổi. Những đã tưởng được thay đổi. Ai ngờ vẫn đe loi, áp bức, vẫn nghèo cực đói khổ. Lại thêm những tai bay vạ gió. Mình cảm thấy mình yếu hèn quá, bơ vơ quá, và Minh thầm ao ước giá có phép lạ gì cho thoát được cảnh cực nhục này. Mình thần mặt vẩn vơ suy nghĩ chẳng biết đã bao lâu thì Sơn bước vào. Thấy Minh, Sơn mừng reo lên. Anh Minh, anh lên bao giờ thế? Mới cách có một năm mà Sơn lớn phòng hẳn lên và rắn giỏi rõ ra một thiếu niên học sinh. Cũng vừa mới lên, may gặp cô Thọ ngoài chợ nên mới biết nhà. May quá. Sơn vừa để cặp sách vào chiếc bàn mộc kê ở góc nhà, đã tiêu tít hỏi. Thọ gắt em. Hãy cởi áo đi ăn cơm đã nào. Và Thọ hạ giọng. Anh Minh vừa ở dưới quê trốn thoát lên đây. Làm gì mà hỏi oang oang lên thế? Nhỡ ai để ý thì làm thế nào? Em chống miệng lắm. Sơn im bặt, vội vã thay áo rửa mặt và cùng chị sắp cơm lên phản. Thọ cẩn thận khép chặt cửa mới quay vào mời. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Anh Minh đi tự khuya tất đói rồi. Mâm cơm thanh đạm, song đối với Minh là quá sang trọng. Nếu nghĩ đến những lúc phải ẩn nấp có thức gì ăn thức nấy. Mình kể hết những biến cố ở quê nhà Như thể nói ra được chừng nào là hả được bao nhiêu u uất chừng ấy. Thọ cứ chống đũa nghe và rơm rớm nước mắt. Nhiều lúc Minh phải ngừng lại nhắc. Kìa, cô không ăn đi, làm thế nào được, vận hạn chung chứ riêng gì ai. Sơn cũng thẫn thờ, Minh như chợt nghĩ sao vội hỏi. Cậu Sơn trông lớn quá, dễ 13, 14 rồi đấy nhỉ? Và Minh hỏi thăm về chị em Thọ. Ngày ấy cũng may cho Thọ, vào đến Đồng Quan rồi ngược đường từ Châu lên, nhập được một bọn cùng hồi cư vào Hà Nội. Quân Pháp hành quân hôm trước nên bữa sau thoát khỏi đi chót lọt. Tới ngã tư Sở, nhờ một bà cùng đi đường có người nhận cho mà được giấy phép tạm thời vào Hà Nội, nên mới tìm gặp được Văn. Vừa nghe nói đến Văn, Minh mừng quá vội vã hỏi dồn. Cô gặp được anh Văn hả? Bây giờ anh đâu? May quá nhỉ, lát nữa cậu Sơn đưa tôi lại nhé. Minh ngừng ngay lại, nói chữa như biết lỡ lời, vì Thọ đã kể hết đâu. Tôi nói là chiều hôm nay khi nào đi học về đã. Nhưng làm sao cô biết được chỗ anh Văn ở mà tìm? Thì hôm anh ấy đi có dặn em mà lại. Em đã ghi cả tên phố và số nhà. Thật phúc đức mà chỗ nhà anh Văn chỉ bị phá phách, mất cửa ngõ và đồ đạc, chứ không bị cháy hay đổ. Nếu cháy thì anh Văn cũng chẳng còn ở đó mà tìm. Năm ngoái còn nhiều nhà ở khu này chưa được sửa chữa. Anh Văn bảo là 10 phần, gây dựng lại 6-7 rồi đấy. Văn đã thu xếp xin giấy tờ cho chị em Thọ. Nhà Văn là một ngôi nhà nhỏ có gác ở đường Chợ Đuổi. Những ngày đầu về Hà Nội còn vắng vẻ, heo hút quá. Nhiều khi đã muốn bỏ lên khu trên đông hơn. Song vì sợ Thọ ra không tìm được mà Văn đành nán ở. Khi Thọ đến thì khu này cũng đã khá đông đúc vui vẻ rồi. Mình chăm chú nghe, rồi chợt hỏi. Đằng anh Văn có ai không hả cô? Không, anh ở một mình trên gác, dưới nhà anh cho thuê. Nói xong, đột nhiên má Thọ ửng đỏ, nhưng mình đâu có nhận thấy. Anh có bảo chúng em ở đấy, rồi anh bắt Sơn đi học. Năm nay em nó học đệ lục rồi. Mình ngơ ngẩn nghe, mình đâu biết đệ thất đệ lục là gì. Thọ làm như không kể tiếp. Anh Văn dạy học tư, nên việc học của Sơn anh lo cho chu tất. Thế sao cô không ở bên ấy nữa? Thọ cười. Tại sao? Thọ khó nói quá. Thì anh tính, cũng phải lo làm ăn sinh sống chứ. Cứ ngồi ăn báo anh Văn ư. Chợt Thọ như nhớ ra là Minh hiện thời chưa biết ở đâu, nên nói chữa. Em nói đùa vậy thôi, chứ thư thả sẽ nói cho anh rõ. Thọ dọn dẹp mâm bát bảo Minh. Anh đi từ khuya chắc mệt. Thôi, anh nằm nghỉ. Em thu xếp hàng bán ngày mai. Chiều nay Sơn đi học về, rồi cùng sang chơi bên anh Văn. Sơn đã đi học chiều. Mình thẫn thờ nhìn ra ngõ hẹp. Ánh nắng vàng chiếu xiên lên bức tường hồi cao trước mặt. Mình buồn rầu chạy nhớ đến xóm làng và thương cho dì Mơ. Lúc này đây chắc dì khổ lắm. Khổ vì lo lắng cho mình. Tự nhiên không biết sao nước mắt cứ trào ra. Mình buồn tủi quá. Nghe tiếng Minh xịt mũi, Thọ ngó lên khẽ gọi. Anh Minh ơi, xuống em nhờ một tí. Minh vội lau mắt, đi vào sân trong. Thọ ngồi say bột trên chiếc ghế gỗ dài. Trông mắt Minh còn đỏ hoe, Thọ tần ngần thương hại an ủi. Việc gì mà anh buồn? Lúc mới ra đây em cũng thế. Khóc mãi, rồi nghĩ lại thì khóc nào ích gì đâu. Minh nín thinh nhìn nước bột gạo trắng xóa, dỉ theo đường rãnh quanh cối đá, chảy xuống chậu hướng dưới đất. Dòng nước sánh đặc như sữa, cứ theo tay Thọ quay đều mà chảy luôn không ngừng. Mình chép miệng. Cô phải vất vả nhỉ? Quen đi, mà vui nữa anh ạ. Dù sao thì cũng phải tranh đấu mà sống, và trông cho em Sơn thành người chứ. Cô nói đúng, chắc gì cô về làng Thụy nữa. Thọ ngước mắt nhìn Minh như cố tìm hiểu ý Minh, và chậm rãi trả lời. Ai bảo anh thế, em có thích sống ở Hà Nội đâu. À mà khi nãy ăn cơm cô chưa nói hết chuyện. Thôi, để tôi say đỡ cô đã. Vâng, mai lại em còn phải phi sẵn hành mỡ và pha nước chấm, mai kịp đi bán sớm. Lát nữa còn đưa anh sang chơi bên anh Văn. Mình vừa ngồi vào chỗ Thọ đứng lên đã hỏi. Ai dạy cô làm bánh cuốn thế? Thọ cười. Chuyện, bụng đói thì chân phải bò chứ ai dạy. Nói đùa anh vậy thôi, chưa kể ra cũng chỉ là ngẫu nhiên cả. Thọ không cười nữa, đôi mắt vụt trở nên đăm chiêu, giọng nói êm nhẹ như xa xăm. Anh đã nói là anh Văn bảo ở đấy, anh Văn chu tất lắm. lo cho chúng em đầy đủ mọi thứ. Ở đấy có đến 2 tháng, em ở nhà lo cơm nước, em Sơn đi học, còn anh Văn anh vừa dạy học, vừa viết báo, mà cứ thấy anh đi luôn, nhiều khi không ăn cơm nhà. Em cũng nghĩ mãi, suy đi tính lại, em còn nói với anh Văn là em tính buôn bán để sinh sống. Anh cười mà bảo, bộ cô tưởng tôi không kiếm đủ tiền ăn cho 3 anh em mình hả? Cô cứ yên chí đừng ngại gì tiền nong. Nhưng em không nghe, em nói mãi rằng ở thế cũng bất tiện. Nếu có thương em thì anh cứ cấp vốn cho và đi lại trông nom em Sơn học hành thành người. Vì vậy mà anh kiếm cho em căn nhà ở đây thật yên ổn và đưa tiền em làm vốn buôn bán. Mình ngạc nhiên nhìn Thọ, trên vầng trán cao ấy như thấy rõ cái liều lĩnh thuở nào. Từ xưa cô ở nhà có buôn bán gì? Cô gan thật. Cũng là bất đắc dĩ anh ạ. Chả là mỗi khi qua bên chợ hôm mua thức ăn, em có hỏi mấy cô bán hàng sau khi đã mua quen, rồi cứ về chợ mơ buôn lại. Thật ra cũng chỉ thêm cặp, hàng tháng anh Văn vẫn giúp thêm. Lâu dần ở đây thấy bà Tư bên cạnh tráng bánh cuốn, mà phong lưu em có hỏi. Bà ấy tốt lắm, nên chẳng giấu nghề mà bày cách cho làm. May lại mỗi người bán một khu, cũng chẳng thiệt hại gì. Em đổi sang tráng bánh cuốn từ 3 tháng nay thì tiềm tiệm đủ, mà anh Văn nhất định tháng tháng giúp thêm. Kể cũng ngại ngùng, nhưng anh ấy bảo, cô đến khó tính, tôi để tiền làm gì? Em có nói là anh không có việc nhà, thì anh cứ cười ngất mà bảo, đất nước như thế này mà cô bảo tôi lấy vợ à? Em vẫn đành cầm và giữ đấy. Thọ ngừng lại, nàng vừa thái xong bát hành hoa. Mình vẫn chăm chú nghe, và đều tay xay cối bột. Chỗ gạo ngâm vớt ra giá đã đổ dần vào cối tới hết. Thọ không thấy Minh nói gì lại tiếp. Thật tình ra em không muốn ở đằng nhà anh Văn. Có phải là sợ tốn kém cho anh ấy hay sợ tai tiếng gì đâu. Mà vì em cảm thấy rằng anh Văn còn lo lắng nhiều việc, cần hoạt động nhiều, không nên làm rộn anh ấy. Thọ đứng lên, rửa tay sạch sẽ, rồi mới trở lại quấy chậu bột. Cầm chiếc đũa cả vớt lên, trông làn bột chảy xuống mà nói. Gần xong rồi, anh nghỉ tay em làm nốt. Mình thẫn thờ đứng lên nhìn Thọ làm, không biết nói gì nữa. Thọ cũng vậy, như bận với bao ý nghĩ dồn dập trong óc, mà cắm cúi làm như không biết có Minh đứng đấy. Giây lâu, mình thở dài nói. Như thế cô cũng tạm yên. Lát nữa đây, gặp anh Văn chưa biết tôi sẽ nói được gì với anh ấy. Thật là khổ, sảnh nhà ra thất nghiệp. Muốn kiếm cho ra chỗ làm thuê làm mướn độ nhật, cũng phải quen mới có chứ. Chẳng biết anh Văn có giúp được không? Thọ ngẩng lên nhìn tận mặt Minh thản nhiên đáp. Thế nào anh Văn chẳng hết sức giúp? Còn nếu không tiện tạm ở đằng anh Văn, thì về đây chứ sao? Mình nín lặng, chưa biết nói thế nào, thì Thọ đã chua chát cười. Em nói thật đấy, loạn ly thế này không cứ mang đùm bọc nhau được ư. Còn tai tiếng, ở đây em sẽ nói anh là anh ruột ở dưới Nam tìm được lên ai biết. Mới lại tai tiếng thì đã tai tiếng ở tận làng kia rồi phải không anh? Miễn là không làm điều gì xấu thì thôi. Mình không nói gì nữa. Bao nhiêu hình ảnh cũ hồi nào quên hết, nay vụt trở lại. Thọ không còn là cô Thọ ung dung nhàn tản sống nữa. Nhưng ngược lại, mình thấy ngần ngại quá. Đồng ruộng bao la kia mới là quê hương mình. Ở đây, mình tự cảm thấy lạc lõng, bơ vơ và bất lực. Ánh nắng đã nhạt, trời ngả về chiều, tiếng xe và tiếng người ngoài đường vẫn vang tới ngõ hẻm, thành một tiếng động ồn ào hỗn tạp lạ tới tai mình. Mình nóng ruột chờ Sơn về. Có lẽ gặp Văn, mình sẽ định lại được hướng đi cho đời mình chăng? Bây giờ chắc hẳn, Văn không còn sợ sệt, giấu giếm gì mình nữa. Sơn về thì Thọ đã xong việc. Thọ hối hả dục. Nào, chúng ta là anh Văn đi, rồi về hãy ăn cơm. Như sợ mình không hiểu, Thọ giảng giải. Chỉ là thường thường dạy học về, anh ấy nghỉ ngơi chốc lát rồi lại đi ngay. Nếu ăn cơm xong mới sang sợ không gặp đâu. Trời nhá nhem, đèn ngoài đường đã bật sáng. Mình ngơ ngác vì quen với đường đất, quen với bóng tối và vắng vẻ kia. Sơn đi bên cạnh vui vẻ bảo mình. Lại thăm anh Văn, rồi anh về bên này ở với em cho vui. Em còn hỏi anh nhiều chuyện dưới làng. Mình bật cười. Chú còn phải học nữa chứ, có chuyện gì đã kể hết từ sáng còn đâu. Văn còn ở nhà thật. Văn Đường nằm trên ghế ngựa, mặc nguyên quần áo vì mới đi về. Thấy ba người vừa lên khỏi cầu thang thì vùng nhỏm ngay dậy. Tôi biết mà, thế nào rồi chú cũng phải ra đây. Nhưng còn gì? Văn Đường cười nói, bỗng vụt trở lại trầm lặng. Chắc hẳn dì không chịu đi. Dì vẫn bình an đấy chứ. Ba người đã ngồi xuống ghế. Văn vẫn đứng nhìn Minh từ đầu đến chân. Chú tới đây hồi nào thế? Em đến từ hồi gần trưa. May mà được gặp cô Thọ bán hàng. Văn cười. Ý hẳn mấy người đã tha hồ hỏi chuyện nhau rồi. Bây giờ thì thế này. Lại tất cả đằng cô Thọ ăn cơm cho vui. Rồi chú Minh về ngủ đây với tôi. Đêm nay phải hỏi chuyện chú nhiều lắm. Nhất là mai chủ nhật tôi nghỉ, lại càng thư thả. Rồi không để cho ai kịp trả lời, Văn nói tiếp. Nào, đi luôn thôi. Cô Thọ chẳng mời tôi cũng cứ ăn. Văn đẩy mấy người ra cầu thang, rồi tắt đèn khép cửa theo sau. Ra tới đường, Văn dỉ tay Sơn, rồi đi lên nắm cánh tay Minh bảo. Chú ra vừa hay quá, có nhiều việc cần đến chú. Rồi quay sang phía Thọ. Cô gan thật nhé. Minh ra từ trưa mà chẳng qua bảo cho tôi biết mấy. Văn nói cười luôn miệng, hết hỏi Minh lại hỏi Thọ những chuyện không đâu, nên tới nhà Thọ lúc nào không hay. Thọ vừa mở cửa, bật đèn thì Văn bảo. Chắc sợ tôi đi vắng nên kéo sang ngay, chưa kịp thổi cơm chứ gì. Càng hay, cùng làm cho vui. Thọ không hiểu sao Văn lại vui thế, trái với ngày thường vẫn trầm ngâm. Ba người kéo xuống sân, xuống vào vo gạo, nhặt rau tíu tít. Chợt Thọ hỏi. Quái, thằng Sơn đâu ấy nhỉ? À, anh quên cái này mới bảo Sơn đi lấy. Mình bỡ ngỡ, ngượng ngập nhìn Văn và Thọ nhanh nhẹn làm cơm. Văn vẫn chưa hề hỏi Minh câu nào về việc làng Thụy cả. Mà nói qua chuyện này chuyện khác ở Hà Nội, về việc Sơn học hành, về việc Thọ buôn bán. Văn vui lắm, hay hình như là vui lắm. Thọ không còn lạ gì tính Văn nữa. Lúc trầm ngâm hay lúc quá vui vẻ lại chính là những lúc Văn có điều gì bận tâm nhất. Còn Minh chỉ biết nghe. Ánh đèn điện ở khu Nam yếu ớt nên đỏ hoe, song mình thấy sáng lắm. Ánh sáng làm cho người ta dễ vui hơn và đỡ sợ hãi nữa. Cơm vừa dọn lên phàn thì Sơn cũng về tới. Ba người đã ngồi vào mâm. Thọ dục. Sơn ơi, rửa mặt mau ra ăn cơm chứ, các anh chờ. Rồi nàng cười, má ửng hồng không biết là vì vừa ở bếp nóng xa hay là vì mừng rỡ. Anh Văn ác lắm cơ, không bảo sớm nên chẳng có gì ăn. Các anh xơi tạm một bữa. Sơn đã bưng một đĩa ra, Văn cười. Tôi đã nhờ Sơn tiếp tế đây rồi, cô khỏi lo. Thọ nhìn đĩa thịt quay Sơn đặt vào mâm khẽ lắc đầu. Anh Văn này thật lạ, việc gì anh cũng suy tính sắp đặt cả. Văn mỉm cười. Đời con người ta, há chẳng là một bài toán ư? Việc gì là không có sắp đặt? Mình không tự sắp đặt thì cũng bị kẻ khác sắp cho. Thế chẳng là khổ hơn ư? Văn ngừng một chút bảo Minh. Bây giờ chú mới ra Hà Nội còn bỡ ngỡ, chỉ ít hôm sẽ quen ngay. Tôi vẫn nhớ mãi ngày nào trước khi trốn về đây, ba anh em mình ngồi ở đầu hè, nói chuyện gần thâu đêm. Nhưng thôi, hãy ăn cơm đã, mọi việc tính sau. Minh lại kể những việc xảy ra ở vùng Thụy từ ngày Văn đi. Càng nói, lòng Minh càng se lại. Tưởng chừng như vừa mới qua một hai bữa đây thôi. Mình còn mơ màng tưởng thấy rặng tre xanh sơ xác, những đêm tăm tối mưa rét và dì mơ đương cắm cúi trên cánh đồng. Dì còn được yên thân đổ mồ hôi, mong lấy nổi hạt gạo ăn không? Rồi lại bóng khước với tèo, còng lưng chuyển đất đắp bốt gác ở ven đường vừa mới sáng hôm nay. Mình không thể còn hiểu nổi được cuộc đời của mình ra sao nữa. Văn và Minh trở lại căn gác đường trọ đuổi, cũng đã 10 giờ đêm. Mình thấy mệt mỏi, nhưng đầy lòng thắc mắc, không sao chờ đợi được, nên thấy Văn thay xong quần áo là hỏi ngay. Anh Văn ơi, vì không thể yên thân ở làng, em phải liều chạy ra đây. Nhưng bây giờ thật khó nghĩ, biết bao giờ mới yên mà trở về quê. Anh có cách gì kiếm công ăn việc làm cho em sống qua ngày không? Văn chăm chú nhìn Minh, nét mặt sáng sủa, quá chất phác kia tuy mới ngoài 20 tuổi, nhưng đượm màu khói lửa, nên không còn hồn nhiên như thuở nào. Chàng thương hại ôn tồn bảo, hãy cứ yên trí ở đây, tôi xin giấy tờ xong đã rồi liệu. Nghĩ đến sẽ làm gì đây, hơn là lo không có cơm ăn. Đấy, cô Thọ còn kiếm đủ hai chị em ăn nữa là sức chú. Nói vậy, mà tự thầm tâm có lẽ Văn còn thấy bâng khuâng lo lắng hơn cả mình nữa. Trời nóng quá, nhất là nhà cửa cứ san sát, Một cái gốc cây ở vỉa hè đâu có che nổi nắng nóng. Hơi từ đường nhựa, từ các mái ngói, từ các mặt tường vẫn âm ỉ, tiết ra trong không khí tuy mặt trời đã lặn từ lâu. Quen với đồng ruộng bao la khoáng đãng, quen với những lối xóm râm mát dưới bóng tre xanh sờn, nên mình cảm thấy Hà Nội sao mà chật chội bức bối thế. Thấm thoát bao nhiêu tháng rồi, mình đã qua ngày Tết, đã để hết cả mùa xuân mà bạt vô âm tín từ nơi xóm làng. Nghe lời Văn khuyên bảo, mình cố gắng học việc, nên bây giờ mình đã được xem là một thợ phụ nơi xưởng máy có công xá hẳn hoi. Văn còn khuyến khích mình buổi tối cố gắng học thêm. Ban đầu mình khổ lắm, vì cái lề lối làm việc ở tỉnh thành đầy phiền toái, buồn tẻ và gò bó. Hồi ở làng Thụy, kẻ làm ruộng khó nhọc thật, chẳng nề gì mưa nắng sớm tối, nhưng mình vẫn thấy ung dung thư thái lắm. Xóm làng Thụy và cho đến cả tổng Thụy nữa, mình chỉ thấy như thể một căn nhà rộng lớn. Mình phởn phơ thân mật tung tăng sống. Ngày nay, mình tưởng chừng thiếu mất một phần nào trong lối sống hàng ngày, và tự cảm như bản thân đã phải thui chột đi rồi. Văn nhiều lần an ủi mình và chăm lo đến mình từng phút. Có lần mình rớt nước mắt bảo Văn: anh thương em nhiều quá, anh đừng bận tâm làm gì, em quen dần anh ạ. Chỉ sợ là em ngu dốt quá không học nổi một nghề để thêm lo cho anh. Thôi, hay để xem đâu cần phu phen em làm tạm, đủ sống qua ngày là được. Văn nhất định không nghe, bắt mình tới xưởng máy Văn quen biết để học, và giữ mình ở với mình. Ngày hai buổi, mình qua bên thọ ăn cơm, vì Văn thất thường đâu có giờ giấc ở nhà. Bao nhiêu tháng qua mình nhẩm lại, chóng quá, kể ra bây giờ với số lương thợ phụ, mình đủ nuôi miệng rồi. Mình cũng không phải cô độc, vì có Văn, có Thọ và Sơn đấy, nhưng vẫn bâng khuâng làm sao. Dì mơ ở quê nhà, giờ đây sống chết, ruộng vườn nhà cửa có bị đốt phá nhiều nữa chăng? Và rồi đời mình sẽ tới đâu? Đột nhiên mình thấy kinh hoàng nghĩ đến vô định của ngày mai. Trước đây, mình chỉ bâng khuâng mơ hồ về tương lai, nhưng nay mình đã cảm thấy rõ ràng trống rỗng. Văn càng chỉ dẫn giúp mình học hỏi, mình càng thức cảm cuộc đời mờ tối của người dân như mình. Nhật báo hàng ngày đã buộc mình phải theo dõi các tin tức biến chuyển, và như giọt nước thấm dần, khiến cho mình không còn tin tưởng vào đâu, mà nhất nhất, mỗi cái mỗi hoài nghi. Không phải riêng gì mình, cả đến Thọ cũng như mắc chung cái bệnh hoài nghi ấy. Hai người hàng ngày gặp nhau nên càng thân mến, và vô tình đã trở thành đôi bạn thiết. Mình tắm xong thấy khoan khoái dễ chịu. Dễ chịu nữa vì chiều nay là chiều thứ bảy, mai mình không phải làm. Mình ngồi gần cửa sổ của căn gác hẹp, nhìn xuống đường. Bóng người đi lại dưới ánh đèn đỏ kệch trông đến là u uất. Tiếng động của xe chạy và tiếng ồn ào của con đường Huế đông đảo từ xa vọng lại càng cho mình cảm giác là đời sống nơi đô thị quá ô chọc. Mình ngồi thử người, miền man nghĩ vẩn vơ, đèn không buồn bật sáng. Tiếng giày Văn đi lên, mình cũng không nghe, đến khi Văn hỏi: Minh ơi, ngủ rồi ư? Mình mới giật mình vội trả lời: không, em ngồi chơi đây. Văn bật cười: sao để tối mò như vậy? Em quên mất, mới lại ở nhà quê, ngồi tối quen đi. Ánh đèn bật sáng, Văn nhìn nét mặt mình còn thần lần, thì vụt hiểu. Văn ái ngại: mình lại nhớ quê rồi, anh đã nói mình chẳng nghe. Cũng không hẳn là nhớ đâu anh ạ. Nhưng anh đã ăn cơm chưa? Ăn rồi, và tối nay không có việc gì, được ở nhà nghỉ, tha hồ nói chuyện. Văn vừa cười vừa nói thay quần áo, rồi Văn nhắc ghế lại bên cửa sổ và bảo mình: thế mà chú có lý, tắt đèn ngồi nói chuyện lại thú. Ánh đèn bên kia đường chiếu lên qua cửa sổ thành một khoảng sáng yếu ớt trong căn phòng tối. Văn nhìn mình đầy ái ngại, nhưng về sáng yếu ớt chiếu qua mặt Văn, nào mình thấy được. Văn cảm thấy phải nói hết những ý nghĩ của mình, không thể dẫn mình đến ngã ba đường rồi bỏ mặc. Ngồi nói chuyện thế này, lại nhớ hồi nào còn ở làng Thụy. Hồi đó chắc chú thắc mắc về tôi lắm phải không? Vâng, có thế, nhưng anh đi rồi thì em bắt đầu hiểu được phần nào. Nhưng bây giờ chắc chú lại thấy tôi khó hiểu. Tôi tưởng có thể nói nốt những điều tôi muốn nói với chú. Ánh sáng phớt qua nét mặt nghiêng nghiêng, làm nổi rõ nét ưu tư trên khuôn mặt hơi khắc khổ của Văn. Tôi biết là chú đang buồn, buồn vì nhớ đến dưới quê, và nhất là nhớ đến gì. nhưng cũng buồn vì hoang mang không biết rồi đây sẽ làm gì và sẽ ra sao. Bây giờ dù cho yên hàn ngay, chú trở về dưới quê, tôi dám chắc chú cũng vẫn sẽ hoang mang. Kể ra phần nào cũng là lỗi tại tôi. Chú còn nhớ cái đêm ba chúng mình ngồi ở đầu hè, nói chuyện trước khi tôi trốn về thủ đô. Tôi đã nói hết thắc mắc của tôi khi đó, thì bây giờ phần nào chú đã lấy cái thắc mắc ấy rồi. Và nếu nghĩ lại cái ngày cách mạng nào đó, cũng như bây giờ hàng ngày chú đọc báo, tất chú đã nhiều lần phải hoài nghi hờn giận như tôi hồi nào mà nghĩ. Giải phóng? Giải phóng cho ai? Giải phóng cái gì? Thế nào là giải phóng? Nghĩa là chú đương tìm hiểu. Văn ngừng lại chăm chú nhìn Minh và sung sướng thấy Minh như đồng ý. Vì vậy tôi đã mừng mà thấy Minh ra đây. Không phải là tôi muốn tăng cường số người hoài nghi hoang mang, để mong có nhiều người lây cái bệnh mình đương mắc, vì hoài nghi không tin tưởng một cái gì hết. Rồi cho đó là một thích thú thì thật là đáng tội. Nhưng chúng ta được phép hoài nghi để đi tìm một con đường chứ. Có phải những người như bọn cán bộ phủ, bí thư Tùng sẽ đem lại sung sướng cho dân quê không? Có phải những bọn người hống hách thụ hưởng, quá ư xa hoa mà chú thấy trước mắt đây mới giải phóng nổi chúng ta không? Văn cười, tiếng cười mỉa mai chua chát. Không chú ạ, à, bọn chúng sống với dân quê thật đấy. Nhưng cũng chỉ như lũ người vùi đầu vào lợi lộc, luôn luôn mong thụ hưởng kia. Làm sao hiểu biết nỗi người dân chúng ta muốn gì đâu. Có bảo nổi cho chúng ta hiểu được cái điều chúng ta muốn hiểu đâu. Có lẽ bây giờ chú chưa hiểu tôi, cũng như hồi 2-3 năm trước đây chú đã chưa hiểu tôi. Nhưng không sao, tưởng cần phải nói, rồi chú sẽ hiểu dần. Tôi nghĩ là còn lâu chú ạ. À, chiến tranh còn lâu. Ai kháng chiến đây? Những người ở hậu phương hả? Không, không có đâu. Kháng chiến là những người đương bền bỉ chịu đựng, đương âm thầm bền bỉ xây dựng kia. Chính phải là những người như chú, như anh em mình. Họ mơ hồ hết, không biết gì đến người dân, mà cứ đòi xây dựng cho nhân dân ư? Sống trong xa hoa xa đọa kia mà đòi gần và hiểu được dân ư? Nói lạ, mà những kẻ xuẩn ngốc đòi diệt hết một lớp người này rồi nạn một lớp người khác lại có thể thành công nổi ư? Không, rồi một lúc kia cơn mê ngủ sẽ phải tan. Tôi nghĩ chú cứ bền chí học lấy nghề mà sinh sống đã, để rồi còn trở về làng Thụy, còn trở về đồng ruộng, chứ sống mãi ở đây làm gì? Chỉ có những người như chú sau này về đồng ruộng thì lúc đó sẽ nói đến chuyện giải phóng thật sự đấy. Lúc ấy chú sẽ không còn thấy hai cái thế giới cách biệt đầy hằn thù, nghi ngờ như cái năm tản cư hồi nọ. Văn vùng đứng lên đi đi lại lại. Cho nên tôi nghĩ và tôi đã nói là tôi phục gì mơ lắm. Phải bền bỉ chịu đựng đã. Chúng ta còn đau khổ, chiến tranh còn lâu. Văn như vụt tỉnh, vùng cười lớn. Chú nghe tôi nói, chắc chỉ bực mình thêm. Nhưng rồi chúng ta sẽ hiểu nhau, không sao đâu. À, bây giờ con đường Hà Nội đi Nam, xe ô tô hàng đã chạy tới Guột rồi đấy. Chắc này mai thế nào cũng có tin ở quê nhà. Khi nào tạm thời đi về được, sẽ biết tin của gì. Để mai tôi đi hỏi lại. Bây giờ khuya rồi, chú đi ngủ đi, tôi chấm bài một lát. Rồi như không cần biết Minh có hiểu hết những điều mình nói hay không, Văn bật đèn sáng, ngồi vào bàn viết kê ở góc buồng. Văn ngoái cổ lại, nhìn Minh và cười thân mật. Chúng ta muốn gì? Và làm gì bây giờ đây? Rồi anh em mình còn bàn bạc lại. Thôi, chú ngủ trước nhé. Minh yên lặng nhìn Văn cắm cúi dưới ánh đèn, trên sấp bài, không cần biết nóng nực oi ả. Sáng hôm sau, Văn đi là Minh cũng đi. Minh sang ngõ Lò Đúc. Thỏ đã đi bán hàng. Minh ở chơi với Sơn cho đỡ buồn, vì Minh đã chán lê gót trên các vỉa hè Hà Nội. Khi người ta không đủ đồng tiền mà cứ ngắm mãi mọi thức hàng và nhìn mãi những con người sung túc thản nhiên thụ hưởng đến mực trâng cháo thì không thể còn là một cái thú được nữa. Mình dần dần được biết nhiều con người bực bội như mình phải vất vả tranh đấu mưu sinh và cố gắng tìm học, tìm hiểu và trông chờ một sự gì mới lạ. Cho nên những ngày nghỉ, mình muốn luôn luôn gần Sơn. Mình muốn biết đời sống nơi trường học và thích thú được nghe Sơn nói đến nghịch ngợm và những hy vọng mong muốn của lớp thanh niên đang vươn lên trong cảnh khó khăn thiếu thốn. Cơm trưa xong, mình không về căn gác quen thuộc, vì dư biết Văn cũng chẳng có về. Mình tự nhiên xem như thể công việc của mình, ngồi vào ghế xay bột thế cho Thọ, thu dọn và sửa soạn phiên chợ ngày mai. Sơn đã lại nhà bạn hồi nào, chỉ còn hai người lúi húi làm việc. Tay mình xoay tròn tay cối đều đều như máy, mắt Minh nhìn những hạt gạo lần lần trũng xuống và rơi vào lỗ cối. Nhưng óc Minh miên man nghĩ tận đâu đâu. Minh lại bắt nghĩ đến những lời Văn nói hồi hôm. Quả thật có nhiều điều Minh chưa hiểu rõ ý Văn. Nhưng không biết sao cứ nghe Văn nói, tự nhiên Minh cảm thấy vơi được bao nhiêu thắc mắc. Và tưởng chừng như lần lần đã có được một định kiến. Minh không thấy thèm muốn hay thích thú nếp sống vật lộn và giả tạo ở thành thị. Nhưng ngó lại đằng sau, Minh cũng tự thấy cuộc đời quá ư bình thản và tăm tối của dân quê dưới bóng tre xanh là u uất quá. Không thể nào mà Minh hứng chịu được nữa. Làn nước bột sánh và trắng như sữa, tự rãnh cối chảy xuống chậu không ngừng. Minh đắm đuối nhìn như thấy cả một làn sinh khí mới dâng lên. Tiếng thọ làm Minh chợt tỉnh. Anh Minh, anh nghĩ gì thế? Minh nhắc lại cho thọ nghe những điều Văn đã nói mà Minh nhớ được. Thọ chậm rãi đáp. Anh Văn vẫn ham dạy học lắm. Anh bảo là phải trông ở lớp người mới này, phải tranh thủ lấy họ mà xây dựng. Dạy học có phải là cứ lấy một mớ sách nhồi nhét cho họ là xong đâu. Kể cũng lạ, nếu anh Văn muốn, làm gì mà anh chẳng có được một địa vị sang trọng giàu có. Thế bây giờ cô nghĩ thế nào? Nghĩ gì? Em chẳng nghĩ gì hết. Cứ cố buôn bán trông cho em Sơn ăn học thành người, rồi được trở về dưới quê. Em không muốn làm rộn anh Văn là vì vậy. Anh ấy còn nhiều việc phải làm hơn mình chứ. Tôi nghĩ khác. Tôi còn thắc mắc không hiểu sao anh Văn lại cố bắt tôi học nghề thợ máy này, lại khuyên tôi tối tối học thêm, mà bảo tôi rồi sẽ trở về đồng ruộng, chứ sống mãi ở tỉnh thành làm gì. Anh nghĩ thế nào? Anh không muốn về dưới quê làm ruộng nữa à? Em thì trái lại. Yên hàn là em trở về, thấy cần phải trở về là khác. Về chứ. Có điều là trở về quê làm ruộng thì chưa biết cần gì mà phải học nghề. Cần sinh sống tạm bợ thì làm công việc qua quýt đủ ăn không được ư? Có tiếng cười giòn giã và tiếng Văn vui vẻ. Bao giờ chẳng là sống tạm bợ, nhưng tạm bợ hay không thì cũng phải học lấy cách sống để sống cho ra sống chứ. Thọ và Minh cùng quay lại. Văn đã đứng tựa cửa lối xuống sân, mỉm cười nhìn hai người. Kìa, anh đến hồi nào thế? Hai cô chú coi nhà. Người ta lẻn vào đứng nghe có cả giờ đồng hồ mà không hay biết. Ngày xưa thì anh đọc sách em quay tơ, còn bây giờ thì người ta xay bột và người ta thái hành, mà cũng quên cả trông nhà. Dứt lời, Văn lại khanh khách cười, làm Thọ và Minh cũng đỏ mặt. Mình cãi chữa thẹn. Em đương thảo luận về cách sống đấy chứ. Nói đùa cho vui đấy. Tôi vừa tới, thấy cửa ngõ khẽ lẻn vào trêu hai người, chỉ nghe lòm được lời chú nói. Thọ chưa hết đỏ mặt cười gượng. Mặc, đã cất lẻn vào, phải phạt anh xay bột thế cho anh Minh. Ôi chào, phạt gì chứ phạt thế không lo. Cô tưởng tôi không làm được ư? Chú Minh, chú đứng lên, nghỉ tay xem tôi xay đi này. Văn vừa nói vừa khẽ đẩy Minh ra khỏi chiếc ghế xài, rồi nhanh nhẹn ngồi xuống. Minh nhìn Văn làm buột miệng khen. Anh Văn xay nhẹn nhỉ? Cũng phải học mãi đấy chứ chú ạ. Cái hồi tản cư về dưới làng, chú chẳng thấy tôi qua bên nhà học gì mà cũng biết đâm say dần sàng đấy ư? Văn ngừng lại, nghiêm chỉnh nhìn Minh và nói tiếp. Dù cho sống tạm bợ qua ngày, bất kỳ lúc nào ta cũng cần phải học để biết. Tôi không còn lạ nếp sống của anh em dưới quê nữa. Chú thì chú lại cần biết nếp sống của anh em thợ thuyền ở tỉnh. Chú còn cần học thêm để biết rộng thêm chút nữa. Văn nói xong lại cắm cúi đều tay xay bột. Những hạt gạo ngâm rời rạc từ từ lò xuống hốc cối và biến thành làn bột trắng tinh đặc sánh, chảy không ngừng. Cũng chỉ vì không biết nên không hiểu nhau mà đâm ra nghi ngờ khinh thị, rồi phân biệt thù hiềm. Tại sao cứ dồn một lớp người vào thành thị, rồi cắt đứt nếp sống với nếp sống của toàn dân? Tại sao không giúp cho sự hiểu biết, thông cảm với nhau về sự phân công và san bớt những cách biệt về nếp sống? Tôi nghĩ vậy mà tôi khuyên chú học nghề. Mà tôi còn khuyên chú học thêm buổi tối. Nghĩ vậy mà tôi khuyên chú một ngày kia phải trở về dưới quê. Cả cô Thọ nữa. Rồi tôi, rồi em Sơn. Và lớp người như Sơn lớn lên sẽ khác. Những kẻ như vợ chồng ông Phán Thành, như các ông các bà hách dịch, coi người bằng nửa con mắt. Các công nương công tử đàng điếm, cạch cỡm, nhởn nhơ ngoài kia sẽ phải đổi khác. Họ tưởng sống mãi như vậy được hả? Họ tưởng họ trở lại lối sống ích kỷ như hồi trước chiến tranh được hả? Văn ngừng nói và cười lanh lành, tiếng cười chua chát ngạo mạn. Thế nào cô Thọ? Bây giờ cô còn thấy sống ở quê nhà là buồn chán nữa không? Thọ cười. Vẫn thấy buồn chán lắm anh ạ. Nhưng đến khi em trở về và nhiều người khác trở về, tất nhiên sẽ thay đổi chứ, vì sẽ làm cho phải đổi khác đi cơ mà. Cối bột cũng vừa hết, Văn đứng lên phủi quần áo, quay sang phía Minh bảo: Tại chú đấy, làm tôi quên mất một tin này, định bụng về sớm cho chú hay. Mình trố mắt nhìn: Chú lên đây được đến 1 năm rồi đấy nhỉ? Tối hôm qua chẳng nói với chú là xe hàng đi Nam đã tới Guột được rồi ư? Sáng nay tôi thăm dò nhờ người đưa tin về cho gì, từ đường số 1 bằng đồng về làng ta chỉ 4-5 cây số chứ mấy. Mặt mình sáng lên: Liệu có nhắn được không hả anh? Có, được anh học trò thân tín quê ở Đại Hoàng. Guột sẽ qua tay mặt đấy mà, nhà hắn mới có người đi về, chuyến sau sẽ nhắn được, chỉ trong vòng tuần lễ nữa thôi. Mình ngẫm nghĩ một chút rồi quả quyết: Hay để em về. Chưa được đâu, tuy rằng có linh bốt và đã lập ban hội tề, nhưng yên là yên bề mặt. Văn cau mặt bực tức: Vì nào có giải quyết được gì đâu mà bảo yên. Chú mà về chắc gì họ để cho yên thân. Chú tin ở ai? Ở bọn bí thư Tùng à? Ở bọn lính bốt à? Hãy để tôi thu xếp nhắn tin đã. Mình tiêu nghỉu nét mặt. Văn thương hại khẽ vỗ vai: Về làm gì vội, chưa đến lượt anh em chúng ta đâu. Chiều hôm nay tuy không phải là chủ nhật, song Văn cũng nghỉ. Có 2 giờ xử, chàng đã nhờ bạn tạm dạy hộ, vì chàng đương băn khoăn về một việc mà tự thấy cần phải giải quyết gấp. Người học trò thân tín đã đem tin lại, và Văn chủ tính trong tuần tới sẽ đón dì Mơ ra chơi ít ngày. Văn còn giấu Minh và Thọ, nên khi Minh hỏi là đã quá 1 tuần nay, sao chưa thấy tin tức. Văn nói thác ra là người nhận đi còn bận việc nên hoãn lại. Văn băn khoăn vì nghĩ đến Minh và Thọ. Bây giờ, hẳn chẳng ai nữa nhắc đến trường hợp đáng thương của Đĩ Bèo. Mà dì Mơ chắc cũng không còn ngại ngùng rằng Thọ sậm sượt chẳng biết làm ăn. Mình và Thọ lại có vẻ thân thiết với nhau hơn xưa là đằng khác. Nhưng Văn vẫn thắc mắc. Mình thì chẳng nói làm gì, chỉ có Thọ. Thọ thật khó hiểu. Liệu Thọ đã nghĩ ra và xem Văn là một người anh như thuở nào không? Văn lại hối hận. Thì việc gì Văn đi nói cho Thọ biết rằng hai người đâu có anh em họ hàng qua cát. Cứ để yên, ít ra Thọ vẫn lầm tưởng có mối liên lạc gia đình mà dễ giải quyết không? Bây giờ thì không thể không giải quyết. Thọ lớn rồi, con gái 20 tuổi đầu ở nơi đô thị. Không bà con thân thích, thật đáng nên lo ngại. Nói thế nào cho Thọ khỏi tủi vì lầm tưởng là Văn coi rẻ Thọ. Mà trong tình thế này, liệu đã nên khuyên Minh lập gia đình chưa? Văn suy đi tính lại, nếu cần giải quyết thì dì Mơ sắp ra đây thật là vừa đúng dịp. Văn thấy không nên lưỡng lự trì hoãn nữa, Văn quyết định phải gặp riêng Thọ. Văn tới cũng như mọi ngày, Thọ đường lúi húi xay bột, sửa soạn hàng để bán ngày mai. Thọ không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi Văn đẩy cửa bước vào. Kìa anh, hôm nay anh nghỉ dạy học ư? Văn cười, cố làm ra vẻ tự nhiên. Cô cho là lạ hả? Đôi khi cũng phải nghỉ, thay đổi giờ giấc một chút, chứ sống hoài như cái máy thì buồn chết. Nào, cô để tôi xay đỡ cho một lát. Thỏ vẫn ngẩn ngơ, mở to mắt nhìn Văn như cố tìm hiểu. Văn ái ngại. Nào có gì đâu mà cô phải ngạc nhiên thế. Đi thái hành đi, tôi thử công tác lao động xem nào. Dứt lời, Văn thẳng thắn cười và lại gần bên ghế. Thỏ ngoan ngoãn đứng lên nhường chỗ. Văn thản nhiên cắm cúi, một tay cầm gáo nước, dội từng chút vào lòng cối. Một tay đều đều say. Thọ ngồi nhặt hành, lát lát lại nhìn Văn như thầm hiểu sẽ có điều gì quan trọng mà Văn còn đắn đo chưa nói. Thọ còn lạ gì tính Văn, con người thật vui vẻ mà thật trầm ngâm, vừa thận trọng vừa liều lĩnh, luôn luôn đắm đuối như tìm tòi một điều gì. Thọ tưởng chừng như không bao giờ hiểu nổi người thanh niên khôi ngô, đôi khi quá khắc khổ mà vẫn dễ mến. Trước kia Thọ cảm thấy như bị thu hút mà tha thiết yêu bao nhiêu, thì gần đây lòng Thọ đã chuyển thành mến phục tôn kính bấy nhiêu. Thọ nóng lòng muốn hỏi mà không dám. Văn đăm đăm nhìn dòng bột chảy, tay vẫn đều đều đổ nước vào lòng cối. Kìa anh đổ nước nhiều quá, bột loãng mất thì khó tráng bánh. Văn như chợt tỉnh, ngước mắt nhìn Thọ khẽ đáp. Anh đáng trí quá, cũng vì mải nghĩ đến việc của cô đấy. Thọ đã thầm đoán, nền má bỗng hừng hồng. Đôi mắt to đen láy chớp mau sau hàng mi dài, làm Văn sực nhớ lại cái ngày xa xăm thuở nào dưới bóng tre xanh làng Thụy. Giọng Thọ run run như lòng Thọ đang xốn sang. Em còn có việc gì nữa? nhờ anh bây giờ yên chí làm ăn, trông cho em Sơn, chờ lúc Thái Bình về quê ở. Văn nhẹ nhàng nói như dò hỏi. Cô nói sao mà giản dị thế? Em Sơn học hành lớn lên, rồi hai chị em lại về, bình thản sống như hồi nào còn bà, có phải không? Trời ơi, cô em tôi vẫn tưởng tượng đời như cuốn tiểu thuyết ấy. Thọ cũng biết thế, nhưng Thọ biết nói gì hơn. Thọ đành nín thinh và khắc khoải nhìn Văn. Nếu em Sơn không muốn về sống ở dưới quê nữa thì sao? Cô cứ ở một mình trông coi nhà cửa ruộng nương ư? Văn ngừng lại và bắt chợt một nét buồn thoáng trên mặt Thọ. Mê lại chiến tranh còn, còn lâu nữa, chúng ta còn sống tạm bợ lắm. Ngày mai nào ai biết? Đột nhiên, giọng Văn nghẹn ngào. Có cái gì là vững chắc đâu. Ăn rồi ở thì và chỉ mưu cầu hưởng thụ cho thỏa, thì làm được cái gì vững chắc? Hà Nội chúng ta đương sống đây, chẳng có khác gì mảnh bè nổi lênh đênh. Vì vậy mà anh cứ nghĩ đến việc của cô đấy. Giọng Văn trầm hẳn, đầy vẻ thân mật. Cô nên hiểu lòng anh, đừng vội giận. Xã hội nước ta rồi đây phải đổi khác. Dù muốn dù không, thế nào cũng phải biến chuyển. Có biến chuyển là có tiến. Những người như cô, như Minh sẽ là những người cần thiết để chuyển hướng đấy. Cho nên cần phải sống, bền bỉ chịu đựng để tồn tại, để làm lớp người tiền phong cho một xã hội mới. Biến chuyển của thời đại đã nuôi dạy chúng ta đấy Thọ ạ. À, nhưng thôi, hãy tạm xếp việc ấy đã, mà nói ngay đến việc thiết thực trước mắt. Văn đăm đăm nhìn Thọ, rồi đột ngột hỏi. Anh nghĩ rằng nếu bây giờ Thọ lập gia đình thì hay? Mặt Thọ bừng đỏ và Thọ ấp úng. Tại sao anh lại hỏi thế? Anh nói thật đấy, biến chuyển là cần thiết, nhưng biến chuyển không phải là thay đổi vô định hướng, mà biến chuyển cũng không phải là cắt đứt hết căn bản. Văn chợt ngừng lại, nhìn Thọ mà cười. Khổ quá, cứ nói chuyện là y như anh quen mồm lý luận. Anh muốn nói là tình thế này, phải dựa nhau mà sống mới tồn tại được. Cho nên anh nghĩ rằng em phải lập gia đình đi để sống, vì chúng ta cần phải sống. Thọ thản nhiên hỏi. Vâng, nhưng em nghèo hèn thế này, ai người ta lấy? Anh chỉ khéo lo. Thời buổi này biết ai nghèo hèn hơn ai? Văn cười khẽ hỏi thêm. Khi xưa cô và Minh chưa tiện lấy nhau, nhưng bây giờ tôi tưởng là nên. Không thấy Thọ nói gì, Văn nói tiếp. Em Sơn tất cũng mừng. Anh chưa nói gì với Minh cả, vì muốn hỏi ý em đã. Thọ thở ra, đôi mắt chớp mau. Văn băn khoăn không hiểu Thọ nghĩ sao. Anh nghĩ mãi và cho rằng cứ bàn thẳng với Thọ là hơn. Thọ vụt nhìn Văn với đôi mắt trong sáng như đặt hết cả tin tưởng. Vâng, anh bảo gì em chẳng xin theo. Nhưng nếu anh Minh còn nghĩ như xưa thì cũng còn phải nghĩ đến gì mơ nữa chứ. Văn sung sướng vội trả lời. Miễn là em nghe anh đã, anh sẽ lo liệu cho em được như ý muốn. Văn vội vã cố xay cho xong cối bột rồi đứng lên đi ngay. Bữa cơm chiều hôm đó, thỉnh thoảng Thọ lén nhìn Minh, nhưng Minh vẫn không có gì là ai biết. Mình chỉ thắc mắc không biết ngày nào mới có tin của dì mơ từ làng Thụy nhắn lên. Có tới cả tuần, Thọ không thấy Văn đến. Hỏi Minh thì Minh chỉ biết rằng khuya Văn mới về ngủ, và hình như Văn là bận lắm. Thọ cũng dần dần quên những thắc mắc sau buổi Văn hỏi ý Thọ, và mấy người lại êm ả sống chuỗi ngày đều đặn. Một tuần lễ qua nhanh chóng. Chiều thứ bảy, mình sung sướng từ hàng đậu nhảy lên xe điện trở về nhà. Mai là chủ nhật, cái thích thú của mình không phải là được nghỉ, mà thích là sẽ được sống trọn một ngày với chị em Thọ. Đứng ở cuối toa, mình vui vẻ nhìn đèn hai bên phố bật sáng, qua hàng giấy, hàng ngang, hàng đào. Mình thấy ngột ngạt vì người nhộn nhịp tung tăng dạo phố, rồi Hồ Gươm xanh mờ trong lúc nhá nhem dưới nền trời xanh ngắt buổi chiều hè. Lại con đường Đồng Khánh rộng rãi thẳng tắp, tiếng xe, tiếng người, những nhịp vang động ấy mình đã quen tai và không làm cho mình khó chịu nữa. Lòng mình sao hôm nay rộn ràng vui đến thế, mình cũng không hiểu vì đâu. Lòng người con trai vẫn có những lúc rộn vui vô cớ như thế. Từ ngã tư chợ đuổi về nhà, mình thủng thẳng vừa đi vừa ngắm nhìn một vài cửa hàng quen thuộc. Những cửa hàng nhỏ bé, hàng hóa thưa thớt dưới bóng điện yếu ớt vàng khè đục bẩn. Những phố nhỏ bé hẻo lánh ở khu Nam này đâu có giống những con đường nhộn nhịp đầy ánh sáng mà Minh vừa qua. Nhưng Minh thấy mến con đường ít ánh sáng và tầm thường ấy, với dân phố cũng cần cù im lìm sống như Văn, như Minh, ở bên lề mọi xa hoa vương đượm màu sa đọa. Mình lẩn thẩn lại nghĩ tới bản thân, nghĩ tới Thọ, và chợt nhận thấy rằng Thọ thay đổi khác trước, như chính ngay mình cũng đã lột xác. Chàng phì cười, nhớ lại hình ảnh mình hung hăng hô hào giải phóng, và tin tưởng dễ dàng rằng cách mạng đã thành công. Những hình ảnh xa xăm trong quá khứ này mình thấy khờ khạo, vụng về và vô nghĩa như quân đèn cù. Mình lại liên tưởng đến những cuộc biểu tình, những cuộc đại lễ mà trong mấy tháng nay mình đã đứng xa nhìn ngó. Sao mà cái thật khùng khạo lại khéo giống cái gian ngoan lường gạt bịp bợm. Mình nhanh nhẹn bước lên cầu thang và lẩm bẩm khi thấy ánh đèn sáng trong gian gác. Anh Văn về sớm nhỉ? Hôm nay đâu có giờ nghỉ. Mình vừa ló đầu lên khỏi thang gác, chưa kịp hỏi Văn đã thấy tiếng Văn cười vang. Chẳng còn thấp thỏm đòi về nữa nhé. Ý hẳn hôm nay chú mải ngắm phố phường nên mới chậm chân thế. Mình còn ngơ ngác thì Văn đã tiếp. Thôi, đi tắm mau lên, rồi có muốn về thăm quê không? Mình cuống quýt. Anh nói thật hay đùa? Văn chỉ lắc đầu mà giục. Đi tắm mau lên, rồi hay. Một lát sau, hai người đã sang bên nhà Thọ. Thọ chỉ cười mà nhắc lại mỗi khi hai người đột ngột cùng sang ăn cơm như thế. Anh Văn đến lạ, cấm bao giờ bảo trước, thành thử chẳng có gì ăn. Mình nóng nảy hỏi. Anh nói thật hay đùa? À, cái đó còn tùy cô Thọ, lát nữa sẽ hay. Thọ không hiểu chuyện gì, đỏ ửng mặt. Văn nhắc thấy vội chữa. Cô đừng lạ, tôi mới bảo mình có muốn về thăm quê thì sửa soạn mai đi sớm. Văn đã thu xếp xong xuôi. Tin Văn đưa về làng Thụy, dì Mơ đã trả lời. Dì không thể đi được, nhưng ở Hà Nội có thể về thăm, nên Văn đã nhờ người ở Đại Hoàng mai sớm lại đón mình. Văn đăm đăm nhìn Thọ. Nên sang bàn với cô đây, cô nghĩ thế nào? Mình mừng quá vội vã hỏi theo. Cô có cần nhắn gì tôi điều gì không? Hay có cần lấy gì thì tôi sẽ về lấy. Thọ lo lắng nhìn mình. Nhưng về rồi anh có ra nữa không? Điều đó mình chưa nghĩ tới, nên băn khoăn nhìn Văn như thầm hỏi. Văn thản nhiên đáp. Ấy, thế mới phải sang đây bàn với cô. Nói vậy mà Văn vẫn đăm đăm nhìn Thọ, chờ Thọ trả lời. Văn muốn biết, biết thật rõ cho yên lòng. Em nghĩ có lẽ anh Minh nên cẩn thận, đừng hấp tấp. Đã yên đâu. Anh không xem báo vẫn còn thấy những cuộc hành quân đi ư? Và những vụ ám sát bạo động. Thọ nói mà nhìn Văn như dọ hỏi. Văn đã quyết định, mai sớm mình sẽ theo về tới Guột. Người Đại Hoàng thông thuộc đường lối sẽ cùng đi với Minh về tận làng Thụy. Và quá trưa là Minh lại vào Đại Hoàng, gần đường số 1 ngủ nhờ nhà người đó. Hôm sau đón xe Hà Nội về là ngược ngay. Thấy Minh ngần ngừ, Văn lạnh lùng bảo. Chú phải nghe tôi, chú thuộc đường từ Guột về nhà chứ gì. Nhưng bây giờ khác, làm sao chú có thể biết những đồn bốt, những nơi dân quân du kích ẩn núp mà tránh. Còn ngủ lại ở đêm làng Thụy thì cái đó tùy chú, nếu chú không muốn ra đây nữa. Mình chưa biết nói sao thì chợt bắt gặp đôi mắt Thọ, vẫn đôi mắt to đen láy như thuở nào. Mình thấy xốn xang trong lòng, bùi ngùi nói như thanh minh. Thế nào em cũng còn ra đây, dù em có quyết về quê ở nữa thì em cũng phải ra hỏi lại anh đã chứ. Mới lại còn... Mình đỏ mặt ngừng bặt. Không ai nói theo như đều thầm hiểu. Cũng không phải là lúc đùa cợt nữa. Mai sớm mình trở về làng Thụy. 40 cây số khỏi Hà Nội đâu có xa xôi, nhưng thiếu gì bất trắc. Tự nhiên không khí trở thành nghiêm trọng nặng nề. Mỗi người như mang riêng một mối ưu tư mà không muốn nói ra. Mình trở về làng Thụy rồi sẽ ra, nhưng rất có thể lại sẽ về hẳn với đồng ruộng. Thiếu Minh, Văn và Thọ chợt thấy bâng khuâng, mà xa Thọ, xa Văn, mình chợt cảm thấy lẻ loi bỡ ngỡ. Thọ khẽ nói như sợ tiếng mình vang xa. Em gửi lời thăm gì? Và anh thử mời gì lên chơi ít ngày? Mình khẽ gật mà không đáp. Mấy người lại lặng thinh nhìn nhau như theo đuổi những ý nghĩ riêng. Khi đứng lên ra về, Văn uể oải nói. Còn lâu, chiến tranh còn lâu. Chúng ta vẫn còn lênh đênh trên mảng bè. Chú đừng quên như vậy. Nắng gay gắt, vẫn những ánh nắng cháy ra xém thịt, dọi thẳng xuống làn nước đục ngầu của cánh đồng. Lúa mới cấy phơ phất trước làn gió nhẹ, làm vương trong không khí mùi hăng hăng của đất màu đương tan rã. Mười bóng người lẻ tẻ, mười bóng cây lẻ loi, cảnh quê im lìm dưới ánh nắng trưa hè như đầy mệt nhọc nặng nề. Mình bước những bước chân nặng trịch trên bờ ruộng nhỏ hẹp gồ ghề mà Minh vẫn hàng bước. Thể xác đã mệt nhoài sau một buổi làm việc, nhưng trí não của Minh còn bài hoài hơn nữa. Mình uể oải đi như người mất hồn, những hàng tre sơ xác tan hoang, 10 ngôi nhà cháy dở bỏ siêu vẹo, ủ rũ như không muốn cất mình lên, hết thảy như vương vấn những gì tàn tạ sụp đổ. Mình ném phệt cây cuốc xuống nền đất bên chiếc dải tre xô lệch, rồi úp nón lên đầu cần chảy máy. Ánh sáng chan hòa ngoài sân là mờ mắt, khiến mình chưa nhìn rõ trong căn nhà lá lúp xúp, nên chưa nhận ra một người ngồi trên chõng, tươi cười thân mật hỏi: "Chú về trễ vậy, tôi chờ mãi." "À anh Văn, về bao giờ thế?" "Cũng mới tới một lát đây thôi." Nhưng vui mừng vụt thoáng qua, hai người lại nín thinh như biết rằng có điều khó nói mà chưa biết nói ra sao. Mình ghé ngồi xuống chõng, rít mùi thuốc lào, lờ đãng nhìn đám khói trắng. Hai người cùng chờ đợi nhau vì cùng biết rằng phải quyết định những điều quan hệ đến cuộc đời của cả hai. "Tin ấy có thật không ạ anh?" "Thật, đã chính thức loan báo và chủ liệu di cư." "Anh tính sao?" "Đối với tôi chỉ là chuyện dĩ nhiên. Về chào dì và thăm chú, xem chú có điều gì muốn hỏi, rồi tôi vào Nam ngay, sớm chừng nào hay chừng ấy." Thấy Minh thần lần mặt buồn so, Văn gượng cười: "Chứ ngồi chết ở Hà Nội à? Tôi chẳng thường nói với chú là chiến tranh còn dài và ai kháng chiến. Một lớp người về thủ đô, một lớp người bỏ thủ đô. Chiến tranh bây giờ mới thật sự bắt đầu đấy. Bữa trước tôi đã cho anh học trò thân tín đưa thư về để chú gió mọi chuyện. Vậy chú đã nghĩ kỹ chưa?" "Em cũng chưa định hẳn, vì còn gì em?" Tiếng dì mơ hối hả từ trái bếp: "Hai anh em đi ăn cơm đã, cơm xong rồi đấy." Văn và Minh nhanh nhẹn đứng dậy. Trên nền đất, dì mơ đương đánh nổi cơm ngô, bên chạ canh cua chỏng trơ. Dì cười: "Lâu lâu mới gặp cậu Văn, ăn đã, rồi hãy bàn chuyện." Bữa cơm đạm bạc hàng bao nhiêu năm nay, với Văn và Minh mới có một phần đời người, chứ với dì mơ thì già nửa đời rồi. Cực khổ đâu còn có nghĩa gì nữa. Lần nào Văn về chơi là dì con Minh cũng vui lắm. Nhưng lần này ai cũng cảm thấy ngơ ngẩn, nặng nề. Minh không nói vì buồn và lo. Trong những thời gian chung sống, Văn đã đem lại cho Minh nhiều ánh sáng mới, khiến Minh cảm thấy được an ủi và còn đủ hăng hái để kiên nhẫn đợi chờ. Nay Văn đi, đời sống khó khăn hàng ngày kéo dài thêm chuỗi đau thương tang tóc từ mấy năm qua sau lũy tre vụt trở lại ám ảnh Minh như một giấc mơ hãi hùng. Dì mơ chợt hỏi: "Thế cậu định bao giờ đi?" "Cháu thu xếp xong là đi ngay." Văn nhìn dì mơ như dò hỏi ý tứ. "Thư cậu viết về cho em làm tôi nghĩ mãi. Cậu đã hỏi ý cô Thọ chưa?" "Dì khỏi bận tâm. Về việc này cháu đã nói với Thọ có cả hơn năm nay rồi. Trước đây vì chú Minh cứ nhất định về dưới quê, mà Thọ thì chưa muốn về. Thành thử cứ dây dưa vậy thôi. Bây giờ Hà Nội đương lo di cư vào Nam. Dù cho Thọ có muốn ở lại Hà Nội, cũng khó bề sinh sống. Mà cũng khó yên thân nữa. Họ chưa tiếp thu, nên cháu nghĩ nếu thu xếp cho hai người được thì hay hơn." Nhưng dì mơ đã ngắt lời Văn, lo lắng hỏi: "Không, chuyện Thọ với Minh thì tôi mừng lắm rồi. Tôi muốn hỏi cậu về việc di cư cơ." Văn trầm ngâm nhìn Minh. Minh thẫn thờ nói: "Em dối cả ruột, chẳng biết thế nào là hơn. Đã đành là khổ rồi. Thì xưa nay có lúc nào mẹ con em được sung sướng đâu. Nhưng liệu có được yên mà chịu khổ không?" Văn quả quyết dằn từng tiếng: "Tôi không hề có do dự. Xưa nay chú thấy tôi hoài nghi mọi việc, thì ngược lại bây giờ tôi nhất định lắm. Tôi đã hỏi chú là ai kháng chiến, và bây giờ đây, chiến tranh thật sự mới bắt đầu. Ít ra là tôi tin như vậy. Thọ và Sơn quyết định xong xuôi hết, Sơn theo tôi vào Nam ngay. Còn Thọ, Thọ trả lời, Sơn theo anh là phải và em mừng lắm. Còn em thì tùy anh Minh, đi hay ở đều có cái nghĩa lý và cái lợi ích của nó, miễn là ta có được một tin tưởng vững vàng." Dì mơ rơm rớm nước mắt, sụt sịt khóc: "Tôi già rồi, đi sẽ chỉ là gánh nặng cho người khác. Tôi nhất định ở lại. Đã sống nhờ ruộng đất này thì cũng quyết chờ chết trên ruộng đất này. Tôi cố sống để trông nom ruộng nương, để giữ lấy lề thói, và rời cho mau yên hàn để gặp lại cậu." Văn thân mật bảo Minh: "Ở lại mà có được một tin tưởng vững vàng cũng là một việc hay. Chúng ta tranh đấu có phải chỉ vì một chủ quyền nào thôi đâu, mà chính là phải tranh đấu cho con người chúng ta. Cứ gì tranh đấu bằng súng đạn, còn chiến đấu bằng ý tưởng, bằng thụ động, bằng nuôi ý chí cho thế hệ sắp tới, để khơi được ngọn lửa thiêng mãi mãi ở trong lòng. Vì vậy, để tùy chú, đi hay ở, cô chú mãi mãi vẫn là những người em thân mến của tôi. Và tôi tin rằng, mãi mãi không bao giờ cô chú nghe theo gây căm thù như người ta hô hào. Tôi chỉ mong cô chú bền vững tin tưởng, giữ lấy bản sắc và khéo giúp chung quanh mình mở rộng con mắt, tranh đấu để tiến tới, không trở lại tình trạng đen tối ngày xưa, cũng như sẽ lấy thân yêu hiểu biết mà xây dựng. Mình nắm chặt cánh tay Văn, nghẹn ngào trả lời. Em không thể đi được vì còn gì em. Chúng em sẽ cố chờ anh, và nếu đến lúc cần, cũng sẽ quyết đi tìm được anh. Văn uể oải đứng lên, chậm chạp đi ra cửa. Bỗng Văn quay lại cười vui vẻ. Chút nữa quên, chú phải lên đưa cô Thọ về chứ. Bây giờ đường hỗn độn nên đi ngay kẻo chậm. Dì Mơ như sực tỉnh hối hả thêm. Cậu nói phải, Minh ơi, còn theo anh lên đón em Thọ. Mai các con về sớm nhé. Mình thay vội áo quần và cầm theo cuốn giấy. Văn hỏi. Xong rồi chứ, mà chú đem theo gì đấy? Cái ảnh của bà giáo, cho Sơn đem theo vào Nam. Ê xa cũng phải có chút gì cho nó nhớ. Dì Mơ chép miệng. Chúc cậu đi được bình an, còn thì chăm sự nhỏ rời cho sớm Thái Bình gặp lại nhau. Văn chào dì Mơ, nắm tay mình bước ra ngõ. Dì Mơ ngẩn người nhìn bóng hai người nhanh nhẹn khuất sau rặng tre đầu lối xóm. Dì Bùi ngồi quay vào và thở dài nhắc chiếc áo nâu bạc màu rách vai. Hồi nãy Minh vội vã thay, còn vắt ở thành dải tre siêu vẹo. Sài Gòn, năm 1958.